Vị này nói vậy chính là Trường Ninh bá phủ tứ cô nương đi. Khương gia tứ tiểu thư xác thật như nghe đồn nói mỹ lệ xuất chúng, khí chất cực hảo. Tạ lao phu nhân trong lòng vừa lòng gật đầu. Một bên Hoàng Ma Ma cũng đối Khương Nịnh Bảo ấn tượng cực hảo. Vị này Khương tứ tiểu thư chính là quốc công gia mệnh định chi nhân, về sau quốc công gia có không vượt qua 30 đạo khảm này, còn cần nàng tương trợ. Khương Nịnh Bảo nhuẩn miệng cười, ôm tiểu cái bình tiến lên, đối với tạ lao phu nhân hành một cái lễ, Nịnh Bảo gặp qua lão phu nhân. Tạ lao phu nhân thấy Khương Nịnh Bảo không chỉ có dung mạo tinh xảo, ánh mắt thanh chính, hành vi cử chỉ càng là tự nhiên hào phóng, không chút nào dáng vẻ cách cỡm, trong lòng thật là vui mừng, vừa rồi thương cảm đã rút đi, tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần. Trước đây nghe tiểu triệu nhắc tới quá ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thực hảo, là cái hảo cô nương. Khương Nịnh Bảo hai tròng mắt cong cong, cười nói, đa tạ lao phu nhân khen. Sau đó đem trong tay tinh xảo tiểu cái bình dâng lên, lão phu nhân, đây là ta tự mình nhưỡng rượu thuốc, có thể trị liệu thân thể tiểu ốm đau, hiệu dụng phi thường thần kỳ. Nói xong, Khương Định Bảo cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở đại đường trung gian Định Quốc công Tạ Hành, mang chút một tia ngượng ngùng bổ sung một câu. Nghe nói quốc công gia thời trẻ thượng chiến trường chịu quá thương, này rượu thuốc cũng có trị liệu ám thương, an dưỡng thân thể hiệu quả. Tạ lao phu nhân nguyên bản còn tò mò nàng phủng tiểu cái bình bên trong cái gì, hiện giờ vừa nghe là tiểu cô nương chính mình nhưỡng rượu thuốc, lại xem nàng nhìn nhi tử hành động, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Con trai của nàng lạnh như băng, giống khối đầu gỗ, Khương gia tiểu cô nương chủ động càng tốt. Tạ lao phu nhân cười tủm tỉm làm Hoàng Ma Ma nhận lấy tiểu vào rượu, Nịnh Bảo nha đầu có tâm, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra tưởng nếm thử này rượu thuốc có bao nhiêu thần kỳ. Nói xong, tạ lao phu nhân chuyển hướng nhi tử, cười trêu ghẹo nói, A Hành, ngươi xem nhân gia tiểu cô nương nhiều quan tâm ngươi. Định quốc công Tạ Hành. Tạ lao phu nhân cũng không trông cậy vào lệnh như băng nhi tử sẽ đáp lại, nàng chỉ là tưởng giúp này tiểu cô nương một phen. Lao phu nhân ngài có thể hiện tại khai phong nhấm nháp. Khương Định Bảo nghe được tạ lao phu nhân thân mật gọi nàng Định Bảo nha đầu, con ngươi dạng ra một tia ý cười, khoe miệng nhịn không được hơi kiểu một chút. Định quốc công Tạ Hành dáng người thẳng đứng ở đại đường trung gian, nhìn mẫu thân cùng tiểu cô nương trò chuyện với nhau thật vui, tươi cười đầy mặt, từ trước đến nay lạnh băng tâm nhiễm một tia ấm áp. Nhưng tưởng tượng đến con nuôi vì giải trừ hôn ước, quy xuống bức bách mẫu thân đồng ý hành vi, Định quốc công Tạ Hành trong mắt nhịn không được hiện lên một mạt sắc khí. Hảo, hảo, Hoàng Ma Ma, nghe được Định Bảo nha đầu nói không? Tạ lao phu nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Ma Ma. Nghĩ vậy tiểu cô nương sẽ trở thành chính mình con dâu, nàng cười đến không khép miệng được. Hoàng Ma Ma đầy mặt tươi cười gật đầu, nô tỳ này liền mở ra vỏ rượu. Nói, nàng chỉ hơi chút dùng điểm sức lực, liền đem tiểu vỏ rượu thượng giấy dán vô rớt, một cổ ôn hòa dược hương trộn lẫn mùi rượu từ nhỏ vỏ rượu xứ cái chung quanh khe hở tán giật ra tới. Chỉ là giật ra rượu hương, nghe chi lại lệnh người cả người thoải mái. Tạ lao phu nhân kinh ngạc cảm thán nói, người được này rượu thuốc hương, ta cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng không ít, hận không thể chạy nhanh uống một mồm to rượu thuốc thử xem hiệu quả. Lao phu nhân, này rượu thuốc mỗi lần chỉ uống một chén nhỏ đủ rồi. Khương Định Bảo ở một bên khinh thanh tế ngữ nói, trong lòng lại vì tạ Lao phu nhân phó chư tín nhiệm sở cảm động. Rượu thuốc thứ này, giống nhau đều sẽ qua đi tìm đại phu giám định một phen, sẽ không đương trường nhấm nháp. Tạ Lao phu nhân cố tình làm như vậy. Khương Định Bảo không biết, Định quốc công Tạ Hành cùng tạ lao phu nhân hai người sớm đã biết được nàng là tấn giang quán trà sau lưng chủ tử, càng biết nàng nhưỡng một tay rượu ngon, hiện giờ nghe được nàng nói đây là tự nhưỡng rượu thuốc, tất nhiên là rất là chờ mong. Hoàng Ma Ma đem cái bình thượng hậu bố cùng xứ cái lấy rớt, càng nồng đậm rượu hương buộc phát ra tới. Tạ lao phu nhân hít sâu một ngụm rượu thuốc hương. Mau cho ta rót rượu. Hoàng Ma Ma cười nói, lao phu nhân đừng nóng nổi. Nô tỳ này liền cho ngài đảo một ly rượu thuốc. Nói, nàng trước từ thau đồng rửa tay lại lau khô, sau đó từ bàn trà lấy ra ba cái sạch sẽ bạch sứ chén nhỏ, đổ tam ly rượu thuốc. Rượu thuốc thanh triệt sáng trong, trình màu vàng nhạt, rượu hương ôn hòa nồng đậm, nghe chi lệnh người say mê, cả người sảng khoái. Ninh Bảo nha đầu, ngươi đoan ly rượu cấp A Hành thử xem hiệu quả. Tạ lao phu nhân chỉ vào trên bàn trà một ly rượu thuốc. Thời khắc không quên cấp Khương Định Bảo chế tạo cơ hội. Tốt, lao phu nhân. Khương Định Bảo trên mặt lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, phùng một ly rượu thuốc xoay người đi hướng Định Quốc công tạ hành, cười khanh khách nhìn hắn anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt, thanh âm thanh thúy uyển chuyển, "Quốc công gia, thỉnh nhấm nháp." Nói xong, nàng đôi tay đem rượu thuốc dâng lên. Trong đó một cái cổ tay chỗ mang hồng bảo thạch vòng tay cực kỳ bắt mắt, lệ người nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở nàng cặp kia trắng nón non mịn nhỏ dài bàn tay trắng thượng. Định Quốc công tạ hành tầm mắt hơi hơi rời đi, tiếp nhận này ly rượu thuốc, đạm thanh nói. Cảm ơn. Khương Định Bảo khỏe miệng hơi hơi kiều một chút, trở về bưng thuộc về chính mình một ly rượu thuốc cái miệng nhỏ nhấm nháp, ánh mắt thường thường dừng ở Định Quốc công tạ hành trên người. Càng xem càng hợp nàng tâm ý. Định Quốc công tạ hành không có do dự đem một chén nhỏ rượu thuốc uống quang. Rượu thuốc vừa vào bụng, hắn lập tức cảm nhận được một cổ rất nhỏ nhiệt lưu ở trong cơ thể lưu động, ẩn ẩn còn có một tia nhỏ vụn đau đớn, nhiệt lưu qua đi, đau đớn biến mất, lớn lớn bé bé lại bí ẩn ám thương nhất nhất bị chữa trị. Đặc biệt là hắn bụng, thời trẻ mới vừa thượng chiến trường khi nhất thời đại ý chung quá một độc tiễn, cuối cùng hắn mệnh ngạnh còn sống, lại rơi xuống vô pháp trị tận gốc bệnh căn. Hiện giờ gần một chén nhỏ rượu thuốc, khiến cho hắn cảm thấy chữa khỏi ánh dạng đông. Định Quốc công tạ hành sát khí tràn ngập đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Lúc này, tạ lao phu nhân đã uống xong một ly rượu thuốc, cả người thoạt nhìn phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Hơn 20 năm qua, tạ lao phu nhân vẫn luôn ốm đau cuốn thân, tuổi tiệm đại, đôi mắt cũng có giả cả mắt mờ tật xấu. Hiện tại lại phát hiện, uống qua rượu thuốc sau, cả người ấm rào rạt, phi thường thoải mái. Đôi mắt thế nhưng khôi phục tới rồi tuổi trẻ khi thị lực, xem đồ vật không hề giống cách một tầng xa. Này rượu thuốc hảo thần kỳ, ta hiện tại có loại trầm kha tan đi trọng hoạch tân sinh cảm giác, thậm chí còn rõ ràng thấy được bên ngoài trên đại thụ tiểu điểu nhi. Tạ lao phu nhân tâm tình kích động kinh hô. Nghe được lao phu nhân nói, hoàng ma ma trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên cũng chú ý tới tạ lao phu nhân biến hóa, xem ra Khương Tứ tiểu thư đưa này tiểu cái bình rượu thuốc chân quý dị thường. Hoàng ma ma vội vàng thật cẩn thận đem đàn ăn mặn tân phong hảo. Khương Định Bảo nhếch môi cười, rượu thuốc đương nhiên thần kỳ, nàng ở sản xuất này đàn rượu thuốc thời điểm cố ý giao cho rượu thuốc loại trừ thân thể thai hỏa ngầm thuộc tính. Định Bảo nha đầu những rượu thuốc quả nhiên thần kỳ, thượng vân tiểu phường thiên giới tiểu đều bị so tới rồi vũng bùn. A Hành, ngươi nói có phải hay không? Tạ lao phu nhân ở khen Khương Định Bảo thời điểm. Cô ý tiện thể mang theo sẽ không thảo tiểu cô nương niềm vui khối băng nhi tử. Khương Định Bảo nhạy bén đã nhận ra lão phu nhân dụng ý, khỏe miệng nổi lên một mặt sán lạn tươi cười, cả người thoạt nhìn càng thêm tiểu mỹ vô song, lệnh người rời không ra tầm mắt. Định Quốc công tạ hành biểu tình không có chút nào biến hóa, lời ít mà ý nhiều đánh giá. Rượu thuốc thực hảo. Lão phu nhân thích liền hảo, về sau ta lại đưa mấy đàn dưỡng sinh rượu thuốc cho ngài. Khương Định Bảo trong đầu đem thượng vân tiểu phường tư liệu qua một lần, tươi sáng cười, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Kinh thành cực nhỏ người biết được thần bí nhất thượng vân tiểu phường phía sau màn chủ nhân là nữ chủ Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh dựa vào trọng sinh tiên tri, được đến đời trước thuộc về Khương Định Bảo hủ rượu phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền sản xuất thiên giới tiểu đều là dưỡng sinh rượu. Hiệu quả thực kinh diễm. Dương Thư Thanh dựa vào thiên giới tiểu lung lạc không ít chỗ dựa. Có thể nói ủ rượu phương thuốc cổ truyền là nữ chủ quan trọng nhất một cái bàn tay vàng. Tạ lao phu nhân tuy rằng tâm động, nhưng không muốn chiếm tiểu cô nương tiện nghi. Định Bảo nha đầu, này rượu thuốc ta ấn thượng vần tiểu phường thiên giới tiểu giá cả nhiều hơn tam tính toán trước cho người tốt không? Thêm bốn thành. Định Quốc công tạ hành đột nhiên lạnh như băng mở miệng. Khương Định Bảo giữa mày nhảy nhảy. Cái này ác hơn, giống như bạc là gió to quát tới. Tạ lao phu nhân tán đồng gật đầu. A Hành nói bốn thành tiểu bốn thành, này rượu thuốc giá trị. Lão phu nhân, không cần nhiều như vậy, này rượu thuốc dùng dược liệu cũng không chân quý. Chân quý chính là nàng tự mang thần kỳ ủ rượu kỹ năng, giao cho rượu thuốc thần kỳ thuộc tính. Thượng vân tiểu phường thiên giới tiểu một vò giá trị thiên kim, tại đây giá cả càng thêm bốn thành, ngẫm lại liền lệnh đầu người vượng hoa mắt, Khương Định Bảo không muốn kiếm tạ lão phu nhân bạc. Hai cái muốn nhiều cấp bạc, một cái không đồng ý. Hai bên đều không muốn nhượng bộ. Hoàng ma ma thấy như vậy một màn, phi thường vô ngữ, thậm chí có điểm muốn cười. Cuối cùng Khương Định Bảo bất đắc dĩ cười, lão phu nhân, quốc công gia, thật sự không cần nhiều như vậy, nếu thật sự phải cho bạc, liền cấp 500 lượng bạc trắng đi. Nàng rượu thuốc phí tổn thật sự rất thấp, chỉ là tầm thường ủ rượu phương thuốc sản xuất ra tới, không giống Thượng Vân Tiểu Phường Thiên Giới Tiểu, sản xuất quá trình phức tạp, còn cần dùng đến không ít chân quý dược liệu. Bất quá mấy đàn rượu thuốc, Khương Định Bảo thật sự không thèm để ý. Nàng lại đưa đều đưa không ra đi. Tạ Lao Phu Nhân đầy mặt không đồng ý, nhưng ở Khương Định Bảo kiên trì hạ, bất đắc dĩ thỏa hiệp, trong lòng lại âm thầm quyết định dùng mặt khác phương thức bồi thường Khương Định Bảo. Định Quốc Công Tạ Hành trong lòng cũng là như vậy tưởng. Lúc này, hắn nhớ tới hồi phủ mục đích, quanh thân khí chẳng nháy mắt lạnh lẽo, mẫu thân, Tạ Cảnh Dực ở đâu? Tạ Lao Phu Nhân một nghẹn, nhịn không được trừng mắt nhìn sốt ruột nhi tử liếc mắt một cái, thế nhưng làm cho tiểu cô nương mặt nhắc tới tiểu cô nương tiền vị hôn phu. Khương Định Bảo nghe được Định Quốc Công Tạ Hành hỏi nàng tiền vị hôn phu hướng đi, nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng hơi hơi nhướng mày, đáy mắt hiện lên một mặt tò mò. Tạ Cảnh Dực hẳn là không ở trong phủ, bằng không dưỡng phụ hồi phủ, hắn này con nuôi sẽ không đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Hắn sáng sớm liền đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn. Tạ Lao Phu Nhân nói lên cái này dưỡng tôn tử, thần sắc mang theo một mặt lãnh đạo. Định Quốc Công Tạ Hành khuôn mặt tuấn tú châm xuống, mặt mày sát khí bốn phía, đại đường mấy người đột nhiên cảm thấy một cổ lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách, may mắn này cảm giác gáp bách không một hồi lại biến mất không còn tăm hơi. Ta không đồng ý. Khương Định Bảo. Làm Tạ Cảnh Dực dưỡng phụ, Định Quốc Công xác thật có bất đồng ý quyền lợi. Nhưng nhân ra hôm nay sáng sớm liền tới cửa đi cầu hôn, phỏng chừng hiện tại đều đã trao đổi thiếp canh, Định Quốc Công không đồng ý đều đã trần ai là định. A Hành, ngươi vì sao không đồng ý? Tạ Lao Phu Nhân kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Tuy nói đối cái này dưỡng tôn tử có điểm nản lòng thoái chí, nhưng chung quy vẫn là hy vọng hắn tốt. Nếu hắn thích An Viễn Hầu đích trưởng nữ, Tạ Lao Phu Nhân cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần không phải Khương gia tiểu cô nương là được. Khương gia tiểu cô nương chính là nàng dự định con dâu. Định Quốc Công Tạ Hành biểu tình lãnh lạnh, tầm mắt đảo qua Khương Định Bảo mặt, giữa mày hơi hơi giật mình. Thị lực cực hảo Tạ Lao Phu Nhân lại mắt sắc phát hiện, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì Khương gia tiểu cô nương. Nàng cười hỏi, A Hành, ngươi có phải hay không lo lắng Định Bảo nha đầu? Một bên Hoàng Ma Ma nghe xong cũng cười. Định Quốc Công Tạ Hành thần sắc bất biến, cam chịu Tạ Lao Phu Nhân suy đoán. Khương Định Bảo hai tròng mắt ba quang liễm diễm, khỏe miệng gợi lên một mặt kiểu mỹ tươi cười, có khác thâm ý mở miệng, Quốc Công gia, kỳ thật thế tử có khác tâm duyệt người, ta là vui mừng. Định Quốc Công Tạ Hành tầm mắt đầu hướng tiểu cô nương, hai người bốn mắt tương đối. Tiểu cô nương hai mắt, thanh triệt sạch sẽ. Là thật sự trừ bỏ vui mừng ngoại không có một tia còn lại cảm tình, hắn thanh âm lạnh băng khàn khàn hỏi, không thích. Đúng vậy, không thích, lúc trước ta cùng thế tử hôn ước bất quá là ân cứu mạng, kết hai nhà chi hảo, nhiều năm như vậy, ta cùng thế tử chỉ có vài lần chi duyên, chưa nói tới nhiều thâm hậu cảm tình. Đặc biệt vị này thế tử còn vong ân phụ nghĩa. Thế tử phái Triệu quản gia tới cửa từ hôn, ta là không sao cả. Chỉ là không cam lòng bị bắt cho người ta thoái vị, thanh danh có tổn hại thôi. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công tràn ngập sát khí hai mắt đối diện, thẳng thắn thành khẩn nói. Tạ Lao Phu Nhân sớm đã biết được Khương gia tiểu cô nương đối dưỡng tôn tử không có gì cảm tình, hiện giờ xem nàng này phó bằng phẳng bộ dáng, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nàng dưỡng tôn tử cách làm sát thật lệnh nhân tâm hàn. Lúc trước Tạ Lao Phu Nhân liền bất đồng ý hắn từ hôn, biện pháp giải quyết không ngừng một cái. Dưỡng tôn tử lại tuyển một cái tàn nhẫn nhất. Từ hôn. Từ hôn đối nhà gái quá mức tàn nhẫn, đặc biệt là nhà gái rất là vô tội, nhưng dưỡng tôn tử lại khăng khăng muốn lui, thậm chí quỳ gối vinh hỉ đường cổng lớn một ngày một đêm, hắn thân sinh cha mẹ còn tới cửa cầu tình, Tạ Lao Phu Nhân chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ gật đầu. Nàng thậm chí có điểm hối hận lựa chọn Tạ Cảnh Dực qua kế. Định Quốc Công Tạ Hành hiển nhiên không dự đoán được tiểu cô nương sẽ là như vậy đạm nhiên vô vị. Lạnh băng lạnh lạnh hơi thở ngưng một cái trước mắt, vốn dĩ tưởng cho nàng chống lưng Tạ Hành lại lần nữa trầm mặc. Nhưng nên tính sổ, hắn vẫn là sẽ thanh toán. Bất quá, ta cùng thế tử nói qua, tưởng cùng các ngươi trở thành người một nhà. Khương Định Bảo nghịch ngậm cười, cặp kia cực mị con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Định Quốc Công Tạ Hành đường cong lánh ngạnh anh tuấn khuôn mặt, ý vị thâm trường nói. Tạ Lao Phu Nhân nghe được Khương gia tiểu cô nương lời này nháy mắt hoàn hồn, nhịn không được nở nụ cười. Khương gia tiểu cô nương thật là một chút đều không rụt rè, bất quá, nàng thích. Nhi tử quá đầu gỗ, chỉ có thể dựa con dâu chủ động. Tạ lão phu nhân không biết vì sao có điểm chờ mong về sau hai người thành thân sau sinh hoạt, có Khương gia tiểu cô nương, nhi tử nhật tử khẳng định sẽ không buồn kẻ vô vị. Định quốc công Tạ Hành lại đột nhiên toát ra một câu, ngươi muốn làm nữ nhi của ta. Đại đường đột nhiên yên lặng, lư hương đàn hương lượn lờ, từng đợt khói trắng xoay tròn xoay quanh thẳng thượng. Ngươi muốn làm nữ nhi của ta. Nghe được lời này, Khương Định Bảo tươi cười cứng đờ, tinh xảo nhu mị trên mặt hiện lên một mạt ngạc nhiên, giống như bị người bắt một đại bồn nước lạnh, từ đầu lanh đến chân. Cái này không thông suốt đầu gỗ. Không, nói đầu gỗ vẫn là cất nhắc hắn, ở Khương Định Bảo xem ra, Định Quốc Công chính là một khối gỗ mục. Nàng biểu hiện như vậy rõ ràng, còn cố ý dùng ánh mắt liêu một chút Định Quốc Công, chẳng lẽ nàng liêu nhân kỹ xảo kém như vậy. Khương Định Bảo ở trong lòng hung hăng tỉnh lại một phen. Lý luận cùng thực tiễn chênh lệch, tựa như một đạo lệch trời. Về sau nhất định phải ở Định Quốc Công trên người cần thêm luyện tập, cần phải đem này khối không thông suốt gỗ mục bắt lấy. Khương Định Bảo càng cản càng hăng. Đương nữ nhi. Không tồn tại, nàng mục tiêu là đương hắn tức phụ nhi. Chờ gả cho hắn sau. Hừ hừ. Chính mặc sức tưởng tượng nhi tử cùng Khương gia tiểu cô nương hôn sau tốt đẹp nhật tử Tạ lao phu nhân cả kinh run run một chút, bưng chung trà tay run run, chung trà nước trà bắn vải dọn ra tới. Nàng nhìn cái này cao lớn anh Tuấn, lần lệnh nàng kiêu ngạo nhi tử, chưa từng như vậy sốt ruột quá. Khu khu, A Hành, kỳ thật thành người nhà còn có mặt khác một loại phương thức. Thì như đương ngươi tức phụ. Tạ lao phu nhân cố ý xem xét liếc mắt một cái đạm nhiên tự nhiên Khương gia tiểu cô nương, huyển chuyển nhắc nhở. Nhi tử quá đầu gỗ, nàng cái này đương nương thao toái tâm. Định Quốc Công Tạ Hành nhíu chặt mày, tầm mắt rơi xuống tiểu cô nương trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, giữa mày ninh ba phần, lạnh giọng khó hiểu, đương quốc công phủ đại tiểu thư không tốt. Hoàng ma ma nghẹn họng nhìn chân chối, khoe miệng chịu chịu, đột nhiên có điểm đồng tình Khương gia tiểu cô nương. Quốc công gia rốt cuộc nhiều chấp nhất muốn Khương tứ tiểu thư đương nữ nhi. Khương Định Bảo trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ lại Định Quốc công rất ít nhập kinh thành, vẫn luôn đại ở Tây Giao đại doanh, nàng cùng Tạ Thế Tử từ hôn cùng với nàng phóng lời nói phải gả Định Quốc công bất quá là mấy ngày nay phát sinh sự. Nàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái không thể tưởng tượng suy đoán, một đôi cực mỹ con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Định Quốc công góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, khóe môi hiện lên một mặt giảo hoạt tươi cười. Quốc công gia, ngại nhưng nghe qua kinh thành gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo đồn đãi. Định Quốc công hình như có nghi hoặc tiểu cô nương vì sao đột nhiên như vậy hỏi, nhưng mặt bộ lãnh ngạnh đường cong lược hiện nhu hòa một ít, lắc đầu đạm thanh nói, chưa từng nghe qua. Cái này Tạ lão phu nhân cùng Khương Định Bảo đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đồng thời vô ngữ. Náo loạn nửa ngày, chính chủ thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Khu khu, A Hành. Kinh thành gần nhất nháo đến dư luận xôn xao đồn đãi cùng ngươi có lớn lao căn hệ. Tạ lao phu nhân bưng lên chén trà nhấp khẩu trà áp áp kinh, mãn nhãn bỡn cợt mở miệng. Định Quốc công Tạ Hành bị mẫu thân xem đến sống lưng cứng đờ, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, mặt mày lạnh vài phần, cái gì căn hệ? Lao phu nhân, cái này vẫn là ta tới nói đi. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, ôn thanh tế ngữ mở miệng, trắng non tinh xảo trên mặt dạng ra một mặt kiểu mỹ động lòng người tươi cười. Tạ lao phu nhân cười tủm tỉm liếc liếc mắt một cái đầu gỗ nhi tử, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật đầu, ân, Ninh Bảo nha đầu nói chính thích hợp. Định Quốc công Tạ Hành trong lòng hiện lên một mặt vi diệu cảm xúc. Quốc công gia, kỳ thật kinh thành lời đồn đãi Khương Định Bảo ngữ điệu kiều mềm, đem lời đồn đãi tiền căn hậu quả từ từ kể ra, hai tròng mắt lại thẳng lăng lăng chú ý Định Quốc công thần sắc. Cho nên, ta đối đương ngươi nữ nhi không có hứng thú, ta chỉ nghĩ đương ngươi tức phụ. Khương Định Bảo nói xong, trên mặt nổi lên một mạt đỏ ửng, gọn gàng dứt khoát trước mặt mọi người thổ lộ. Đời trước độc thân đến chết, đời này nàng quyết định thực lực truy phu. Khương Định Bảo nội tâm nóng lòng muốn thử. Hoàng ma ma khỏe mắt co giật, Khương gia tiểu cô nương bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng hành vi cử chỉ lại rất là quyết đoán, chân chính thuyết minh cái gì gọi người không thể tướng mạo. Tạ lao phu nhân thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sạc đến. Này Khương gia tiểu cô nương quá mánh, thế nhưng làm cho nàng mặt nói phải làm Á Hành tức phụ. Nhưng trong lòng lại nhịn không được vì nàng tán một tiếng hảo. Á Hành, Định Bảo nha đầu là cái hảo cô nương, nàng không sợ trên người của ngươi sắc khí, ngươi liền không suy xét một chút. Tạ lao phu nhân ho nhẹ một tiếng, nhịn không được vì Khương Định Bảo nói chuyện. tiểu cô nương thế nhưng muốn làm hắn tức phụ. Mẫu thân còn ở một bên cổ động hát đệm. Bị đột nhiên không kịp phòng ngừa thông báo Định Quốc công Tạ Hành sống lưng bỗng dưng cứng đờ, mặt vô biểu tình, khuôn mặt tuấn tú thiếu chút nữa ra nẻ, ánh mắt nhịn không được chiều tiểu cô nương nhìn lại, tầm mắt vẫn luôn định ở Định Quốc công trên người Khương Định Bảo, theo bản năng chiều hắn lộ ra một mạt sán lạn tươi cười. Quốc công gia, ta đương ngài tức phụ tốt không? Tiểu mềm trong thanh âm mang theo một mạt làm nũng hương vị. Định Quốc công Tạ Hành lạnh như băng, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra một tia biểu tình, trong đầu lại trống rỗng, ngực bang bang thằng nhảy, tựa hồ có cái gì miêu tả sinh động. Hắn căng thẳng tiếng lòng, báo cho chính mình tiểu cô nương chỉ là nhất thời hôn đầu, liền giả vờ bình tĩnh rời đi tầm mắt, trong lòng có loại chạy chối chết xúc động, nhưng hắn lòng bàn chân lại dài quá cái đinh dường như, chính là không có di động một bước. Đại đường một mảnh lặng im. Tạ lao phu nhân rất có hứng thú chờ đợi nhi tử đáp lại. Thật lâu đợi không được trả lời, tạ lao phu nhân trong lòng cấp không được, nhịn không được thêm một phen hỏa. A Hành, chẳng lẽ ngươi để ý Định Bảo nha đầu từng là cảnh dược vị hôn thê? Định Quốc công Tạ Hành khỏe môi banh đến gắt gao, theo bản năng lắc đầu, thanh âm khàn khàn thâm trầm, không phải. Ngươi rốt cuộc ở cố kỵ cái gì? Tạ lao phu nhân truy vấn. Định Quốc công Tạ Hành rời đi tầm mắt, đạm thanh nói, chúng ta không thích hợp. Lời này vừa ra, hắn gáy lòng hiện lên một tầng mất mát, ngực giống đổ một cục đông. Đúng vậy, không thích hợp. Hắn lớn tiểu cô nương ước chừng 12 tái, tuổi này đủ để đương tiểu cô nương cha. Hắn không nghĩ tiểu cô nương tương lai hối hận. Tạ lao phu nhân tâm lạnh nửa thành, nhi tử quá sốt ruột, nàng cái này đương nương quả thực dầu thối ruột. Khương Định Bảo tầm mắt vẫn luôn dừng ở Định Quốc công anh tuấn trên mặt. Không sai quá hắn biểu tình rất nhỏ biến hóa, trong lòng âm thầm cười trộm, như vậy cường hãn Định Quốc công ở cảm tình trước mặt vẫn là cái tiểu bạch tay mới, tạ lao phu nhân truy vấn, sẽ chỉ làm cái này không thông suốt gỗ mục lùi về thân xác. Là thời điểm đến phiên nàng lên sân khấu. Khương Định Bảo tiếp tục không ngừng cố gắng, thế ra đại sát khí. Quốc công gia, hiện tại bên ngoài sớm đã truyền khắp ta phóng lời nói gả ngài tin tức, cho nên, ta nếu là không thể gả cho ngài, chỉ có thể rảo phát đương ni cô. Nói xong, một đôi con ngươi đáng thương hề hề nhìn Định Quốc công Tạ Hành, trong mắt nổi lên một mạt ủy khuất nước mắt. Khương Định Bảo dung mạo kiều mỹ khả nhân, tổng cho người ta một loại nhu nhược đáng thương ý nhị, cái này thật sự trang khởi đáng thương tới, càng thêm nhu nhược dễ khi dễ, lệnh nhân tâm sinh chịu mến, hận không thể lập tức đem người ôm vào trong lòng hảo sinh an ủi một phen. Định Quốc công Tạ Hành hô hấp cứng lại, ngực phảng phất bị nhẹ nhàng đụng phải một chút, nổi lên một tia gợn sóng, hắn đôi môi gần như không thể phát hiện giật giật, tiết hầu trên dưới lăn lộn hai hạ. Không lo ni cô, ta cưới ngươi. Lời này vừa ra, Định Quốc công Tạ Hành thế nhưng có loại trần ai lạc định, như chút được gánh nặng cảm giác, không có chút nào không khỏe, hắn xem nhẹ đáy lòng khác thường, chỉ ngầm bực chính mình suy xét không chu toàn, thiếu chút nữa bức tiểu cô nương đi đường ni cô. Tiểu cô nương bị hắn con nuôi tổn hại thanh danh, nhất thời xúc động nói phải gả hắn, bị người truyền đi ra ngoài, nháo đến dư luận xôn xao, hiện giờ chỉ còn lại có gả cho hắn một cái lộ. Nếu hắn không cưới, tiểu cô nương đời này đều hủy hoại. Hắn cần thiết phụ khởi trách nhiệm. Định Quốc công Tạ Hành ở trong lòng vì chính mình tìm cái lý do. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, kinh hỉ tới quá nhanh, nàng thiếu chút nữa bị cái này kinh hỉ lớn tạm ốc. Ngài xác định. Định Quốc công Tạ Hành trầm mặc sau một lúc lâu, từng câu từng chữ nghiêm nghị nói. Ta sẽ phụ trách. Khương Định Bảo. Hảo đi, là nàng tưởng quá nhiều, tuy nói xử điểm tiểu tâm cơ, nhưng Định Quốc công đồng ý cưới nàng là được, kết hôn trước yêu sau cũng không tồi, nhất kiến trung tình cảm tình quá mức mơ hồ, dễ dàng phụ dung sớm nở tối tàn, Khương Định Bảo vẫn là thích tế thủy trường lưu cảm tình. Như vậy cảm tình càng dài lâu. Khương Định Bảo vui vẻ nết lên khỏe miệng, đôi lông mày khỏe mắt đều là tươi cười, toàn thân tràn đầy vui sướng hơi thở. Rèn sắt khi còn nóng hỏi. Cho nên, chúng ta khi nào đính hôn? Tạ lao phu nhân rốt cuộc được đến nhi tử đáp lại, nhịn không được lộ ra một mặt kích động vui mừng tươi cười. Nghe Khương gia tiểu cô nương vừa hỏi, gấp không chờ nổi nói. A Hành, nếu ngươi không ý kiến nói, ta ngày mai đi trước một chuyến chùa Thanh Thủy tuyển cái ngày lành định ra hôn kỳ, sau đó tiến cung vì ngươi cùng Định Bảo nha đầu thỉnh hôn. Khương gia tiểu cô nương như vậy hảo, không chạy nhanh cấp nhi tử định ra. Tạ lao phu nhân ngủ đều không an tâm. Thánh chỉ tứ hôn, cố ý đi chùa Thanh Thủy tuyển nhật tử, không một chương hiển tạ lao phu nhân đối Khương Định Bảo coi trọng. Khương Định Bảo kinh ngạc lại cảm động. Định Quốc Công Tạ Hành nhìn mắt vui vẻ tiểu cô nương, tim đập lại lần nữa mạc danh ra tốc, đáy mắt lạnh leo tan đi, hảo. Hai người việc hôn nhân liền ở hai bên lần đầu tiên gặp mặt định rồi xuống dưới. Tuy nói chỉ là miệng định ra, nhưng thánh chỉ tứ hôn sau, nên cấp xính lễ tuyệt không sẽ thiếu. Đây chính là nhi tử đời này duy nhất thế tử, tạ lao phu nhân phi thường coi trọng. Giữa trưa thời điểm, tạ lao phu nhân để lại Khương Định Bảo dùng cơm trưa, vui sướng ăn một đốn cơm trưa, rời đi thời điểm, tạ lao phu nhân tặng Khương Định Bảo một bộ chân quý trang sức, cười tủm tỉm kêu nhi tử tặng người hồi phủ. Cuối cùng mục đích chính là muốn làm mọi người biết được, con trai của nàng đã danh hoa có chủ. Tin tưởng Khương gia tiểu cô nương sẽ nắm chắc chủ cơ hội này. Một cái buổi trưa công phu, Định Quốc Công trong phủ trên dưới hạ đã biết được hôm nay đứng ở quốc công gia bên người nhu nhược mỹ lệ nữ tử là thế tử gia tiền vị hôn thê Khương Tứ tiểu thư. Theo triệu quản gia lộ ra, lão phu nhân đã lên tiếng, Khương Tứ tiểu thư sẽ là bọn họ Định Quốc Công phủ tương lai nữ chủ nhân. Cái này Định Quốc Công phủ bọn hạ nhân nổ tung, sôi nổi hít hà một hơi. Tương lai nữ chủ nhân. Chẳng phải là nói Khương Tứ tiểu thư phải gả người là quốc công gia. Chỉ có Định Quốc Công mang về tới hắc y gì thân vệ như cũ bình tĩnh, bọn họ ở phủ cửa liền có dự cảm. Hiện giờ lao phu nhân như vậy vừa nói, bất quá là chứng thực mà thôi. Khương Tứ tiểu thư xuất thân Trường Ninh bá phủ, người thoải mái chất hảo, cùng quốc công gia thực xứng đôi. Có lẽ có người lén nghị luận Khương Tứ tiểu thư từng là thế tử tiền vị hôn thê, không xứng với quốc công gia, nhưng hai người đều đã lui thân, kết hôn không liên quan với nhau, một lần nữa nghị thân thực bình thường. Ở hắc y gì thân vệ trong lòng, quốc công gia mới là bọn họ chân chính chủ tử, hiện giờ chủ tử trung thân đại sự có tin tức, bọn họ cao hứng đều không kịp. Làm sao so đo cái gì hợp không hợp lễ pháp? To như vậy Định Quốc Công phủ hạ nhân rất nhiều. Đại bộ phận đều chia làm hai phái, chung với quốc công gia nhất phái, chung với thế tử một khác phái, tin tức này một truyền ra tới, có người vui mừng, có người sầu. Tạ thế tử làm Định Quốc Công phủ người thừa kế duy nhất, đi theo cùng trung tâm người của hắn rất nhiều, mấy ngày trước nghe được bị thế tử từ hôn Khương Tứ tiểu thư phóng lời nói phải gả cho Định Quốc Công, bọn họ hồn nhiên không thèm để ý, không cho là đúng. Muốn gả Định Quốc Công nữ tử dữ dội nhiều. Cuối cùng còn không phải lấy thất bại chấm dứt. Nhưng hiện tại không giống nhau. Khương Tứ tiểu thư là lão phu nhân chính miệng định ra tới con dâu, chỉ đợi tới cửa hạ xính viết hôn thư. Một ngày này, tạ thế tử đính hôn, quốc công gia việc hôn nhân cũng có tin tức. Chờ Khương Tứ tiểu thư gả đến quốc công phủ, sinh hạ quốc công gia con nối dõi, nơi nào còn có thế tử ra vị trí. Cố tình lúc này, tạ thế tử đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn, còn chưa trở về. Bọn họ này đó chung với thế tử hạ nhân chỉ có thể nghẹn khuất nhìn trong phủ mặt khác hạ nhân cao hứng hoan hô, tươi cười cứng đờ miễn cưỡng. Bị bọn hạ nhân nhớ thương tạ thế tử chính dẹp đường hồi phủ, mới mẻ ra lò vị hôn thê Dương Thư Thanh cũng đi theo cùng nhau đến Định Quốc Công phủ bái kiến tạ lao phu nhân. Trùng hợp chính là, vì cấp tạ lao phu nhân lưu cái ấn tượng tốt, Dương Thư Thanh cùng Khương Định Bảo thế nhưng không hẹn mà cùng tại đây một ngày đồng thời lựa chọn đưa rượu nhất chân quý rượu. Một cái tự nhưỡng rượu thuốc, một cái là thượng vân tiểu phường giá trên trời dưỡng sinh rượu. Cuối mùa xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm rào rạng, từ từ xuân phong thổi qua, lệnh người lần giác thoải mái. Khương Định Bảo đang cùng Định Quốc Công Tạ Hành cùng chiều cổng lớn đi đến, nàng tâm tình rất là sung sướng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, giống như một gốc cây nở rộ hoa nhi, tản ra mê người hương thơm. Định Quốc Công Tạ Hành cái này lánh khóc lại ngây thơ nam nhân tuy là tâm trí lại kiên định, luôn mãi nói cho chính mình, hắn là vì phụ trách mới đáp ứng cưới tiểu cô nương, nhưng tưởng tượng đến bên cạnh tiểu cô nương có một ngày sẽ trở thành hắn tiểu thế tử, đáy lòng không khỏi nổi lên một tia khắc thường gợn sóng. Hai người sóng vai đi trước, hơi thở hài hòa. Nam nhân anh Tuấn Đĩnh Bạn, nữ tử nhỏ xinh mỹ lệ, dương cương lánh khóc cùng nhu mỹ dịu dàng hai loại khí chất cực hạn. Ở bọn họ trên người bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong phủ hạ nhân xa xa trộm ngắm vị này quốc công phủ tương lai nữ chủ nhân, ánh mắt đều mang theo vui sướng cùng cung kính, chỉ có trung tâm tạ thế tử hạ nhân trong lòng phức tạp. Kỳ thật Khương Tứ tiểu thư thật sự thực hảo, dịu dàng mạo mỹ, khí chất độc đáo. Không biết thế tử vì sao sẽ từ hôn. Có lẽ An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư tương đối có mị lực. Quốc công gia, ngươi nhàn khi thích làm cái gì? Khương Định Bảo khỏe môi mang theo ý cười, khinh thanh tế ngữ hỏi, bên gõ sườn đẩy Định Quốc Công sinh hoạt thói quen cùng yêu thích. Sao kinh Phật? Định Quốc Công Tạ Hành bước chân một đốn, chần chờ một chút trả lời, thanh âm trước sau như một lãnh ngạnh trầm thấp. Khương Định Bảo trinh lăng, không nghĩ tới Định Quốc Công nhàn hạ tiêu khiển thế nhưng là sao kinh Phật, nghĩ lại tưởng tượng, Định Quốc Công trừ bỏ rửa khai quá quang Phật châu áp chế sát khí, tụng kinh niệm Phật hoặc là sao kinh Phật cũng có tính tâm cùng ổn định sát khí tác dụng. Nàng tầm mắt dừng ở Định Quốc Công thủ đoạn gỗ tử đàn Phật châu tay xuyến thượng, trong đầu không tự giác não bổ vừa ra cả người quanh quần sát khí. Định Quốc Công bưng một trường lãnh ngạnh như đao anh tuấn khuôn mặt, thẳng tắp ngồi ở án bên cạnh bàn nghiêm túc thành kính sao kinh Phật cảnh tượng. Khương Định Bảo tâm thần rung động, ngực nháy mắt giống bị cái gì đánh trúng giống nhau, bùm bùm loạn nhảy. Định Quốc Công Tạ Hành nhạy bén cảm nhận được tiểu cô nương khác thường, dừng lại bước chân nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng, trầm thấp lạnh băng thanh âm mang theo một tia quan tâm. Ngươi không thoải mái. Khương Định Bảo mặt đẹp đỏ lên, nàng thế nhưng ở Quốc Công ra trước mặt miên man suy nghĩ, vội vàng lắc đầu. Ta không có việc gì, Quốc Công ra, có thể đưa một quyển ngươi sao kinh Phật cho ta sao? Nói xong, Khương Định Bảo một đôi cực mỹ con ngươi thẳng lăng lăng nhìn Định Quốc Công, trong mắt tràn đầy chờ mong. Định Quốc Công Tạ Hành đáy mắt lướt qua một mạt do dự, hắn ngày thường sao kinh Phật đều dính sát khí, nhưng tưởng tượng đến tiểu cô nương cũng không chịu sát khí ảnh hưởng, liền gật đầu, hảo. Dứt lời, hắn đưa tới đi theo Hắc Y thân vệ phân phó một tiếng, Hắc Y thân vệ lặng yên không một tiếng động rời đi, không đến một chén trà nhỏ thời gian, Hắc Y thân vệ đã trở lại. Lấy tới một quyển Định Quốc Công thân thủ sao kinh Kim Cương. Định Quốc Công Tạ Hành nhìn đến này bổn kinh Kim Cương, thế nhưng là hắn 5 năm trước năm sao kinh Phật, hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó đưa cho bên cạnh tiểu cô nương. Người muốn kinh Phật. Khương Định Bảo khỏe miệng nít lên, từ trong tay hắn tiếp nhận kinh Phật, mãn hàm chờ mong mở ra vừa thấy, trợn mắt há hốc mồm. Kinh Phật thượng tự mạnh mẽ hữu lực, nét chữ cứng cáp, sắc nhọn sắc bén. Lộ ra thẳng tiến không lùi khí thế cùng tận trời sát khí. Tự nếu như người. Định Quốc Công chiêu thức ấy cứng cắp hữu lực, khí khái tất lộ hảo tự lệnh Khương Định Bảo tán thưởng không thôi. Nhưng đây là kinh Phật, đem kinh Phật sao thành như vậy sát khí tràn ngập, trừ bỏ Định Quốc Công, sợ là không ai. Khương Định Bảo ở trong lòng yên lặng than một tiếng. Nếu là người khác, khẳng định sẽ bị người hiểu lầm khinh nhờn Phật tổ, nhưng Định Quốc Công là ngoại lệ, sao chép kinh Phật dính lên sát khí. Cũng không phải hắn buồn ý. Có lẽ sao chép kinh Phật thật sự có thể hóa giải hắn sát khí. Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhìn đến tiểu cô nương đương trường liền mở ra kinh Phật, từ trước đến nay vững như Thái Sơn Định Quốc Công nhịn không được đem ánh mắt định ở nàng tiểu mỹ sườn mặt thượng, đáy lòng thế nhưng hiện lên một tia khẩn trương. Đây là xưa nay chưa từng có sự. Định Quốc Công trong lòng cả kinh. Khương Định Bảo dường như không có việc gì đem kinh Kim Cương khép lại. Quyết định sau khi trở về, đêm này bổn kinh Phật dùng cháp gửi lên, nàng triều Định Quốc Công nhuẩn miệng cười, kinh Phật thực hảo, ta thực thích. Định Quốc Công Tạ Hành đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi khẩn trương là ảo giác, đạm thanh, ân. Ta am hiểu đủ rượu, mấy năm nay nhượng không ít, ngày mai đưa ngươi mấy đàn, lễ thượng vắng lai, không thể cự tuyệt. Khương Định Bảo cười ngâm ngâm nhìn Định Quốc Công, giơ giơ lên trong tay kinh Phật, ngự khí rất là nhẹ nhàng nói. Hảo. Định Quốc Công Tạ Hành trần chờ một chút gật đầu. Khương Định Bảo trong lòng cao hứng, nàng cố ý chơi điểm tiểu tâm cơ, trước từ đưa rượu bắt đầu, nhuận vật không tiếng động xâm nhập hắn sinh hoạt, làm Định Quốc Công một chút thói quen nàng tồn tại. Quốc Công gia, ngươi ngày thường viết sổ con hay không cũng sẽ dính lên sát khí. Khương Định Bảo tò mò hỏi. Sẽ không, kinh Phật là ngoại lệ. Định Quốc Công Tạ Hành bước chân một đốn, đạm thanh nói. Sao kinh Phật khi... Hắn đều sẽ không áp chế trên người sát khí, cho nên kinh Phật tự mới có thể dính lên nồng đậm sát khí, đưa tiểu cô nương kinh Kim Cương là hắn 5 năm trước sau, sát khí tan đi không ít. Nhưng người khác như cũ không thể gần gũi lật xem. Đặc biệt là nữ tử, dễ dàng bị kinh Phật giữa những hàng chữ sát khí xâm nhập. Thì ra là thế, Quốc Công gia, ngươi ngày thường trừ bỏ sao kinh Phật, còn sẽ làm cái gì? Khương Định Bảo đem kinh Phật thu vào cổ tay áo chỗ. Tiếp tục hứng thú giạt rào hỏi thăm hắn sinh hoạt thói quen. Luyện võ. Định Quốc Công Tạ Hành nện bước trầm ổn hướng phía trước đi, đạm thanh trả lời. Khương Định Bảo ánh mắt sáng lên, có thể luyện ra nội lực sao? Mặt thế thời điểm, không dị năng nàng tu luyện chính là các đại căn cứ công bố ra tới cổ võ công pháp. tiếc nuối chính là đời này thai xuyên qua tới sau, cha mẹ sủng ái, chung quanh hầu hạ tỷ nữ bà tử liền có mười mấy, vô pháp trộm luyện võ, chỉ có thể chính mình sản xuất rượu thuốc mài rua đáy, đừng nhìn nàng bề ngoài nhu nhu nhược nhược, gió thổi qua liền đảo bộ dáng, kỳ thật nàng có thể bàn tay trần đả đảo 7-8 cái thân thể khỏe mạnh nam tử. Nếu không phải nàng 7 tuổi năm ấy nhất thời tay ngứa, ném roi cuốn đổ một cây đại thụ, dọa tới rồi cha mẹ, mẫu thân Dương Thị cũng sẽ không nhìn chằm chằm nàng học tập tiểu thư khuê các lễ nghi. Khương Định Bảo trong lòng thổn thức không thôi. Tư chất thật tốt có thể. Định Quốc Công đạm thanh trả lời. Khương Định Bảo ám đạo, Đại Việt triều võ tướng đều sẽ tập võ. Nghe Quốc Công ra nói, cũng không phải ai đều có thể tu luyện ra nội lực. Này cùng nàng biết cổ võ công pháp giống nhau. Trầm ngâm một lát, Khương Định Bảo thử hỏi, Quốc Công ra, ngươi cảm thấy nữ tử luyện võ được không? Ở cổ đại, nam tử phần lớn hy vọng chính mình chính thê trinh tinh hiền thục, tiểu thiếp ôn nhu tiểu ý. Nhưng tướng môn hổ nữ cũng không ít. Kỳ thật Khương Định Bảo cũng không muốn làm một cái trung quy trung củ, dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các, nàng càng thích tiên y hề nộ mã, tùy tâm tùy dục sinh hoạt, phần ngoại lệ hương thế gia xuất thân mẫu thân Dương Thị lại hy vọng nàng đương cái dịu dàng hiền thục quý nữ, xuất giá sau đương người người ca tụng thế tử phu nhân. Định Quốc Công bước chân ngừng lại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng kiểu mỹ dung nhan. Người tưởng luyện võ. Khương Định Bảo đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Định Quốc Công thế nhưng cho rằng nàng tưởng luyện võ. Nàng lập tức thuận thế leo lên, màu hồng đào cánh môi hơi hơi kiểu một chút. Có thể chứ. Định Quốc Công tạ hành ánh mắt ở nàng kiểu mỹ khả nhân trên mặt dừng lại một cái trước mắt, nhớ tới tiểu cô nương nói qua Thủy Vương phủ tiểu vương ra bên đường đổ người sự, gật đầu, có thể. Tiểu cô nương sinh đến một bộ hảo dung mạo, vạn nhất gặp được nguy hiểm, cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Quốc Công gia, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Khương Định Bảo giảo hoặc cười, nàng quả nhiên thông minh, lại cho chính mình chế tạo một cái bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt. Định Quốc Công tạ hành gật đầu. Quốc Công gia, ta từ nhỏ liền có một loại năng lực, sử dụng bình thường ủ rượu phương thuốc nhượng ra tới rượu hiệu quả thực thần kỳ, ngươi cần phải nhớ rõ giúp ta bảo thủ bí mật này. Khương Định Bảo hạ giọng, tiêu kiều mềm mại mở miệng. Hôm nay tặng một vò tử rượu thuốc cấp tạ lao phu nhân, Khương Định Bảo đã làm tốt bại lộ chuẩn bị. Hảo! Định Quốc Công tạ hành đồng tử rụt rụt, một tia rõ ràng cảm xúc ở sát khí tràn ngập đáy mắt xẹt qua, mặt bộ lãnh ngạnh đường con không tự giác nhu hòa một tia. Tấn Giang trong quán trà hoa tiểu cũng là ta nhưỡng, chỉ là này đó hoa tiểu đều thêm quá thủy, hiệu quả cũng không kinh diễm. Vô pháp cùng Thượng Vân tiểu phường thiên giới tiểu so sánh. Khương Định Bảo cười khanh khách nói. Ta biết. Định Quốc Công tạ hành đạm thanh nói. Khương Định Bảo. Hai người sóng vai tiếp tục hướng phía trước đi, có lẽ là bởi vì Định Quốc Công trên người quanh quần sát khí, sở hữu hạ nhân đều né xa ba thước, chỉ có Khương Định Bảo tươi cười như hoa cùng Định Quốc Công nói chuyện. Định Quốc Công phủ hạ nhân nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt tràn đầy kính nể. Trách không được lão phu nhân nói. Khương Tứ Tiểu Thư sẽ là Quốc Công phủ tương lai nữ chủ nhân, chỉ có Khương Tứ Tiểu Thư có thể như vậy nhẹ nhàng tự nhiên tới gần Định Quốc Công. Cho nên Khương Tứ Tiểu Thư là đặc thù. Xuân Hỷ trong tay ôm một cái tinh xảo cháp, xa xa đi theo phía sau, không dám dựa thân cận quá, một tới gần tựa như một cái chết đuối cá, hít thở không thông khó chịu. Một bên Triệu quản gia nhìn thoáng qua Xuân Hỷ trắng bệnh sắc mặt, cười cười, cảm thấy không khỏe nói, chúng ta có thể lại ly xa một chút. Quốc Công gia sẽ không để ý. Xuân Hỷ ngượng ngùng đỏ mặt. Cảm ơn Triệu quản gia. Triệu quản gia cố ý thả chậm bước chân, khoảng cách Định Quốc Công lại xa một ít, Xuân Hỷ sắc mặt rốt cuộc khá hơn nhiều. Lại lớn lên lộ cũng có đi xong thời điểm, Khương Định Bảo nhìn gần trong gang tấc cổng lớn, trong lòng yên lặng thở dài, chờ lên xe ngựa, liền không thể cùng Định Quốc Công như vậy gần gũi nói chuyện với nhau. Có lẽ là Khương Định Bảo hoán niệm quá lớn. Nàng cùng Định Quốc Công tạ hành bước ra đại môn khi, đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn tạ thế tử vừa lúc ở ngay lúc này trở về. Nhìn xa cách đó không xa mênh mông quần quận hộ vệ, đặc biệt là dẫn đầu vị kia rục ngựa vội vàng chạy tới thân xuyên một bộ màu đỏ sậm chỉ bạc dệt văn áo gấm tuấn mỹ nam tử. Còn có hắn bên cạnh một chiếc quen mắt xe ngựa. Khương Định Bảo, này rốt cuộc là như thế nào nghiệt duyên, thế nhưng ở Định Quốc Công phủ cổng lớn gặp được tiền vị hôn phu cùng nữ chủ Dương Thư Thanh. Sau giờ ngọ dương quang nhất sáng lạ, một bộ màu xanh biếc thêu bạch ngọc lan váy dài tiền vị hôn thê, dung mạo tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trầm tĩnh trong trẻo, giữa mày toàn là phong hoa, nhỏ yếu mỹ lệ. Nàng lúc này đang đứng ở một vị cả người tản ra sắc bén sát khí anh tuấn nam nhân bên người, ở ngày xuân ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hai người thoạt nhìn tựa như một đôi bích nhân. Tạ Thế Tử không nghĩ tới chính mình một hồi phủ, liền ở cổng lớn nhìn đến tiền vị hôn thê cùng hắn dưỡng phụ sóng vai đứng chung một chỗ lại rất là hài hòa đang đối một màn. Tạ Thế Tử đáy mắt hiện lên một mạt khiếp sợ cùng kinh nghi, trong đầu hiện ra tiền vị hôn thê lời thề son sắt nói phải gả cho Định Quốc công lời nói, đáy lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả tư vị. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi rục ngựa tiến lên, ở khoảng cách cổng lớn cách đó không xa xuống ngựa, nhẹ liêu áo gấm đi nhanh tiến lên, triều Định Quốc công cung kính hành lễ. Gặp qua phụ thân. Khương Định Bảo nghe được Tạ Thế Tử cung kính kêu Định Quốc công tạ hành một tiếng phụ thân, ánh mắt nhịn không được ở hai người trên người lưu luyến, một cái khí thế sắc bén, anh tuấn cường hãn, một cái khí chất thanh lãnh, tuấn mỹ cao quý. Đồng dạng xuất sắc, đồng dạng bất phàm, đồng dạng tuổi trẻ. Khương Định Bảo trong lòng không biết vì sao cảm thấy một cổ mạc danh hỉ cảm. Hai người tuổi tác kém 9 tuổi, cổ nhân trưởng thành sớm, nhưng cũng là mười mấy tuổi mới đương cha, hiện giờ nhìn thấy này đối dưỡng phụ tử, nàng thật muốn hỏi một chút Tạ lao phu nhân, lúc trước vì sao tuyển thượng Tạ Cảnh Dực quá kế đến quốc công gia dưới gối. Nhận nuôi một cái 2-3 tuổi không được sao. Nhưng tưởng tượng đến thư trung lộ ra Định Quốc công là ở 30 qua đời, nam chủ kế thừa Định Quốc công tước vị, Khương Định Bảo hoài nghi nơi này có không muốn người biết bí mật. Tạ Thế Tử phía sau hộ vệ hiển nhiên không dự đoán được sẽ ở phủ cửa nhìn đến rất ít hồi phủ quốc công gia, sôi nổi xuống ngựa khuôn mặt cung kính triều quốc công gia xa xa hành lễ, đồng thời hô to. Gặp qua quốc công gia. Có cái từng đi theo Tạ Thế Tử ở phủ nha cửa gặp qua Khương Định Bảo dung mạo gã sai vặt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Quốc công gia bên người nữ tử lại là Khương Tứ Tiểu Thư. Trong xe ngựa Dương Thư Thanh nghe được bên ngoài vị hôn phu kêu phụ thân cùng hộ vệ đồng thời kêu Định Quốc công, trong lòng vui vẻ, Định Quốc công chẳng lẽ là vì thế tử đính hôn một chuyện cố ý từ Tây Giao Đại Doanh hồi phủ. Xem ra Định Quốc công thật sự phi thường coi trọng Tạ Thế Tử. Như vậy tưởng tượng, Dương Thư Thanh vui mừng xốc lên màn xe nhìn xa, ai ngờ ánh vào mi mắt lại là tươi cười như hoa, phong hoa bắt mắt Khương Định Bảo, Dương Thư Thanh mắt đẹp hiện lên một mạt ngạc nhiên. Trên mặt vui mừng chợt rút đi, nháy mắt trầm xuống dưới, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt ẩn ẩn mang theo một mạt địch ý cùng lạnh băng. Khương Tứ Tiểu Thư thế nhưng tới Định Quốc công phủ. Nàng cùng Tạ Thế Tử hôm nay đính hôn tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hiện giờ Tạ Thế Tử đã là nàng vị hôn phu. Khương Tứ Tiểu Thư thế nhưng còn chưa có chết tâm, mơ ước nàng vị hôn phu. Dương Thư Thanh căng thẳng mặt đẹp, sắc mặt nháy mắt lại lạnh vài phần. Khương Định Bảo. Dương Thư Thanh hạ giọng, gàn từng chữ một niệm tên này, thanh âm lạnh băng đến xương, lệnh người nhịn không được tâm sinh hàn ý. Trong xe ngựa đột nhiên trở nên lạnh buốt không khí làm bên người nàng tỷ nữ Thiến Dung cùng Thiến Bích cung kính túi đầu, mồ hôi lặng lẽ ướt đẫm phía sau lưng. Làm đại tiểu thư tâm phúc tỷ nữ, các nàng so với ai khác đều rõ ràng đại tiểu thư là cỡ nào tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn cao can, liền được sủng ái gần 20 năm Đàm Di Nương đều tài đến nàng trong tay. Càng đừng nói hủy hoại thanh danh mấy cái con vợ lẽ tiểu thư cùng các thiếu gia. Hiện giờ Khương Tứ Tiểu Thư bị đại tiểu thư ghi hận thượng, Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng đánh lạnh run, có thể dự kiến vị này Khương Tứ Tiểu Thư thê thảm kết cục. Đại tiểu thư vừa ra tay, chắc chắn một kích tất trung. Định Quốc công tạ hành không nói một lời nhìn chằm chằm tuấn mỹ bất phàm con nuôi, nhớ tới thân vệ bẩm báo, nhớ tới mâu thân hai tóc mai bạch sợi tóc, hai mắt sát khí bạo ngược, cả người sát khí kích động. Một cổ cường đại cảm giác gáp bách rát sắc bén lành lạnh sát khí đánh út về phía Tạ Cảnh Dực. Mặt sau một đám hộ vệ nhìn đến quốc công gia sẽ đột nhiên làm khó dễ, tưởng thế tử chọc giận quốc công gia, động tác nhất trí quỳ đến trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, cố nén sát khí xâm nhập không khỏe, cái chán mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống, kinh sợ hô lớn. Quốc công gia tha mạng. Còn chưa xuống xe ngựa Dương Thư Thanh cùng nàng hai cái tỷ nữ cũng bị Định Quốc công đột nhiên bùng nổ bạo ngược hơi thở cái đuôi quét đến. Dương Thư Thanh mặt đẹp nháy mắt trắng bệnh, chỉ cảm thấy ngực một trận hít thở không thông, nàng từng ngụm thở dốc, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi. Định Quốc công thật đáng sợ. Gần là khí thế liền lệnh người kinh sợ. May mắn Định Quốc công chỉ có ngắn ngủn 2 năm thọ mệnh, bằng không có như vậy cái đáng sợ người ở tại Định Quốc công phủ. Nàng sợ chính mình sẽ đột nhiên không có tánh mạng. Dương Thư Thanh nhịn không được dùng mình một cái. Phụ thân, không biết nhi tử nơi nào chọc ngài sinh khí. Tạ Thế Tử đĩnh bạt thân hình hơi hơi nhoáng lên, thiếu chút nữa bị bắt trước mặt mọi người quỳ xuống, thanh lanh tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia tái nhợt cùng ngạc nhiên, hắn nhịn không được đem ánh mắt đầu hướng dưỡng phụ bên người tiền vị hôn thê. Đây là một loại kỳ quái cảm giác, Tạ Thế Tử cảm thấy phụ thân như vậy sinh khí có khả năng cùng tiền vị hôn thê có quan hệ. Khương Định Bảo đối thượng Tạ Thế Tử hai mắt, hiển nhiên xem đã hiểu hắn trong mắt ý tứ, chiều hắn giơ lên một mặt nhu mỹ tươi cười, dùng môi hình trở về một câu, cùng ta không quan hệ. Trong lòng lại kinh ngạc cảm thán, không hổ là nam chủ, thế nhưng có thể ở quốc công gia khổng lồ khí thế hạ thẳng thắn lưng, vượng như thanh tùng đứng thẳng. Định quốc công Tạ Hành nghe được con nuôi nghi vấn, đáy mắt sát khí lại lần nữa ngưng tụ bạo động, sâu thẳm lạnh lẽo, giữa mày uy nghiêm phảng phất bị phóng xuất ra tới, hung hăng áp hướng Tạ Cảnh Dực, trầm thấp thanh âm lánh lệ như đao. Bất hiếu, bất nghĩa. Tạ Thế Tử phía sau hộ vệ sớm đã sắc mặt trắng bệnh, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, ướt đẫm phía sau lưng, quốc công gia khí thế thật đáng sợ, nhưng bọn hắn càng bội phục bình tĩnh đứng ở quốc công gia bên người nữ tử. Bất hiếu, bất nghĩa. Này bốn chữ tựa như lưới dao sắc bén đâm vào Tạ Thế Tử đáy lòng, hắn cả người chấn động, đồng tử rụt rụt, đột nhiên nhớ tới chính mình quỳ gối vinh hỉ đường cầu tổ mẫu đồng ý từ hôn một chuyện, xem ra hẳn là chuyện này làm tức giận dưỡng phụ. Trách không được dưỡng phụ sẽ ở ngay lúc này hồi phủ. Bất nghĩa. Tạ Thế Tử ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía dưỡng phụ bên người nhỏ yếu mỹ lệ, tươi cười nhã nhặn lịch sự nữ tử, là nàng. Dưỡng phụ ở vì nàng thảo công đạo. Tạ Thế Tử cũng dứt khoát, biết được dưỡng phụ tức giận nguyên nhân, bùng một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống. Thỉnh phụ thân trách phạt. Hắn phía sau các hộ vệ sôi nổi trợn mắt há hốc mồm. Thế tử ra như thế nào liền thừa nhận. Vạn nhất truyền ra đi, chẳng phải là muốn chặt đứt thế tử ra con đường làm quan. Xuân Hỷ cùng Triệu quản gia đám người may mắn vây xem một màn này. Đặc biệt là Xuân Hỷ, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến Tạ Thế Tử quỳ xuống nhận sai một ngày. Trong lòng cao hứng đến không được, trong mắt nhịn không được mang ra vài phần. Triệu quản gia ánh mắt đạm mạc. Ở hắn xem ra, thế tử gia xác thật bất hiếu, lão phu nhân thân thể không tốt, hắn lại còn quỳ xuống bức bách lão phu nhân. Khương Định Bảo nhướng mày, ánh mắt không gợn sóng mà nhìn xa cách đó không xa hai đầu gối quỳ xuống Tạ Thế Tử, ám đạo, này nam chủ nhưng thật ra quyết đoán, không rào biện, những mặt khác cũng không nhưng bắt bẻ, nhưng ở xử lý tiền vị hôn thê một chuyện. Lại thất tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Sắc thật như Định quốc công Tạ Hành lời nói. Bất nghĩa. Khương Định Bảo một chút đều bất đồng tình hắn, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng. Hiện tại nàng có điểm tò mò Định quốc công sẽ như thế nào trách phạt Tạ Thế Tử. Nếu nàng nhớ không lầm, Tạ Thế Tử là chính lục phẩm ngũ thành binh mã tư chỉ huy, phụ trách kinh thành trị an. Bởi vậy, xử phạt phạm vi liền rút nhỏ không ít. Trượng hình 50. Liên quy từ đường 3 ngày làm khiển trách. Định quốc công Tạ Hành thấy con nuôi không có rảo biện trực tiếp nhận sai, thu liễm trên người uy hiếp cùng sát khí, ngự khí lạnh băng nói ra trừng phạt. Nếu không phải con nuôi trên người có quan trọng chức vụ, trừng phạt tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ. Cái này trừng phạt vừa ra, Tạ Thế Tử trong lòng buông lỏng, cung kính cúi đầu, nhi tử nhận phạt. Định quốc công khiển trách, Khương Định Bảo như cũ bình tĩnh nhìn, giữa mày động cũng không động một chút. Đáng tiếc nơi này là Định quốc công phủ phạm vi, trừ bỏ nữ chủ Dương Thư Thanh mang đến người, vẫn chưa có mặt khác quan viên xe ngựa đi ngang qua. Nam chủ vận khí khá tốt. Bất quá, hôm nay là Tạ Thế Tử đính hôn đại hỷ nhật tử, lại bị Định quốc công Tạ Hành trượng hình 50, ngày đại hỷ thấy huyết, ngẫm lại liền vui vẻ. Khương Định Bảo hai tròng mắt nhìn xa cách đó không xa màn xe xốc lên một góc xe ngựa, khoe miệng gợi lên một mạt cực đạm tươi cười. Dương Thư Thanh lúc này hẳn là ngồi không yên. Sự thật chính như Khương Định Bảo sở liệu, trong xe ngựa Dương Thư Thanh ở bạo ngược hơi thở sau khi biến mất, cả người nhún ra, còn chưa chờ nàng bình tĩnh lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được Định quốc công lệnh như băng trách cứ Tạ Thế Tử bất hiếu bất nghĩa. Trong lòng đột nhiên châm xuống. Bất hiếu bất nghĩa. Nàng vị hôn phu có thể nào lên làm bực này tội danh. Không chờ nàng nghĩ lại lần nữa nghe được Định quốc công khiển trách. Dương Thư Thanh trước mắt một trận biến thành màu đen, thiếu chút nữa không ngất xỉu, hôm nay là nàng đính hôn đại hỷ nhật tử, vị hôn phu lại phải bị trượng hình 50. Một khi truyền ra đi, nàng không biết phải bị người bắt nhiều ít nước bẩn. Đặc biệt là ở nàng cổ động thế tử cố ý lánh nàng tới cửa bái kiến Tạ lao phu nhân nhật tử. Dương Thư Thanh trong lòng quýnh lên, hai cái tỷ nữ còn chưa phản ứng lại đây, nàng đã lòng nóng như lửa đốt sốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, dẫn theo góc váy chạy gấp đến Tạ Cảnh Dược bên người, thở dốc hơi hơi có chút run rợn. Thế tử, đây là bôi nhỏ, ngươi không thể nhận phạt. Nay một nhận phạt, chẳng phải là thừa nhận chính mình bất hiếu bất nghĩa. Dương Thư Thanh không thể làm vị hôn phu lưng đeo cái này có lẽ có tội danh, chính mình cũng không thể truyền ra một cái phương phu thanh danh, rốt cuộc ai mới vừa đính hôn, vị hôn phu liền thấy huyết, đều không phải cái gì chuyện tốt. Khương Định Bảo chợt thấy Dương Thư Thanh từ trên xe ngựa chạy vội tới Tạ Cảnh Dược bên người, khoe miệng nổi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, này đối mới mẻ ra lò vị hôn phu thê, một cái xuyên màu đỏ sẫm chỉ bạc dệt văn áo gấm. Một cái khác cũng là màu đỏ sẫm thêu mẫu đơn váy dài. Không rõ nội tình người khẳng định cảm thấy hai người tâm hữu linh tê. Nhưng nhìn thư trung cốt truyện Khương Định Bảo, lại biết này hết thảy đều là Dương Thư Thanh gia chủ ý, Tạ Cảnh Dực phối hợp. Tạ Thế Tử không nghĩ tới vị hôn thê sẽ đột nhiên chạy tới ngăn cản. Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một mạt ngạc nhiên, hắn môi mỏng nhấp nhấp, ngữ khí bình tĩnh nói. Thư Thanh, ta xác thật làm chuyện sai lầm, lý nên được đến trừng phạt. Ta không tin, bất hiếu bất nghĩa, đây là có lẽ có tội danh, ta chỉ biết ngươi tôn lão kính lão, huynh hữu đệ cùng, rốt cuộc nơi nào bất hiếu bất nghĩa. Dương Thư Thanh hít sâu một hơi, khôi phục nhất quán bình tĩnh, nhìn lướt qua chung quanh các hộ vệ, nói năng có khí phách nói. Quỳ trên mặt đất như cũ tuấn Mỹ bất phàm Tạ Thế Tử nhắm mắt, khẽ quát một tiếng. Thư Thanh, đừng hỏi. Là, hắn không thích thượng Thư Thanh phía trước. Sắc thật như nàng nói như vậy tôn lao kính lao, huynh hữu đệ cùng, trời quang trăng sáng, nhưng tử đã nhận ra Thư Thanh là nữ nhi thân, sáng tỏ chính mình đối Thư Thanh tâm ý sau, bởi vì nàng nói, nàng không muốn làm thiếp, chỉ nguyện nhất sinh nhất thế nhất sống nhân. Bởi vậy, hắn vì nàng kiên quyết lui từ nhỏ định ra hôn ước, thất tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa, đây là bất nghĩa. Hắn vì nàng quỳ xuống bức bách lão phu nhân đồng ý từ hôn, đây là bất hiếu. Dưỡng phụ nói không sai, hắn xác thật bất hiếu bất nghĩa. Hắn chỉ nghĩ chính mình một mình gánh chịu này phân tội danh, không muốn thích nữ tử biết được nội tình giữa lưng hoài ấy nấy. Dương Thư Thanh bị Tạ Thế Tử vừa uống, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nàng ủy khuất cắn cắn môi, thật sâu xem xét hắn liếc mắt một cái, quật cường nói, Thế Tử, thực xin lỗi, ta chỉ nghĩ vì ngươi thảo cái công đạo. Nói xong. Dương Thư Thanh đem tầm mắt đầu hướng duyên dáng yêu kiểu đứng ở định quốc công bên người Khương Định Bảo, tự nhiên mà vậy xem nhẹ Khương Định Bảo chạm vị trí, nàng áp xuống đáy lòng quần quận hận ý, gàn từng chữ một ra tiếng chất vấn. Khương Tứ Tiểu Thư, này hết thể đều là ngươi trả thù, đúng không? Tạ Thế Tử vứt bỏ ngươi, lựa chọn ta, cho nên ngươi liền cấp Thế Tử khấu thượng bất hiếu bất nghĩa mũ, ta đảo muốn hỏi một chút, Thế Tử rốt cuộc nơi nào bất hiếu bất nghĩa? Nàng lời này vừa ra. Tạ Thế Tử phía sau các hộ vệ dựng lên lỗ thai. Kỳ thật bọn họ cũng muốn biết vì sao quốc công gia như vậy công bằng người sẽ nói Thế Tử bất hiếu bất nghĩa. Khương Định Bảo nhàn nhạt nhìn thẳng thắn sống lưng, đúng lý hợp tình Dương Thư Thanh, trong lòng một trận buồn cười, Tạ Thế Tử bất hiếu bất nghĩa, còn không phải bởi vì nàng. Lúc này lại chọn nàng cái này mềm quả hồng chất vấn, thật thật buồn cười, Khương Định Bảo giơ tay liêu hạ bên thai sợi tóc, nghiêng đầu nhìn định quốc công Tạ Hành Anh tuấn sơn mặt. Khẽ cười một tiếng. Dương Tiểu Thư, Thế Tử rốt cuộc vì sao bất hiếu, sao không hỏi một chút quốc công gia, ngươi như vậy chất vấn ta là ý gì? Quốc công gia, ngươi nói có phải hay không? Khương Định Bảo thanh âm kiểu kiểu mềm mại, uyển chuyển dễ nghe, tựa như xuân phong quất vào mặt, nghe được trong thai rất là thoải mái. Này Dương Thư Thanh là quá mức tự tin, vẫn là trọng sinh sau quá mức thuận lợi, cảm giác về sự ưu việt bạo lều, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Một khi ai cho nàng ủy khuất chịu, chắc chắn gấp trăm lần còn chi. Tạ Thế Tử là cái thông minh, muốn nhận phạt bốc quá, che chở Dương Thư Thanh. Nhưng Dương Thư Thanh lại không thuận theo không buông tha, đem đầu mâu nhắm ngay nàng, chẳng lẽ là cho rằng nàng thích Tạ Thế Tử, cố ý ở định quốc công trước mặt thiết kế hãm hại Tạ Thế Tử, mới như vậy cường xuất đầu. Thật là cái heo đồng đội. Vì từ hôn, quỳ xuống bức bách trưởng bối, là vì bất hiếu. Định quốc công Tạ Hành mày kiếm nhíu chặt, thanh âm lãnh lệ xâm hàn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến con nuôi tâm duyệt nữ tử. Này nữ tử vừa thấy chính là cái chịu không nổi một tia ủy khuất. Trách không được từ trước đến nay trầm ổn làm việc chu toàn con nuôi sẽ quỳ xuống bức bách mẫu thân đồng ý từ hôn. Nguyên lai căn do ở cái này nữ tử trên người. Định Quốc Công Tạ Hành cả người hơi thở bỗng nhiên một ngừng, mọi người nháy mắt cảm thấy một cổ cường đại cảm giác gáp bách đánh út lại, chỉ một cái chớp mắt lại biến mất vô tung. Dương Thư Thanh đầu quả tim phát run, sắc mặt xoát một bạch. Nàng đột nhiên nhớ tới thế tử gã sai vật nói qua thế tử vì làm lao phu nhân đồng ý từ hôn, quỳ gối lao phu nhân sân bên ngoài một ngày một đêm, nàng lúc ấy biết được sau, lại cảm động vừa vui sướng. Hiện tại nghĩ đến, bức bách trưởng bối xác thật bất hiếu. Nguyên lai chân chính đầu sỏ gây tội là nàng. Dương Thư Thanh mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn chặt môi dưới, nháy mắt á khẩu không trả lời được. Định Quốc Công nói chính là sự thật, nàng tưởng cưỡng từ đoạt lý đều không được, chỉ biết hỏng rồi nàng thanh danh. Dương Tiểu Thư, tạ thế tử vì ngươi một câu không muốn làm thiếp, quỳ xuống bức bách trưởng bối. Đối Dương Tiểu Thư có thể nói tình thâm nghĩa trọng, hiện giờ Dương Tiểu Thư đã được như ý nguyện, chúc mừng. Khương Định Bảo mỉm cười nhìn Dương Thư Thanh đột biến sắc mặt, ngữ điệu mềm nhẹ mở miệng, thanh âm thanh thúy, như châu lạc mơ ngọc, lời nói không muốn làm thiếp chúc mừng tất cả mọi người có thể nghe ra trong đó châm chọc ý vị. Ở đây người nhìn về phía Dương Thư Thanh ánh mắt mang theo một mạt dị sắc, đồng thời đối đi theo tạ thế tử sinh ra một tia thất vọng. Thư Thanh, chớ nhiều lời nữa, ta cam nguyện nhận phạt. Trượng hình 50, liền quy từ đường 3 ngày, đã là nhẹ nhất khiển trách. Tạ thế tử giữa mày nhíu chặt, môi mỏng mân khẩn thành một đường, không nghĩ vị hôn thê tiếp tục đi xuống, lại lần nữa ra tiếng ngăn cản, lúc này đây hắn thanh âm nhiều một phân nghiêm khắc. Dương Thư Thanh bị thế tử nghiêm khắc ngự khí thương tới rồi, tương giao hơn 2 năm, hắn chưa bao giờ như vậy nghiêm khắc nói qua nàng. Dương Thư Thanh trong lòng đột nhiên sinh ra một tia tấm lãnh. Nàng vì thế tử xuất đầu, thế tử lại không cảm kích. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu. Nhưng nghĩ đến chính mình làm thế tử lưng đeo bất hiếu tội danh, trong lòng nhịn không được dâng lên một mạt cảm động cùng áy náy, về điểm này ủy khuất tan thành mây khói, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Quốc công gia, xin hỏi ngài nói thế tử bất nghĩa, hay không cùng Khương Tứ Tiểu Thư bị từ hôn một chuyện có quan hệ? Dương Thư Thanh thẳng thắn sống lưng, giống như một gốc cây ở phong tuyết trung ngạo nghệ đứng thẳng hàn mai, không chỗ nào sợ hai đối thượng Định Quốc công sát khí tràn ngập hai mắt. Định Quốc Công Tạ Hành lạnh nhạt nhìn con nuôi vị hôn thê liếc mắt một cái, mày kiếm nhíu chặt, không có phủ nhận. Đúng vậy. Dương Thư Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giữa mày hiện lên một tia sắc bén, không nghĩ tới thật sự cùng Khương Định Bảo có quan hệ, nàng trong lòng cười lạnh một tiếng, tầm mắt đầu hướng Khương Định Bảo. Lúc này đây, nàng rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Khương Định Bảo một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử thế nhưng nhẹ nhàng tự nhiên đứng ở Định Quốc Công bên người. Dương Thư Thanh ánh mắt hơi đổi, đáy lòng dâng lên một mạt dự cảm bất hảo. Quốc công gia, việc này giao cho ta tới giải thích đi. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, ngữ điệu mềm ấm mở miệng. Định Quốc Công xem xét nàng một cái trước mắt, đạm thanh nói, hảo. Khương Định Bảo khép cười một tiếng, giữa mày phong hoa tất hiện, nàng nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái tạ thế tử đột nhiên biến sắc khuôn mặt tuấn tú, lại nhìn về phía nữ chủ Dương Thư Thanh, khóe môi chậm rãi dơ lên. Tươi cười càng thêm tiểu mỹ động lòng người. Dương Tiểu Thư tưởng biết được vì sao thế tử từ hôn chính là bất nghĩa, ta hiện tại liền nói cho ngươi nguyên nhân. Lời này vừa ra, ở đây người đều dựng lên lỗ tai lắng nghe. Chỉ có Tạ Cảnh Dực thật sâu nhìn tiền vị hôn thê liếc mắt một cái, hắn phát hiện mỗi một lần nhìn đến nàng, đều sẽ lệnh nhân tâm sinh kinh diễm, phảng phất tẩy tận duyên hoa giống nhau, phong nghi xuất chúng, rực rỡ lóa mắt. Một ngày này, hắn cùng Thư Thanh đính hôn. Nàng cũng cùng cao lớn anh Tuấn Dương phụ đứng chung một chỗ, cho hắn một loại mỹ nhân xứng anh hùng cảm giác. Tạ Cảnh Dực rũ xuống đôi mắt. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình xem không hiểu cái này tiền vị hôn thê, nàng là thiệt tình phải gả hắn Dương phụ, cũng hoặc là không cam lòng, chỉ nghĩ gả đến Định Quốc Công phủ trả thù hắn. Khương Tứ Tiểu Thư mời nói. Dương Thư Thanh áp xuống đáy lòng bất an, lạnh lùng nhìn nàng. Dương Tiểu Thư. Ta hôm nay liền ở chỗ này nói một chút cùng tạ thế tử đính hôn tiền căn hậu quả, làm đại gia bình phân xử. Khương Định Bảo không nhanh không chậm mở miệng, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, đáy mắt xẹt qua một tia quan mang. Có Định Quốc Công làm chứng, Tạ Cảnh Dực không dám phủ nhận. Nàng Khương Định Bảo cũng không phải là mềm quả hồng, nhậm người tùy ý vớt ve. Dương Thư Thanh cho nàng tốt như vậy cơ hội, Khương Định Bảo đương nhiên sẽ không sai quá. Ở ta 3 tuổi năm ấy, ta nương từ chùa miếu dâng hương trở về trên đường cứu lúc ấy tao ngộ bọn cướp tạ gia nhị phòng phu nhân cùng 6 tuổi tạ thế tử. Tạ nhị phu nhân cảm kích ta nương ân cứu mạng, lúc ấy liền đưa ra kết thân, ta nương xem Tạ Thế Tử thông tuệ, liền dẫn việc hôn nhân này, trao đổi thiếp canh, viết xuống hôn thư công chứng. Khương Định Bảo lời ít mà ý nhiều đem năm đó kết thân nội tình bạo ra tới. Nàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, không có chút nào phập phồng, phảng phất đang nói người khác sự giống nhau, lại xúc động ở đây mọi người tiếng lòng, bọn họ không nghĩ tới Thế Tử cùng Khương Tứ Tiểu Thư việc hôn nhân còn có như vậy nội tình. Định Quốc Công cũng không có oan uổng Thế Tử, từ trước đến nay trời quang trăng sáng Thế Tử xác thật bất hiếu bất nghĩa. Đưa ra kết thân chính là Tạ gia, thứ hôn cũng là Tạ Thế Tử. Khương Tứ Tiểu Thư vô tội nhường nào. Khương Tứ Tiểu Thư, nay chỉ là ngươi lời nói của một bên, ai biết thật giả. Dương Thư Thanh lòng bàn tay hứa ra mồ hôi lạnh, mặt trầm như nước, lạnh lùng cười. Khương Định Bảo cười cười, không hổ là trọng sinh báo thủ văn nữ chủ, này tố chất tâm lý quả nhiên cường hãn, ánh mắt rời về phía nam chủ Tạ Cảnh Dực, nhàn nhạt nói, là thật là giả, Dương Tiểu Thư không bằng hỏi một chút Tạ Thế Tử. Khương Tứ Tiểu Thư nói đều là thật sự. Một đạo trầm thấp thanh lãnh thanh âm vang lên, Tạ Cảnh Dực biết chính mình này một thừa nhận, thanh danh đem xuống dốc không thanh, nhưng sự thật chính là sự thật, không chấp nhận được hắn lật ngược phải trái hắc bạch. Dương Thư Thanh trên mặt huyết sắc rốt cuộc biến mất hầu như không còn, thanh lệ trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, hiển nhiên khó có thể tiếp thu kết quả này, bước chân không khỏi lui về phía sau một bước. Không, ta không tin. Dương Thư Thanh lúc này rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Nàng rơi vào rồi Khương Định Bảo thiết kế chung. Hảo cái nhất tiễn xong điều. Nàng vị hôn phu thanh danh, nàng thanh danh, đều nhân nàng hủy hoại, hết thể đều hủy hoại. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, ngữ khí mềm nhẹ vô cùng. Dương Tiểu Thư, Tạ Thế Tử vì ngươi lưng đeo bất hiếu bất nghĩa tội danh, này phân tình nghĩa thật là lệnh người hâm mộ cảm động. Dương Tiểu Thư, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cô phụ Tạ Thế Tử một phen tình ý, rốt cuộc ngươi từng cùng ta nói rồi. Tạ Thế Tử nhân trung long phượng, tâm duyệt khuynh mộ hắn quý nữ nhiều không kể xiết, ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện giờ, Dương Tiểu Thư đã được như ý nguyện, ta ở chỗ này chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Khương Định Bảo trước sau mặt mang mỉm cười, một chút đều không có thương tâm không cam lòng, còn tự đáy lòng chúc phúc bọn họ, này phân khí độ lệnh người không khỏi xem trọng nàng liếc mắt một cái. Bên cạnh Định Quốc Công Tạ Hành xem xét tiểu cô nương liếc mắt một cái, mặt bộ lãnh ngạnh đường cong nhu hòa vài phần. Tiểu cô nương đại khí, không nghĩ tới Khương Định Bảo đáy lòng chính âm thầm đáng tiếc không thể tuân ra Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dược sớm đã âm thầm lui tới hơn 2 năm đại liêu, bằng không sẽ bị Dương Thư Thanh cắn ngược lại một cái, về sau có cơ hội lại tuân ra đi cũng không muộn, một hơi ăn không thành mập mạp, hôm nay tin nóng đủ để cho Tạ Cảnh Dược hảo thanh danh xuống dốc không phanh. Làm Tạ Cảnh Dược vị hôn thê, Dương Thư Thanh cũng là không hảo. Cổ đại nam quyền xã hội, mọi người thói quen đem đại bộ phận sai lầm khấu đến nữ nhân trên người, nhưng làm nữ chủ Dương Thư Thanh cũng không vô tội, hết thể toàn nhân nàng dựng lên. Nàng trọng sinh không biết thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Khương Định Bảo nội tâm rất là thống khoái, đen nhánh con ngươi chớp động lóa mắt quang hoa. Dương Thư Thanh mặt như màu đất, sống lưng lạnh cả người, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa cười đến vẻ mặt ôn nhu Khương Định Bảo, rõ ràng ánh mặt trời sáng lạ, nàng lại cả người rét run. Không rét mà run. Lúc này, song tóc mai bạch Tạ lão phu nhân ngồi kiệu nhỏ tử, bị mấy cái thân thể khỏe mạnh hạ nhân nâng lại đây, hiển nhiên Định Quốc Công phủ cửa phát sinh sự, có hạ nhân nói cho Tạ lão phu nhân. Mọi người vội vàng hành lễ. Gặp qua lão phu nhân. Tạ lão phu nhân mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua ở đây mọi người, nhìn đến quỳ trên mặt đất Dương Tôn Tử cùng hắn bên cạnh mỹ lệ nữ tử, nhịn không được nhíu mày nói, như thế nào đều quỳ gối cổng lớn. Đều lên, có chuyện gì vào phủ lại nói. Mọi người đồng thời đứng dậy. Dương Thư Thanh vừa thấy đến Tạ lão phu nhân, trong mắt phụt ra một tia ánh dạng đông, nghĩ đến chính mình lúc này mang đến dưỡng sinh rượu. Này dưỡng sinh rượu là nhất chân quý một loại, sản xuất nhất phức tạp, dùng chân quý dược liệu cũng nhiều nhất. Hiện tại còn chưa ở Thượng Vân Tiểu Phương bán. Nàng trong lòng toát ra một ý niệm, Định Quốc Công tuổi trẻ khi liền thượng chiến trường, trên người ám thương khẳng định không ít. Nếu nàng dâng lên dưỡng sinh rượu, Tạ lão phu nhân khẳng định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Chỉ cần Tạ lão phu nhân vì Thế Tử nói chuyện, Thế Tử trên người bất hiếu tội danh khẳng định có thể tẩy rớt. Đến nỗi bất nghĩa. Dương Thư Thanh đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, trong lòng có đối sách. Lúc này, tiệu nhỏ tử đầu trên ngồi Tạ lão phu nhân chiều Khương Định Bảo nhìn lại, chiều nàng lộ ra một mặt từ ái tươi cười, sau đó trừng mắt nhìn không biết cố gắng nhi tử liếc mắt một cái, A Hành, ngươi như thế nào còn chưa đưa Nịnh Bảo nha đầu hồi phủ. Lời này vừa ra, Dương Thư Thanh sắc mặt đột biến. Nàng cho rằng Khương Nịnh Bảo cùng nàng giống nhau cũng là vừa đến Định Quốc công phủ, không nghĩ tới đối phương lại đã gặp qua Tạ Lao phu nhân, xem Tạ Lao phu nhân hiền từ trung lộ ra yêu thích thần sắc, tâm đột nhiên trầm xuống, đáy mắt lặng yên hiện lên một tia khói mù. Tạ Cảnh Dực thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một mạt kinh dị. Tổ mẫu tựa hồ thực thích Khương tứ tiểu thư. Lao phu nhân, ngài đừng nóng giận, quốc công gia có việc trì hoãn một hồi. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái Định Quốc công anh tuấn khuôn mặt, cười khanh khách vì Định Quốc công nói chuyện. Tạ Lao phu nhân cười mắng một tiếng, ngươi nha đầu này. Trong giọng nói thân mật ở đây tất cả mọi người nghe được ra tới, trong lòng dùng mình, sôi nổi trộm liếc liếc mắt một cái Khương tứ tiểu thư, không nghĩ tới vị này nhỏ yếu mỹ lệ Khương tứ tiểu thư như vậy đến Tạ Lao phu nhân niềm vui. A Hành, thời điểm không còn sớm, chạy nhanh đưa Định Bảo nha đầu hồi phủ. Tạ Lao phu nhân nhịn không được thúc giục nói. Định Quốc công Tạ Hành một đốn, nghiêng đầu đối thượng tiểu cô nương thanh triệt sáng trong hai mắt, đạm thanh nói. Ta đưa ngươi trở về. Hảo. Khương Định Bảo khỏe miệng nở rộ một mặt sán lạn tươi cười, chiều Tạ Lao phu nhân hơi hơi hành lễ, bước chân nhắc tới, chiều cách đó không xa đỗ xe ngựa đi đến, theo nàng vừa động, phùng tinh xảo trang sức chắp xuân hỉ vội vàng đuổi qua đi, nâng cô nương lên xe ngựa, sau đó kéo lên màn xe. Ngăn cách Tạ Thế Tử cùng Dương Thư Thanh đồng thời đầu tới tầm mắt. Một cái hắc y gì thân vệ đem Định Quốc công tọa kỵ dắt lại đây. Triệu quản gia, trượng hình một chuyện, cần phải chấp hành. Định Quốc công Tạ Hành đạm thanh phân phó triệu quản gia, lại xa xa chiều Tạ Lao phu nhân hơi hơi hành lễ, liền xoay người lên ngựa, một thân màu tím đen trường bào hắn ngồi ở tuấn mã trên lưng, lôi kéo dây cương, trên cổ tay lơ đãng lộ ra một chuôi gỗ tử đàn Phật Châu, ấm áp dương quang sái đến trên người hắn. Có vẻ càng thêm anh Tuấn vĩ ngạ. Khương Định Bảo xốc lên màn xe, ló đầu ra xa xa nhìn anh Tuấn bất phàm Định Quốc công liếc mắt một cái, tươi cười tươi đẹp chiều hắn vây vây tay, sau đó phân phó xa phu một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi trước. Định Quốc công Tạ Hành dục ngựa theo qua đi, mặt sau còn đi theo một tiểu đội hắc ý thân vệ tự mình hộ tống. Thế tử gia, Dương tiểu thư, thỉnh nhập phủ. Triệu quản gia nhìn Khương tứ tiểu thư xe ngựa cùng quốc công ra đi xa bóng dáng, thu hồi tầm mắt nhìn về phía một bên đứng Tạ Thế Tử đám người, cung kính mở miệng. Tạ Cảnh Dực nhàn nhạt gật đầu, dáng người đĩnh bạt thon dài, như cũ thanh lanh tôn quý, thanh âm lại trầm thấp tới rồi cực điểm. Triệu quản gia, Khương tứ tiểu thư như thế nào ở chỗ này? Bên cạnh Dương Thư Thanh rũ xuống mí mắt, đáy mắt một tia lánh lệ nháy mắt hiện lên. Triệu quản gia xem xét liếc mắt một cái phía trước ngồi ngay ngắn ở bên trong tiểu Tạ Lao phu nhân, cười tủm tỉm trả lời. Là Lao phu nhân mời. Thế tử gia, nói cho ngài một cái rất tốt tin tức, Khương tứ tiểu thư cùng quốc công gia ở Lao phu nhân chứng kiến hạ, miệng định ra việc hôn nhân, chỉ đợi ngày sau chính thức hạ sính, thỉnh thế tử gia về sau thỉnh cùng Khương tứ tiểu thư bảo trì khoảng cách, Khương tứ tiểu thư sẽ là ngài trưởng bối, tương lai quốc công phu nhân. Triệu quản gia vừa nói sau, giống như đất bằng một tiếng sấm mùa xuân, ở Dương Thư Thanh bên tai nổ vang. Tương lai quốc công phu nhân. Sống lại một hồi, Khương Định Bảo thân phận thế nhưng vẫn là quốc công phu nhân. Chẳng lẽ Khương Định Bảo mệnh trung nhất định phải đương quốc công phu nhân sao? Dương Thư Thanh xúc ở ống tay áo chung tay nắm chặt, hai tròng mắt hiện lên một tia khói mù. Sao có thể, Khương Định Bảo sao có thể gả cho Định Quốc công? Tương lai quốc công phu nhân hẳn là nàng mới đúng. Tưởng tượng đến Khương Định Bảo đè ở trên đầu mình, dùng bà thân phận làm khó dễ nàng, trả thù nàng. Chính mình còn muốn ở nàng trước mặt tất cung tất kính. Dương Thư Thanh trên mặt không lộ thanh sắc, đáy lòng lại lần nữa không rét mà run. Nàng không thể ngồi chờ chết. Dương Thư Thanh vững vàng phân loạn suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lại không hề ý cười. Khương tứ tiểu thư có thể được như ý nguyện gả cho Định Quốc công, thật là một kiện đáng giá cao hứng sự. Dương tiểu thư nói rất đúng, quốc công gia rốt cuộc có thể cưới vợ sinh con, lão phu nhân rất là cao hứng. Còn cố ý cấp người trong phủ trướng tiền tiêu vặt. Triệu quản gia cười tủm tỉm tiếp lời. Hắn là thật sự cao hứng. Chỉ cần Khương tứ tiểu thư sinh hạ quốc công gia con nối dõi, về sau Định Quốc công phủ khẳng định từ quốc công gia con vợ cả kế thừa, sẽ không rơi vào người ngoài trong tay. Tạ gia nhị phòng mấy năm nay có chút hung hăng ngang ngược. Cưới vợ sinh con. Dương Thư Thanh đột nhiên cả kinh, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu Khương Định Bảo thật sự vì quốc công gia sinh hạ con nối dõi, kia thế tử làm sao bây giờ? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không ai biết được Định Quốc công chỉ có 2 năm để sống, chỉ cần Khương Định Bảo tại đây 2 năm nội hoài không thượng Định Quốc công con nối dõi. Không, có lẽ còn có ác hơn biện pháp. Ngăn cản Khương Định Bảo gả vào Định Quốc công phủ. Dương Thư Thanh có đối sách sau, cả người buông lỏng, thanh lệ trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Triệu quản gia thật sâu nhìn nàng một cái. Tạ Cảnh Dực cả người cứng đờ, môi mỏng nhấp thành một đường. Có lẽ sớm tại nhìn đến tiền vị hôn thê xinh xắn đứng ở dưỡng phụ bên cạnh khi, hắn trong lòng liền có dự cảm, hiện giờ dự cảm trở thành sự thật, Tạ Thế Tử cũng không ngoài ý muốn. Hắn không khỏi nhớ tới mấy ngày trước, tiền vị hôn thê từng ở phủ nha cửa trước mặt mọi người ngữ ra kinh người. Ta cảm thấy khi tiền vị hôn phu nương càng thích hợp. Hiện giờ, nàng thật sự phải gả cho hắn dưỡng phụ, đương hắn. Trường bối, không duyên cớ lùn một cái bối phận Tạ Cảnh Dực trong lòng không biết vì sao dâng lên một mạt phức tạp khó phân biệt nỗi lòng. Ta đã biết. Tạ Thế Tử nhàn nhạt nói xong, quay đầu lại nhìn hướng hắn vị hôn thê Dương Thư Thanh. Dương Thư Thanh chiều hắn lộ ra một mặt tươi đẹp hào phóng tươi cười, cùng hắn cùng bước vào Định Quốc công phủ. Triệu quản gia cười tủm tỉm theo đi lên. Định Quốc công phủ Hồng Sơn đại môn loảng xoảng một tiếng nhắm chặt. Dương Thư Thanh quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái nhắm chặt Hồng Sơn đại môn, lại nhìn thoáng qua phía trước bị người nâng Tạ Lao phu nhân, hít sâu một chút, thừa dịp quốc công gia không ở trong phủ, nàng quyết định cầu tình. Hôm nay là nàng cùng Tạ Thế Tử đính hôn ngày, tuyệt đối không thể thấy huyết. Chẳng sợ hoãn một ngày cũng đúng. Lúc này đây hồi phủ, Định Quốc công Tạ Hành đưa tiễn, Khương Định Bảo chơi điểm tiểu tâm cơ, không có đi tát, cố ý làm xa phu vòng một cái đại lộ. Cô nương, chúng ta vòng lớn như vậy một vòng tròn, thật sự hảo sao, có thể hay không quá rõ ràng. Trên xe ngựa, Xuân Hỷ thấp thỏm bất an mở miệng, tưởng tượng đến cô nương vì kéo dài hồi phủ thời gian. Thế nhưng cô ý đi một cái muốn xuyên qua kinh thành phồn hoa đường phố lộ, nàng liền đầu quả tim phát run. Định Quốc công khẳng định sẽ nhìn ra tới. Khương Định Bảo khẽ cười một tiếng, giơ tay liêu một chút sợi tóc, Xuân Hỷ, ngươi lo lắng cái gì? Xuân Hỷ sắp khóc. Cô nương, nô tỳ có thể không lo lắng sao, vạn nhất quốc công gia sinh khí. Khương Định Bảo phụt một tiếng cười. Xuân Hỷ, ngươi phóng 100 tâm, quốc công gia sẽ không tức giận. Hắn khẳng định đã sớm nhìn ra ta muốn tuyên thệ chủ quyền tâm tư, nói không chừng ở trong lòng vụng trộm nhặt đâu. Tuyên thệ chủ quyền. Khoảng cách xe ngựa tương đối gần Định Quốc công Tạ Hành vừa lúc đem trong xe ngựa chủ tớ hai nói nghe lọt vào tai trung, ánh mắt gần như không thể phát hiện nổi lên một tia dao động. Vụng trộm nhạt. Che chở xe ngựa hắc y thân vệ nhóm khỏe miệng chịu chịu, Khương Tứ tiểu thư xác định nói chính là bọn họ lạnh như băng chủ tử. Lúc này tiểu quán trà đúng là náo nhiệt thời điểm, đại bộ phận đều tại đàm luận Định Quốc công thế tử thượng An Viễn Hầu phủ cầu hôn một chuyện, lại lần nữa đồng tình một đợt Khương Tứ tiểu thư. Lúc này, có người nhìn đến cả người tản ra sắc bén lạnh lạnh hơi thở, lệnh người né xa ba thước Định Quốc công Tạ Hành thế nhưng lánh hắc y thân vệ hộ tống một chiếc thường thường vô kỳ xe ngựa, kích động kinh hô một tiếng, sôi nổi đình chỉ đàm luận, tò mò này trong xe ngựa người là ai. Khương Định Bảo thừa dịp đường phố vây xem đám người nhiều nhất thời điểm, cố ý nửa xốc lên màn xe, lộ ra nửa trương tinh xảo nhu mỹ mặt, nhất dẫn nhân chú mục chính là kia chỉ vén rèm cánh tay. Trắng non non mịn thủ đoạn mang một con hồng bảo thạch vòng tay, dưới ánh nắng chiếu xuống, ẩn ẩn có hồng quang loại không. Là vị quý nữ. Mắt sắc người thấy như vậy một màn, lập tức kinh hô ra tiếng, Định Quốc công tử mình hộ tống một vị quý nữ, vị này quý nữ rốt cuộc ra sao thân phận. Trên đường phố sở hữu tiểu lầu trà lâu người đều tạng. Ai chẳng biết Định Quốc công là hình người hung khí, nữ tử tránh chi e sợ cho không kịp độc quy tế. Cái này thế nhưng nhìn đến Định Quốc công tự mình hộ tống một vị quý nữ, đại gia rốt cuộc vô tâm tư đàm luận Tạ Thế Tử cùng Dương đại tiểu thư bắt quái, tất cả đều dối trường cổ, rùi rùi mắt, muốn thấy rõ trong xe ngựa quý nữ rốt cuộc là vị nào. Có người lặng lẽ đi theo phía sau xem náo nhiệt. Bị nhiều người như vậy xa xa vây xem Định Quốc công Tạ Hành anh tuấn lãnh ngạnh khuôn mặt không có một tia dao động, chỉ có suy nghĩ đến tiểu cô nương vừa mới nói tuyên thệ chủ quyền khi, mới nổi lên một tia gợn sóng. Một đường rêu rao khắp nơi. Đi theo phía sau người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến bị H.I. hộ vệ hộ tống xe ngựa ngừng ở trường Ninh Bá phủ cửa, chế ở phía sau người ngây ra như phóng, khiếm sợ đến thật lâu vô pháp ngôn ngữ, ai có thể nói cho bọn họ, vị này quý nữ thân phận thế nhưng là Trường Ninh bá phủ tiểu thư. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Khương Tứ tiểu thư. Này thật đúng là cái kính bạo tin tức. Trường Ninh bá phủ thủ vệ hạ nhân đang xem đến quen thuộc xe ngựa khi, cả kinh trận mắt há hốc mồm, toàn bộ run run một chút, định quốc công thế nhưng lánh hắc ý thì thân vệ hộ tống tứ cô nương hồi phủ. Lúc này, trên xe ngựa trước xuống dưới một cái xinh xắn tỷ nữ, buông một trường tiểu ghế đầu, ngay sau đó một đạo màu xanh biếc mạn diệu thân ảnh xuất hiện, ở tỷ nữ nâng hạ, dẫm lên tiểu ghế đầu xuống xe ngựa. Nữ tử ước chừng 16-17 tuổi, ăn mặc một bộ màu xanh biếc thêu bạch ngọc lan váy dài, xinh xắn đứng ở xe ngựa bên, nhỏ yếu mỹ lệ, tóc đen ngọc da, phong tư động lòng người. Là Khương Tứ tiểu thư. Từng gặp qua Khương Định Bảo dung mạo người kinh hô ra tiếng, cái này mọi người đều biết được vị này bị định quốc công hộ tống hồi phủ quý nữ thật là Khương Tứ tiểu thư, nơi xa đám người một trận ô lên. Thứ cô nương, ngài đã trở lại. Trường Ninh bá phủ thủ vệ hạ nhân là cái có ánh mắt, đang xem đến Khương Định Bảo xuống xe ngựa trong nháy mắt, vội vàng cung kính tiến lên khom lưng hành lễ. Khương Định Bảo nhàn nhạt gật đầu, quay đầu lại nhìn cách đó không xa tuấn mã thượng màu tím đen trường bào nam nhân, đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt, từ cổ tay háo chỗ đem kinh Phật lấy ra tới dơ dơ lên, chiều hắn lộ ra một mạt nghịch ngợm tươi cười, thanh âm huyền chuyển dễ nghe. Quốc công gia, cảm ơn ngươi đưa kinh Phật, ta thực thích. Còn có, hôm nay cơm chưa thực mỹ vị. Định quốc công tạ hành giữa mày giật giật. Hắn phát hiện tiểu cô nương trừ bỏ lá gan đại, còn thực giảo hoạt, đáy lòng ẩn ẩn có loại vi diệu dự cảm. Chờ mẫu thân vào cung thình hôn, hắn bình tĩnh nhật tử sẽ một đi không trở lại. Nhưng hắn lại quỷ dị có điểm chờ mong. Hắc y gì thân vệ nhóm sôi nổi trộm liếc liếc mắt một cái chủ tử lạnh như băng anh tuấn khuôn mặt, lại xem Khương Tứ tiểu thư nhu mị sán lạn gương mặt tươi cười, ám đạo, Khương Tứ tiểu thư thật là hận không thể chiêu cáo thiên hạ nàng cùng quốc công gia quan hệ có bao nhiêu thân cận. Xuân Hỉ hai mắt hơi hơi trợn to. Nàng phát hiện cô nương tử bị tạ thế tử từ hôn sau, phảng phất đánh vỡ gông xiềng giống nhau, cả người trở nên tươi sống lượng lệ lớn mật lên. Không biết tam thiếu gia trở về, nhìn đến như vậy cô nương, có thể hay không dọa nhảy dựng. Xuân Hỉ nội tâm kỳ thật càng thích cô nương dáng vẻ này. Định quốc công tạ hành phát hiện chung quanh người ánh mắt đều định ở tiểu cô nương trên người, sắc bén mày kiếm gần như không thể phát hiện nhân lại, một cổ khổng lồ cảm giác gáp bách đột nhiên chút xuống mà ra. Vây xem đám người tất cả đều bị này cổ bức người cảm giác gáp bách sợ tới mức sôi nổi thu hồi tầm mắt, sắc mặt trắng bệnh, chân mềm phát run, hận không thể cất bước buôn đảo. Thật đáng sợ. Bên ngoài không an toàn, đi vào trước. Định quốc công tạ hành thu liễm trên người sát khí, trầm thấp lạnh băng thanh âm chút nào cảm thụ không đến một tia ấm áp, nhưng chung quanh bị dọa đến đám người đều có thể nghe ra lời nói một tia quan tâm. Đa tạ quốc công gia quan tâm. Cảm ơn quốc công gia một đường đưa tiễn. Khương Định Bảo một đôi mắt đẹp sáng như sao trời, nàng lại lần nữa giơ giơ lên trong tay kinh Phật, cười ngâm ngâm hành lễ, ưu nhã bước tiểu toái bộ xoay người nhập phủ. Thủ vệ hạ nhân còn chưa phục hồi tinh thần lại. Tứ cô nương lại sớm đã mang theo tỷ nữ Xuân Hỉ đi xa. Định quốc công tạ hành nhìn liếc mắt một cái tiểu cô nương tinh tế hiểu điệu bóng dáng, sắc khí tràn ngập hai mắt nổi lên một tia dao động. Mặt vô biểu tình dục ngựa quay đầu mang theo hắc y thân vệ rời đi, giá xe ngựa xa phu cũng quăng một chút roi ngựa đi theo rời đi. Bên ngoài đám người lại còn chưa tan đi, top 5 top 3 nghị luận. Định quốc công trên người khí thế thật đáng sợ, ta đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta sợ tới mức chân đều mềm. Này rốt cuộc sao lại thế này, hôm nay không phải tạ thế tử cùng Dương Đại Tiểu Thư đính hôn nhật tử sao, định quốc công đưa Khương Tứ Tiểu Thư kinh Phật là ý gì? Đính ước tín vật. Mọi người một đốn, sôi nổi vô ngữ nhìn về phía nói chuyện người nọ rụt rụt cổ, có điểm sợ hãi sau này lui một bước, các ngươi xem ta làm cái gì. Ta trước nay chưa từng nghe qua có người sẽ đưa kinh Phật đương đính ước tín vật. Ta cũng chưa từng nghe qua. Kinh Phật không phải trọng điểm, các ngươi chẳng lẽ là đã quên Khương Tứ Tiểu Thư còn nói hôm nay cơm chưa thực mỹ vị, xem ra Khương Tứ Tiểu Thư ở định quốc công phủ đãi ngộ thực hảo. Còn có. Khương Tứ Tiểu Thư giống như không sợ định quốc công, định quốc công tựa hồ cũng đối Khương Tứ Tiểu Thư bất đồng, này có phải hay không cho thấy Khương Tứ Tiểu Thư rất lớn khả năng sẽ gả cho định quốc công. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên có điểm chờ mong. Ha ha, ta cũng chờ mong, tiền vị hôn thê biến dưỡng mẫu, không duyên cớ cao một cái bối phận, ta liền muốn nhìn Tạ Thế Tử sẽ ra sao phản ứng. Nếu thật là như vậy, Khương Tứ Tiểu Thư cùng Dương Đại Tiểu Thư chẳng phải là thành mẹ chồng nàng dâu. Ha ha, cái này có trò hay nhìn. Ta liền muốn biết Tạ Thế Tử phản ứng. Trường Ninh Bá Phủ hạ nhân liền như vậy nghe cổng lớn xem náo nhiệt đám người nghị luận, cả người hốt hoảng, nếu tứ cô nương thật sự gả cho Định Quốc Công, trong phủ sợ là muốn biến thiên. Làm đại phu nhân hạ nhân, hai cái thủ vệ hạ nhân chung có cái là đại phu nhân tâm phúc Dương ma ma thân thích, tin tức linh thông, đều biết đại phu nhân phải cho vị này tứ cô nương nói một môn việc hôn nhân, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này phiền toái. Phủ cửa phát sinh sự, Khương lão phu nhân trước tiên thu được hạ nhân bẩm báo, không nghĩ tới cái này không được nàng tâm tứ cô nương thế nhưng có bực này tạo hóa. Khương lão phu nhân cầm lấy chung trà nhấp khẩu trà, mắt tinh quang lập lòe. Hồng hạnh, chờ hạ kêu tứ cô nương tới Thọ Kim Đường một chuyến. Khương Định Bảo tâm tình rất tốt hồi chính mình sân, không hề có để ý trong phủ hạ nhân ánh mắt, ai ngờ trên đường lại gặp tiến đến tìm nàng Khương lão phu nhân tâm phúc tỷ nữ Hồng hạnh, nàng chiều Khương Định Bảo cung kính hành lễ. Tứ cô nương, lão phu nhân muốn gặp ngài. Khương Định Bảo hai tròng mắt lóe một chút, mỉm cười gật đầu, ta đây liền qua đi. Đi theo tỷ nữ Hồng hạnh tới rồi Thọ Kim Đường, đem Xuân Hỷ lưu tại bên ngoài. Khương Định Bảo một mình bước vào đại sảnh, liền thấy được ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng Khương lão phu nhân, đại phu nhân Trương Thị ngồi ở phía dưới, bên người còn có ba cái thủy linh linh tỷ nữ ở một bên hầu hạ. Khương Định Bảo di động tiểu toái bộ tiến lên, cười khanh khách nhún người hành lễ, cháu gái gặp qua tổ mẫu. Sau đó lại cấp sắc mặt không tốt lắm đại phu nhân Trương Thị thỉnh an. Lễ nghi quy củ làm người chọn không ra sai. Khương lão phu nhân thật sâu nhìn phía dưới doanh doanh cười nhạt tứ nha đầu, trước kia này cháu gái luôn là một bộ cụp mi du mắt, nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Lão phu nhân mỗi lần nhìn đến nàng dáng vẻ này, tổng hội cảm thấy cách hướng cùng không mừng. Hiện giờ tứ nha đầu phảng phất là một khối bị tỉ mỉ tạo hình quá phát ngọc, nở rộ ra thuộc về nàng lộng lây phong hoa, rực rỡ lóa mắt, này toàn thân khí chất tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể thay đổi cùng dưỡng thành. Xem ra tứ nha đầu vẫn luôn ở dấu rốt. Tứ nha đầu, nghe nói Định Quốc Công hộ tống ngươi hồi phủ, chính là thật sự. Khương lão phu nhân bưng lên chén trà hạp khẩu trà, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khương Định Bảo mặt. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời, hồi tổ mẫu nói, sắc có việc này. Tứ nha đầu, Định Quốc Công vì sao sẽ hộ tống ngươi hồi phủ? Khương lão phu nhân trong mắt lập tức nhiều một mạt sáng rọi, buông trong tay chung trà, tiếp tục hỏi thăm. Khương Định Bảo đạm cười trả lời, tạ lão phu nhân phân phó quốc công ra đưa cháu gái hồi phủ. Khương lão phu nhân vừa nghe, ánh mắt càng thêm từ ái lên, ánh mắt chuyển rời đến nàng trong tay kinh Phật thượng, dừng một chút, nghe hạ nhân bẩm báo nói Định Quốc Công tặng tứ nha đầu một quyển kinh Phật, hay là chính là nàng trong tay này buồn. Này kinh Phật là Định Quốc Công đưa. Khương Định Bảo cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay kinh Phật, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ngẩng đầu nháy hắc bạch phân minh con ngươi nhìn phía lão phu nhân, gật đầu nói, đúng vậy. Tứ nha đầu, Định Quốc Công vì sao sẽ đưa ngươi kinh Phật, chẳng lẽ là ngươi trước chút thời gian ngôn luận chọc giận Định Quốc Công? Vẫn luôn chưa từng mở miệng đại bá nương Trương Thị rốt cuộc chờ đến cơ hội lên tiếng, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Định Bảo trong tay kinh Phật, ngữ khí mang theo một tia hùng hổ doa người. Khương Định Bảo trong lòng lại ám đạo, tới. Hậu viện nữ nhân nhất am hiểu dùng kinh Phật làm bè. Khương lão phu nhân mặt hơi hơi trầm xuống, hiển nhiên cũng nghĩ đến đưa kinh Phật, hay không có mặt khác nàng không biết hàm nghĩa ở bên trong, vạn nhất xuyên tạc sai rồi. Xem ra còn phải cẩn thận dò hỏi một phen. Tứ nha đầu, kinh Phật trước đó bông, ngươi trước cùng tổ mẫu nói nói Định Quốc Công phụ sự. Khương Định Bảo xem xét đại bá nương liếc mắt một cái. Bình tĩnh đem chính mình từ ở Định Quốc Công phủ cổng lớn gặp được hồi phủ Định Quốc Công nói lên, không nhanh không chậm đem hôm nay việc nói cái rành mạch. Đồng thời che giấu rượu thuốc một chuyện. Toàn bộ phòng khách một mảnh an tĩnh. Khương lão phu nhân trong mắt phụt ra ra kinh hỉ, kích động tay hơi hơi có chút run rẩy, hiển nhiên không dự đoán được cái này tứ nha đầu thế nhưng có thể tới gần Định Quốc Công mà không chịu ảnh hưởng, đây chính là Trường Ninh bá phủ quật khởi cơ hội. Tứ nha đầu, ngươi thật sự có thể tới gần Định Quốc Công? Khương lão phu nhân nhịn không được lại xác nhận một lần. Khương Định Bảo hào phóng gật đầu thừa nhận, đúng vậy. Việc này giấu không được, ngày mai tạ lão phu nhân sẽ đi chùa Thanh Thủy chọn ngày lành, chọn hảo ngày tốt sau sẽ vào cung thỉnh hôn, phỏng chừng cũng liền một hai ngày sự. Trương thị sắc mặt một mảnh âm trầm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi thầm hận, không nghĩ tới nàng thế nhưng có nhìn lầm một ngày. Nguyên bản tưởng đành phải đắn đo cựu con, ai ngờ lại là một khối khó gặm xương cốt. Hiện giờ càng là leo lên định quốc công. Đáng giận. Tưởng tượng đến tứ nha đầu trong tay phong phú của hồi môn sắp bay đi, Trương thị trong lòng sinh ra một tia nôn nóng, âm thầm cắn răng, xem ra không thể đợi. Nàng cũng không tin một cái tàn hoa bại liêu còn có thể gả đến định quốc công phủ. Nguyên lai đây là định quốc công thân thủ sao chép kinh Phật, tứ nha đầu, có không cấp đại bá mẫu quan khán một phen. Trương thị hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại sau, bài trừ một nụ cười thuận miệng hỏi. Lời này vừa ra, Khương lão phu nhân cũng tới hứng thú. Khương Định Bảo nhướng mày, định quốc công sao kinh Phật dính có một tia sát khí, nhưng không nhiều lắm, kỳ quái chính là, người chung quanh tựa hồ không có cảm nhận được sát khí tồn tại. Đại bá nương, quốc công ra sao kinh Phật không phải người bình thường có thể xem. Khương Định Bảo giả vờ quan tâm lắc đầu, nàng cũng sẽ không gấp không chờ nổi đem định quốc công sao kinh Phật đưa lên đi, đến lúc đó đại bá nương xảy ra chuyện, nàng khẳng định sẽ bị cái thứ nhất giận chó đánh mèo. Đặc biệt là ở đây còn có mặt khác tỷ nữ bà tử ở đây. Nhân ngôn đáng sợ. Chẳng sợ nàng không sợ lời đồn đãi, nhưng Khương Định Bảo lại tình nguyện nhiều vòng cái con nhi, trước chiếm cái lý lại nói. Đại phu nhân Trương thị nhịn không được mặt trầm xuống, tứ nha đầu, ngươi lời này có ý tứ gì? Cao đường thượng Khương lão phu nhân cũng nhịn không được nhíu hạ mi, đáy mắt hiện lên một mặt không du, này cháu gái chẳng lẽ là có định quốc công chống lưng, tâm bành trướng. Đại bá nương, này kinh Phật không giống nhau, dính định quốc công sát khí, không thích hợp ngài xem. Khương Định Bảo mặt lộ vẻ khó xử, lại lần nữa huyển chuyển giải thích, lại đang xem đến đại bá nương nhiễm tức giận khuôn mặt khi, trong lòng nhịn không được cười. Nếu ngài thật sự muốn xem, chất nữ này liền cho ngài xem. Đại phu nhân Trương thị cười lạnh một tiếng, thứ nha đầu càng là như vậy nói, nàng càng là không tin, càng là muốn xem kinh Phật, vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói. Nhưng hiện tại Trương thị lại cảm thấy tứ nha đầu ở khiêu khích nàng. Một hai phải nhìn đến kinh Phật không thể. Mẫu thân, ngài xem tứ nha đầu này lời nói dối nói nhiều lưu, cái gì dính định quốc công sát khí, quả thực vớ vẩn. Khương lão phu nhân nhàn nhạt gật đầu, hiển nhiên cũng là cho rằng Khương Định Bảo nói dối. Tứ nha đầu, ngươi đại bá nương muốn nhìn liền cho nàng xem, còn không phải là một quyển kinh Phật, lại không phải cái gì hiếm lạ vật phẩm. Là, tổ mẫu. Khương Định Bảo mí môi, than nhẹ một tiếng, vẻ mặt lo lắng sốt ruột đem trong tay kinh Phật dâng lên, nhìn đến đại bá nương gấp không chờ nổi lấy quá tới tay, Khương Định Bảo sợ chính mình sẽ nhịn không được cười ra tiếng, này đại bá nương thật đúng là thượng vội vàng tìm đường chết. Khương Định Bảo có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là thành toàn nàng. Đại phu nhân Trương thị một bắt được kinh Phật, liền ẩn ẩn cảm thấy một trận không thoải mái, nhưng nàng vẫn chưa để ý, thật đúng là không cô phụ Khương Định Bảo chờ mong. Một bắt được kinh Phật liền nhịn không được mở ra. Này vừa lật liền xảy ra chuyện. Một cổ âm trầm khủng bố hơi thở từ kinh Phật tán giật ra tới. Đại phu nhân Trương thị đứng núi chịu sào, bạo ngược âm lãnh sát khí nháy mắt ăn mòn nhập thể. Thân thể của nàng nháy mắt trở nên lạnh băng, tựa hồ còn có cái gì đồ vật ở trong thân thể tàn sát bừa bãi. A, cái quỷ gì đồ vật, hảo lãnh, đau quá. Trương thị run bần bật, trên mặt huyết sắc tấn khởi, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Xanh trắng môi phát ra hoảng sợ thét chói tai, trong tay kinh Phật bị nàng hung hăng quăng đi ra ngoài. Bang một tiếng rơi xuống mà. Khương Định Bảo sớm biết kinh Phật sát khí cũng không sẽ khiến người mất đi lý trí, biến thành ngu ngốc. Nhưng sát khí ăn mòn nhập thể, thân thể sẽ trở nên lạnh băng suy yếu, cả người cũng dễ dàng táo bạo dễ giận. Cho nên nàng mới không có ngăn lại đại bá nương Trương thị tìm đường chết. Phòng khách mọi người thấy thế tất cả đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán. Vẻ mặt kinh sợ lui về phía sau. Bị ném đến trên mặt đất kinh Phật bị mở ra, giữa những hàng chữ âm lãnh bạo ngược hơi thở tán giật ra tới, hồng hạnh tỷ nữ nâng Khương lão phu nhân bị âm lãnh hơi thở quét đến, nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt khó coi che lại ngực, gấp giọng quát. Thứ nha đầu, mau đem kinh Phật khép lại. Khương Định Bảo lên tiếng, rũ xuống mí mắt, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ý cười, bước nhanh đi qua đi đem kinh Phật nhặt lên tới, quỷ dị chính là không có khép lại kinh Phật tới rồi Khương Định Bảo trong tay, sát khí thế nhưng không có tiết ra một tia. Khương Định Bảo lại không phát hiện. Tổ mẫu, đại bá nương, kinh Phật đã khép lại, sát khí sẽ không lại tán giật ra tới. Định Quốc Công sao kinh Phật là vì tinh lọc trên người sát khí, kinh Phật giữa những hàng chữ lộ ra nồng đậm sát khí, nhưng so mang tử đàn Phật Châu thu liễm sát khí Định Quốc Công bản nhân phai nhạt rất nhiều. Nữ tử thể chất thuần âm, đối âm lãnh sát khí đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt là thân thể độ chênh lệch nữ tử, càng là dễ dàng đã chịu sát khí ăn mòn. Đại phu nhân Trương Thị khoảng cách kinh Phật gần nhất, đứng núi chịu sào, dính lên sát khí nhiều nhất, sợ là muốn bệnh nặng một hồi, còn muốn ăn nhiều bổ dương khí đồ vật bổ túc thân thể dương khí. Khương lão phu nhân chỉ là một chút bị tán giật sát khí lan đến, đã nhiều ngày hẳn là sẽ sinh điểm tiểu bệnh, cũng không lo ngại. Phòng khách cửa sổ đều là mở ra gió lùa, sát khí không một hồi liền tan đi, kinh hồn chưa định Trương Thị hàm răng run lên, run run rẩy rẩy bị Dương ma ma đỡ, búi tóc hơi hơi có chút hỗn độn, cả người ướt đẫm, cả người giống từ trong nước phao ra tới giống nhau, đáy mắt còn có chưa rút đi kinh sợ. Giờ khắc này, Trương Thị hối đến ruột đều thanh. Định Quốc Công sao kinh Phật quả nhiên không phải người bình thường có thể lật xem, ánh mắt của nàng tựa như tôi độc giống nhau bắn về phía Khương Định Bảo, đều là cái này đáng chết chất nữ, làm hại nàng tại hạ người trước mặt ra một cái đại xấu. Có cái tỷ nữ rất có ánh mắt bưng lên hai chén ninh thần nước trà. Lão phu nhân, uống một ngụm ninh thần nước trà áp áp kinh. Khương lão phu nhân mặt trầm như nước, tiếp nhận hồng hạnh đoan lại đây ninh thần nước trà hung hăng rót một ngụm, cả người hoán lại đây. Đại phu nhân Trương Thị cũng uống một chén ninh thần nước trà, ấm áp nước trà nhập khẩu, lạnh như băng thân mình ấm một chút, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Hai người muốn mắng chửi Khương Định Bảo, ánh mắt đang xem đến Khương Định Bảo vớt ve trong tay kinh Phật, trong lòng đột nhiên một cái run run, sợ nàng một cái không cẩn thận mở ra kinh Phật, Khương lão phu nhân đành phải phất tay làm nàng rời đi. Thứ nha đầu, người đi về trước. Khương lão phu nhân hiện tại đã đối kinh Phật có bóng ma tâm lý. Khương Định Bảo khỏe miệng hiện lên một tia gần như không thể phát hiện ý cười, thong thả ung dung đối Khương lão phu nhân cùng trật vật đại phu nhân Trương Thị hành lễ, bước chân nhẹ nhàng rời đi Thọ Kim đường. Khương lão phu nhân ở Khương Định Bảo rời đi sau, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm đại đường tỷ nữ bà tử, không nói lời nào. Trương Thị cũng là như thế. Một khuôn mặt đen kịt, ánh mắt phi thường đáng sợ. Không khí áp lực, sở hữu hạ nhân sắc mặt trắng bệnh, run rẩy thân mình, động tác nhất trí quỳ xuống. Lão phu nhân tha mạng. Không đề cập tới Thọ Kim đường lão phu nhân sẽ xử trí như thế nào ở đây mấy cái tỷ nữ bà tử, bên ngoài chờ Xuân Hỷ nhìn đến cô nương ra tới, vội vàng đón qua đi. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Xuân Hỷ ở trong sân bên ngoài nghe được Thọ Kim đường truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nhịn không được lo lắng hỏi. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, ta có thể có chuyện gì? Có việc chính là đại phu nhân Trương Thị cùng Khương lão phu nhân, phỏng chừng mấy ngày nay, trong phủ sẽ náo nhiệt không ít. Xuân Hỷ không hiểu ra sao. Hồi sân trên đường, Khương Định Bảo khỏe miệng nít lên, cả người tản ra sung sướng hơi thở, không nghĩ tới Định Quốc Công đưa kinh Phật còn có bực này tác dụng, thật là quá kinh hỷ. Về sau có thể tùy thân mang theo. Kinh Kim Cương vừa ra, ai cùng tranh phong. Trường Ninh Bá phủ hạ nhân xem Khương Định Bảo ánh mắt mơ hồ mang theo một mạt cung kính, tâm tình cực hảo Khương Định Bảo hồn nhiên không thèm để ý, người trong phủ nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Mới vừa trở lại sân, trong viện Bạch Mai chờ bốn cái tỷ nữ cung kính đón đi lên, Khương Định Bảo tươi cười phai nhạt đạm, phất tay đuổi rồi các nàng, trở lại nhà ở đem Định Quốc Công đưa kinh Phật phóng tới một cái không tráp. Xuân Hỷ đem tạ lão phu nhân đưa một bộ trang sức đưa qua. Khương Định Bảo nhìn trước mặt tinh xảo trang sức tráp, khoe miệng nổi lên một mạt nhu hòa tươi cười, hôm nay thật là cái ngày lành, nàng đến viết phong thư nói cho đại ca một tiếng. Ở Khương Định Bảo chấp bút viết thư thời điểm, Trường Ninh Bá phủ cùng Định Quốc Công phủ lại không bình tĩnh. Đại phu nhân Trương Thị xem lão phu nhân xử trí mấy cái tỷ nữ bà tử đã bị người nâng rời đi Thọ Kim đường, một hồi chính viện liền lập tức phái người thỉnh đại sư, tiếp theo lão phu nhân cũng phái người thỉnh đại sư. Trường Ninh Bá phủ trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, không biết lão phu nhân cùng đại phu nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng cùng thỉnh đại sư. Chẳng lẽ là trong phủ ra không sạch sẽ đồ vật? Trong phủ đã làm ác sự hạ nhân sợ tới mức linh hồn nhỏ bé mau không có. Khương Định Bảo mới vừa làm Xuân Hỷ đem thư tín đưa ra đi, liên hoa ở phòng trong nhắm mắt dưỡng thần. Xuân Hỷ sau khi trở về, nói cho nàng trong phủ động tĩnh, biết được Khương lão phu nhân cùng đại phu nhân Trương Thị hành động, nhịn không được xì một tiếng cười. Cô nương, trong phủ có phải hay không thật sự có không sạch sẽ đồ vật? Xuân Hỷ lo lắng sốt ruột hỏi. Khương Định Bảo nhuẩn miệng cười, trong phủ có không không sạch sẽ đồ vật ta không biết, nhưng lão phu nhân cùng đại phu nhân thỉnh đại sư tuyệt đối không phải nguyên nhân này. Xuân Hỷ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới chủ tử ở Thọ Kim Đường thời điểm, nàng nghe được kia một tiếng kêu to, hình như là đại phu nhân thanh âm, nàng nhịn không được tò mò hỏi, cô nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quốc công gia kinh Phật. Khương Định Bảo cũng không bán cái nút, nói thẳng ra tới. Xuân Hỷ hít hà một hơi, hai mắt trợn tròn, lão phu nhân cùng đại phu nhân thế nhưng nhìn quốc công gia sao kinh Phật? Đúng vậy, ta nói rồi kinh Phật dính quốc công gia sát khí, tổ mẫu cùng đại bá nương đều không tin, chính là muốn lật xem quốc công gia sao chép kinh Phật. Khương Định Bảo vẻ mặt thổn thức, cặp kia cực mỹ con ngươi lại tràn đầy ý cười. Xuân Hỷ miệng trương đại, sau một lúc lâu mới khô cằn nói, lão phu nhân cùng đại phu nhân thực sự có dũng khí. Đúng vậy, dũng khí đáng khen, mấy ngày này đại bá nương có khả năng sẽ ốm đau trên giường, tính tình cũng sẽ táo bạo dễ giận, lão phu nhân còn hảo, không như thế nào bị lan đến. Khương Định Bảo than nhẹ một tiếng, giữa mày hiện lên một tia lo lắng. Xuân Hỷ, cô nương càng ngày càng lợi hại. Lợi hại nhất vẫn là quốc công gia, sao kinh Phật đều lệnh người né xa ba thước. Định Quốc Công Phủ. Ở Định Quốc Công hộ tống Khương Định Bảo rời đi sau, Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh cùng Tạ Lao Phu Nhân đi vào Vinh Hỷ Đường. Dương Thư Thanh lộ ra một mặt đoan trang dịu dàng tươi cười, tự nhiên hào phóng tặng một vò dưỡng sinh rượu cấp Tạ Lao Phu Nhân. Này cái bình dưỡng sinh rượu tuy rằng cực kỳ chân quý, nhưng so với được đến Tạ Lao Phu Nhân nhận đồng, này cái bình rượu liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tạ Lao Phu Nhân cũng không hai năm hảo sống, đời trước, ở Định Quốc Công qua đời sau, không hai tháng Tạ Lao Phu Nhân liền buông tay nhân gian. Tả hữu bất quá nhiều chờ hai năm. Về sau Định Quốc Công phủ hậu viện chính là nàng thiên hạ, mấy năm nay, nàng nhất định không thể làm người lấy ra sai tới. Theo nàng đối Tạ Thế Tử hai năm tới hiểu biết, Tạ Thế Tử đối Tạ Lao Phu Nhân cùng Định Quốc Công cảm tình càng có rất nhiều cung kính, lại không thân cận, Tạ Thế Tử thân cận chính là Tạ Gia Nhị Phòng. Dương Thư Thanh trong lòng cũng có thiên hướng. Ngồi ngay ngắn ở cao đường thượng, Tạ Lao Phu Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Dương cháu gái tình nguyện thất tín bội nghĩa từ hôn muốn cưới cô nương, An Viện Hầu Đích trưởng nữ dáng người rảo hảo, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, hành vi cử chỉ đoan trang đại khí, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng uống qua thần kỳ rượu thuốc, Tạ Lao Phu Nhân thị lực cực hảo, một chút liền nhìn thấu nàng đáy mắt che giấu sâu đậm lệ khí, nhịn không được túc hạ mày, lần đầu tiên hoài nghi dưỡng tôn tử ánh mắt. So với An Viễn Hầu con vợ cả đại tiểu thư, Tạ Lao Phu Nhân càng thích Khương gia tiểu cô nương. Khương gia tiểu cô nương khí chất độc đáo, sạch sẽ thuần túy, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế tính tình lại so với ai đều cứng cỏi. Như vậy tính tình cứng cỏi nữ tử phi thường thích hợp tha hành. Là cái không tồi cô nương, Dực Nhi ánh mắt không tồi. Tạ Lao Phu Nhân cười cười, thuận miệng tán một câu, làm Hoàng Ma Ma nghỉ ngơi sinh rượu thu hồi tới, đem trên cổ tay một con thủy loại cực hảo vòng tay cởi ra đưa cho nàng đương lễ gặp mặt. Đa Tạ Lao Phu Nhân khen. Dương Thư Thanh nhận lấy Lao Phu Nhân đưa vòng tay mang ở trên cổ tay, thẹn thùng cười, trong lòng ám đạo, xem ra Tạ Lao Phu Nhân đối nàng ấn tượng đầu tiên không tồi. Tạ Lao Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, hạp khẩu trà. Lao Phu Nhân, hôm nay là ta cùng Thế Tử đính hôn nhật tử, không nên thấy huyết, Thế Tử trượng hình có không? Có không sửa vì ngày mai. Dương Thư Thanh cắn cắn môi, mặt lộ vẻ thấp thỏm nhìn Tạ Lao Phu Nhân, ngượng ngùng mở miệng. Một bên Tạ Cảnh Dực ngẩn ra một chút, hiển nhiên không dự đoán được Thư Thanh sẽ nói ra nói như vậy tới. Thư Thanh, phụ thân nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đừng làm khó dễ tổ mẫu. Trượng hình 50, cũng không trọng. Dưỡng phụ tính tình, Tạ Cảnh Dực nhất hiểu biết, từ trước đến nay nói 102. Đặc biệt còn đề cập đến tổ mẫu. Thư Thanh đây là ở lệnh tổ mẫu khó xử, dưỡng phụ biết, nhất định sẽ càng tức giận, tổ mẫu là dưỡng phụ nghịch lân. Dương Thư Thanh trên mặt hiện lên một mặt ngạc nhiên cùng ủy khuất, hốc mắt hơi hơi phím hồng, ta chỉ là không nghĩ ngươi ở chúng ta đính hôn đại hỷ nhật tử thấy huyết, không có làm ngươi trốn tránh trừng phạt ý tứ. Ta biết, nhưng đây là phụ thân mệnh lệnh. Tạ Cảnh Dực tim thắt lại, duỗi tay phất một chút nàng sợi tóc, động tác tự nhiên, phảng phất đã làm vô số lần giống nhau. Tạ Lao Phu Nhân xem xét liếc mắt một cái dưỡng tôn tử cùng An Viễn Hầu Đích trưởng nữ hô động, cảm thấy một tia không thích hợp, này quen biết mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, dưỡng tôn tử cùng An Viễn Hầu đích trưởng nữ không khỏi quá mức quen thuộc. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc cùng một tia hoài nghi, Tạ Lao phu nhân nhìn về phía dưới Triệu quản gia hỏi, Triệu quản gia, cái gì trưởng hình? Triệu quản gia nhìn thoáng qua Tạ Thế Tử cùng Dương Đại Tiểu Thư, gần như không thể phát hiện nhíu hạ mi, vẻ mặt cung kính đem cổng lớn phát sinh sự một năm một mười nói ra, Tạ Lao phu nhân sau khi nghe xong, trong lòng ấm áp. Nhi tử đây là vì nàng cùng Định Bảo Nha đầu hết giận đâu. Việc này chờ Á Hành trở về lại nói. Tạ Lao phu nhân trầm ngâm một hồi, nói. Dương Thư Thanh đáy mắt hiện lên một mạt thất vọng, nhưng vẫn là dơ lên gương mặt tươi cười cùng Tạ Lao phu nhân nói chuyện, không ngừng muốn đậu Tạ Lao phu nhân vui vẻ, Tạ Lao phu nhân trên mặt tươi cười nhiều vài phần thân cận. Này tiểu cô nương là cái biết xử sự. Chỉ là lệ khí quá nặng trung quy không tốt, nhưng dưỡng tôn tử thích, Tạ Lao phu nhân cũng không dám nói cái gì. Này tiểu cô nương về sau an an phận phận cùng dưỡng tôn tử sinh hoạt là được. Chẳng sợ dưỡng tôn tử về sau không thể kế thừa quốc công phủ, nhưng có quốc công phủ nhân mạch cùng thế lực, dưỡng tôn tử bản thân năng lực, tương lai tất sẽ thanh vân thẳng thượng, tiền đồ vô lượng. Tạ Cảnh Dực nhìn đến tổ mẫu cùng vị hôn thê hòa thuận vui vẻ một màn, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng không tự giác giơ lên, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu ý cười. Này nhất đẳng liền hơn nửa canh giờ, Định Quốc công Tạ Hành rốt cuộc đã trở lại, Dương Thư Thanh hai mắt sáng ngời, vẻ mặt mong đợi nhìn Tạ Lao phu nhân, Tạ Lao phu nhân trấn an một chút nàng. Dưỡng tôn tử đính hôn đại hỷ nhật tử xác thật không nên thấy huyết. Có Tạ Lao phu nhân ra mặt cầu tình, nhưng trượng hình vẫn như cũ đúng hạn chấp hành. Không có thương lượng đường sống. Tạ Lao phu nhân chỉ nói một chút, thấy nhi tử không có đáp ứng, cũng không nói cái gì nữa, nàng trong lòng đều có một cây cân. Thân nhi tử trùng quy so dưỡng tôn tử quan trọng, đặc biệt là cái này dưỡng tôn tử gần nhất tựa hồ bị cảm tình mê mắt. Dương Thư Thanh sắc mặt hơi hơi trầm xuống, khẩn trương xem xét liếc mắt một cái Tạ Cảnh Dực, giữ chặt hắn tay áo, trong mắt chứa đầy lo lắng. Tạ Cảnh Dực cho Dương Thư Thanh một cái an ủi ánh mắt, liền dứt khoát lưu loát quỳ rạp trên mặt đất. Từ Định Quốc công hai cái hắc y gì thân vệ chấp hành. Bang! Bang! Tạ Cảnh Dực quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Toàn bộ sân hạ nhân đều bị khiển cái sạch sẽ, im ắng, chỉ có côn bổng rừng ở nhân thân thượng thanh âm. Đây là Định Quốc công cấp dưỡng tử lưu thể diện. Xem hình chỉ có Định Quốc công Tạ Hành, Triệu quản gia, Dương Thư Thanh, Tạ Cảnh Dực bên người gã sai vặt, hòa hảo vài tên hắc ý hề thân vệ. Tạ Lao phu nhân tuổi lớn, không nên quan khán trượng hình. Mỗi một trượng rơi xuống, Dương Thư Thanh tâm liền hung hăng nắm đau một lần, nàng tay nắm chặt thành quyền. Cắn chặt môi dưới, trong lòng hận ý cuồn cuộn, hai tròng mắt ẩn ẩn nổi lên một tia màu đỏ tươi. Khương Định Bảo. Khương Định Bảo. Nếu không phải nàng, thế tử nơi nào sẽ chịu bực này ra thịt chi đau. Hôm nay thế tử sở chịu khuất nhục, nàng ngày, nàng chắc chắn gấp trăm lần còn chi. Hơn 40 hạ sau, có một tia máu tươi từ hỗn độn màu đỏ sậm chỉ bạc dệt văn áo gấm thẩm thấu ra tới, Tạ thế tử cái chán bị mồ hôi lạnh sâm ướt. Ước ngượng ngùng hoàn toàn đi vào vạt áo. Bang! Bang! Trượng hình 50, là thật đánh thật trượng hình. Tuy là Tạ Cảnh Dực thân thể cực hảo, trượng hình 50 hạ sau, cũng bị người nâng hồi sân, đi theo trừ bỏ hốc mắt đỏ lên Dương Thư Thanh ngoại, còn có Định Quốc công phủ tọa chấn một vị y lý thuật tinh vi lão đại phu. Mặt trời chiều ngã về Tây, Dương Thư Thanh lưu luyến mỗi bước đi rời đi Định Quốc công phủ, chờ lên xe ngựa. Trong đầu tràn đầy Tạ thế tử trên người vết máu, kiệt lực che giấu hận ý đột nhiên không kịp phòng ngừa quần cuộn đi lên. Khương Định Bảo. Trong xe hai cái tỷ nữ Thiến Dung cùng Thiến Bích túi đầu, ngón tay run rẩy không ngừng, đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Một hồi đến An Viễn Hầu phủ, thì khí dương dương An Viễn Hầu phủ phảng phất bịt kín một tia bóng ma, trong phủ hạ nhân nhìn đến đại tiểu thư hồi phủ, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Dương Thư Thanh mới vừa cảm thấy được trong phủ khác thường, liền bị mấy cái cố ý chờ nàng con vợ lẽ tỉ mội ngăn cản lộ. Dương Thư Thanh vốn là nghẹn một hơi, hiện tại bị người chặn đường khiêu khích cười nhạo, lập tức sức chiến đấu bạo biểu, đem mấy cái con vợ lẽ tỉ mội hung hăng treo lên đánh một phen, ra một ngụm ác khí. Lúc này, tỷ nữ Thiến Bích cụp mi rũ mắt đem nghe được tin tức nói ra. Dương Thư Thanh mặt nháy mắt một mảnh hát trầm, một hơi đổ trong lòng. Đều mau khí tạc. Một ngày này quá đến lên xuống phập phồng, rõ ràng mọi việc đại cắt ngày lành, nàng lại liên tiếp tao ngộ không thuận, đặc biệt là vị hôn phu còn ở đính hôn ngày đó đổ máu. cái này làm cho người ngoài thấy thế nào nàng. Khương Định Bảo quả nhiên là nàng khắc tinh, một gặp được nàng tổng không chuyện tốt. Định Quốc Công cũng quá bất cận nhân tình. Hoãn một ngày đều không được. Dương Thư Thanh trong lòng nhịn không được oán hận thượng Định Quốc Công. Kinh thành tiểu lầu trà lâu rất là náo nhiệt. Gần nhất Định Quốc Công phủ bát quái vừa ra lại vừa ra, xuất sắc ngoạn mục. Hôm nay, không biết hai đem An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư mới vừa đính hôn liền đi Định Quốc Công phủ bái phỏng tin tức truyền đi ra ngoài, còn sinh động như thật miêu tả Định Quốc Công giận mắng tạ thế tử trường hợp. Cái gì bất hiếu bất nghĩa, trượng hình 50, liền quy từ đường 3 ngày lấy kỳ trừng phạt, nghe bắt quái người mỗi người nhiệt huyết sôi trào. Bái Dương Thư Thanh ban tặng, hiện tại mãn kinh thành không người không biết lúc trước tạ thế tử cùng Khương Tứ tiểu thư đính hôn tiền căn hậu quả. Tuấn Mỹ cao quý, trời quang trăng sáng tạ thế tử thanh danh lập tức từ đám mây ngã xuống, nếu chỉ là vì mặt khác một nữ tử phụ trách từ hôn, đại gia còn có thể lý giải, nhưng hắn vong ân phụ nghĩa, thất tín bội nghĩa, rõ ràng biện pháp giải quyết không ngừng một cái, cố tình lựa chọn nhất vô tình một loại. Cái này liền lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi. An Viễn Hầu phủ đại tiểu thư cũng thành mọi người trong miệng hồng nhan họa thủy, ẩn ẩn còn có tiếng gió truyền ra nói Dương đại tiểu thư cùng tạ thế tử bát tự không hợp. Nếu không phải Dương đại tiểu thư không thuận theo không buông tha chất vấn, mọi người đều không biết nguyên lai Khương Tứ tiểu thư cùng tạ thế tử lúc trước đính hôn thế nhưng là ân cứu mạng, kết hai họ chi hảo. Trách không được sẽ như thế thận trọng viết xuống hôn thư công chứng. Đại gia sôi nổi lại lần nữa đồng tình một đợt Khương Tứ tiểu thư. Hôm nay Định Quốc Công tự mình mang theo hắc y gì thân vệ hộ tống Khương Tứ tiểu thư hồi phủ, sợ là cho Khương Tứ tiểu thư chống lưng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời còn có một tia thất vọng. Còn tưởng rằng Khương Tứ tiểu thư cùng Định Quốc Công hấp dẫn đâu. Nguyên lai là không vui mừng một hồi. Bát quái qua kính bạo, tiểu lầu trà lâu gần nhất sinh ý phi thường hòa bạo, ngày ngày khách quý chật nhà, lao bản trưởng quầy mỗi người cười không khép miệng được. Có không ai cảm thấy Dương đại tiểu thư bát tự khắc phu? Khắc không thể phu ta không biết, nhưng Phương phu khẳng định là chân thật đáng tin, nếu không có nàng hôm nay như vậy một náo, ai cũng không biết tạ thế tử cùng tạ gia nhị phu nhân từng bị Khương Tứ tiểu thư mẫu thân đã cứu một mạng, tạ thế tử thanh danh cũng sẽ không xuống dốc không thanh. Huynh đài nói có lý, Dương đại tiểu thư có lẽ là Phương phu, có lẽ cùng tạ thế tử bát tự không hợp. Khương Tứ tiểu thư nhân phẩm đoan chính, bị khi dễ đến lui thân, tổn hại thanh danh, cũng chưa đem việc này tuân ra tới, cố tình mới vừa cùng tạ thế tử đính hôn Dương đại tiểu thư lại không thuận theo không buông tha chất vấn, Khương Tứ tiểu thư mới bất đắc dĩ đem chuyện cũ năm xưa bạo ra tới, thời vậy, mệnh vậy, vận mệnh vô thường. Ai biết ân cứu mạng là thật là giả, có lẽ Khương Tứ tiểu thư nói hiệu nói vượng, cố ý bôi đen tạ thế tử thanh danh. Có người không tán đồng nói, tạ thế tử đều chính miệng thừa nhận, Định Quốc Công cũng cam chịu, ta tin tưởng Định Quốc Công nhân phẩm, việc này tất nhiên là thật sự. Suy, nói không chừng Khương Tứ tiểu thư mẫu thân lúc trước cố ý thiết kế này vừa ra, chỉ vì leo lên tạ gia. Người nọ như cũ chưa từ bỏ ý định bôi đen Khương Tứ tiểu thư cùng nàng mẫu thân. Ở đây nội nói được hứng khởi người động tác nhất trí nhìn về phía người nọ, trong mắt tràn đầy chán ghét. Ngươi người này thật xấu xa, chính mình trong lòng âm u, xem ai đều trong lòng âm u. Rõ ràng đưa ra kết thân là tạ nhị phu nhân, từ hôn chính là tạ thế tử, cùng nhân gia Khương gia nhị phu nhân có quan hệ gì đâu. Chính là, ta xem hắn không phải tạ gia nhị phu nhân người chính là Dương đại tiểu thư người. Có khả năng. Ở đại gia khiển trách chán ghét trong ánh mắt, người nọ xám xịt chạy. Nói nhiều như vậy, không ai cảm thấy từ trước đến nay đối nữ tử lãnh đạm xa cách tạ thế tử đột nhiên cứu rơi xuống nước Dương đại tiểu thư, liền thích thượng Dương đại tiểu thư. Rất kỳ quái sao. Lời này vừa ra, đại gia sôi nổi chấn kinh rồi. Đúng vậy, trời quang trăng sáng tạ thế tử từ cứu cái kia Dương đại tiểu thư sau, thật giống như chứ ma giống nhau điên cuồng mê luyến thượng nàng. Quá quỷ dị. Sắc thật kỳ quái, tạ thế tử tính cách, thấy thế nào đều không giống sẽ đối người vừa gặp đã thương người, cũng không giống sẽ vì một cái mới vừa nhận thức nữ tử thất tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa, nơi này khẳng định có ẩn tình. Khẳng định có ẩn tình. Đại gia còn nhớ rõ có người truyền tạ thế tử cùng Dương đại tiểu thư sớm đã quen biết lời đồn đãi, ta cảm thấy cái này nhất có thể tin, bằng không như thế nào giải thích đều không thông. Có lẽ tạ thế tử bị người hạ cổ, hoặc là bị người dùng âm độc thủ đoạn ám toán. Mọi người phát huy chính mình não động, đem sở hữu khả năng lý do đều đoàn biến, cuối cùng đại bộ phận đều tán đồng hai người sớm đã lén quen biết lui tới cái này suy đoán. Ở Dương Thư Thanh cùng Tạ Thế Tử không biết thời điểm, này tác đồn đãi lặng lẽ truyền lưu mở ra. Một đám người tiếp tục bắt quái thảo luận, đề tài dần dần chuyển rời đến Khương Tứ Tiểu Thư có không thể nào gả cho Định Quốc Công. Lại nói tiếp, bọn họ này đó bắt quái đám người càng hy vọng Khương Tứ Tiểu Thư được như ý nguyện. Định Quốc Công trung thân đại sự, Đại Việt triều ai không chú ý. Liên Định Quốc đều ở chú ý. Bọn họ đợi một năm lại một năm nữa, trong lúc bạo quá vài lần con nữ tử ái mộ Định Quốc Công bắt quái, cuối cùng không có kế tiếp, sở hữu ái mộ quá Định Quốc Công quý nữ sôi nổi gả cho người khác, Định Quốc Công như cũ chưa thành thân. Mỗ tiểu lầu lầu 2, một vị môi hồng răng trắng, tuấn tiếu phong lưu cẩm y hề thanh niên, ỉ ở lầu 2 lan can thượng, bưng một chén rượu loạn choạng, hắn nghe phía dưới nghị luận, cười phi thường vui vẻ. Chủ tử, chúng ta thả ra như vậy lời đồn thật sự hảo sao? Một cái bên người hộ vệ có điểm thấp phòng hỏi, hắn chính là nhớ rõ tiểu vương gia phía trước đối Dương đại tiểu thư phi thường cảm thấy hứng thú, còn từng có qua cưới Dương đại tiểu thư vì chính phi ý tứ. Hiện tại lại gọi người nơi nơi truyền Dương đại tiểu thư phương phu, cùng với nàng cùng Tạ Thế Tử sớm đã quen biết lời đồn, hộ vệ có điểm xem không hiểu tiểu vương gia hành động. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên cười nhạo một tiếng, liếc xéo hộ vệ liếc mắt một cái, không chút để ý nói. Thật thật giả giả, ai lại biết đâu, đều là đồ cái nhạc a. Hộ vệ ngây ngẩn cả người, thật cẩn thận hỏi, chủ tử, ngài không phải thích Dương đại tiểu thư sao, như vậy lời đồn có tổn hại Dương đại tiểu thư thanh danh. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên nhấp một ngụm rượu, xinh đẹp mắt đào hoa nháy mắt hiện lên một tia âm trầm, cười lạnh một tiếng, gia hiện tại không thích nàng, mỹ nhân có rất nhiều, không kém nàng một cái. Dương Thư Thanh mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt hắn, ngầm lại tính kế hắn, nghĩ đến chính mình bởi vì đối nàng cảm thấy hứng thú từng vì nàng đã làm sự, tiểu vương gia chỉ cảm thấy chính mình quả thực mắt bị mù. Nếu nàng quang minh chính đại thỉnh hắn hỗ trợ, hắn khẳng định phi thường vui, tuyệt đối không phải như vậy bị người ngầm tính kế. Tưởng tượng đến chính mình phía trước mỗi lần giúp nàng, cực đại có thể là nàng tính kế sau, tiểu vương gia Tiêu Nhiên đối Dương Thư Thanh sớm không có hảo cảm. Ẩn ẩn còn có một tia chán ghét. Hộ vệ lại nói tiếp, gia lớn như vậy, gặp qua đủ loại mỹ nhân nhi, vẫn là Khương Tứ tiểu thư nhất hợp gia tâm ý, đáng tiếc không động đậy đến, bằng không gia thật đúng là muốn đi Trường Ninh bá phủ cầu hôn. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên mắt đào hoa hiện lên một tia tiếc hận. Nói đến nói đi, yêu thích mỹ nhân tiểu vương gia Tiêu Nhiên hiện tại như cũ đối chỉ thấy quá một lần Khương Ninh bảo nhớ mãi không quên. Hộ vệ, tiểu vương gia hậu viện đều có 107 cái mỹ nhân nhi, còn siêng năng thu nạp các loại mỹ nhân, nếu không phải Thụy vương phủ cũng đủ đại, nơi nào bao dung nhiều như vậy mỹ nhân. May mắn tiểu vương gia hiện giờ nhớ mãi không quên Khương Tứ tiểu thư, bằng không trong phủ lại sẽ nhiều vài tên mỹ nhân, bọn họ này đó bên người hộ vệ vẫn luôn đi theo tiểu vương gia thu nạp mỹ nhân, cũng là rất mệt. Cảm tạ Khương Tứ tiểu thư, có Khương Tứ tiểu thư Châu Ngọc ở trước, tiểu vương gia ánh mắt cất cao không ít. Rất nhiều mỹ nhân đều nhập không được mắt, mấy ngày nay ở trên phố gặp được vài cái tưởng leo lên tiểu vương gia mỹ nhân, tiểu vương gia đều trực tiếp làm lơ, dị vãng chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Khương Định Bảo ở không hiểu rõ dưới tình huống, được đến tiểu vương gia bên người các hộ vệ cảm kích. Trường Ninh bá phủ. Đại phu nhân Trương Thị đột phát không khỏe, làm chất nữ Khương Định Bảo đương nhiên đến đi thăm, đại phu nhân Trương Thị hoan nên không là một chuyện. Nhưng lễ nghĩa phương diện không thể mang thai mang tiếng. Ở ra khỏi phòng từ trước, Khương Định Bảo thay đổi một thân tố nhã xanh nhạt thêu hải đường váy dài, liền mang theo Xuân Hỷ đi vào chính viện. Bạch Mai chờ bốn cái tỷ nữ yên lặng nhìn tứ cô nương rời đi, trong lòng cấp không được. Đại phu nhân công đạo nhiệm vụ không hảo hoàn thành. Tứ cô nương cũng không tín nhiệm các nàng, bên người trước nay chỉ mang Xuân Hỷ một cái tỷ nữ, mỗi lần ra cửa đều sẽ khóa kỹ môn hộ. Quan trọng bên người đồ vật tất cả đều lạc hóa, các nàng trước nay chưa thấy qua như vậy cẩn thận cô nương. Chính viện đại sảnh, tràn đầy đều là người. Trường Ninh ba Khương Đông Minh, đại đường ca Khương Trác, nhị đường ca Khương Việt, ngũ muội Khương Minh Giao, cùng với mấy cái con vợ lẽ huynh đệ muội muội cùng các nàng di nương. Lệnh Khương Định Bảo nhíu mày chính là, thế nhưng có một cái xa lạ ngoại nam. Này nam tử ăn mặc một thân màu lam quần áo, ước chừng 18-19 tuổi. Văn nhã tuấn tú, tướng mạo đường đường, đang cùng đại đường ca Khương Trác ngồi ở cùng nhau, xem ra hẳn là cùng Trường Ninh bá phủ dính thân thích quan hệ. mấy cái ước chừng 12-13 tuổi con vợ lẽ muội muội thường thường trộm xem một cái nam tử, ánh mắt mang theo một mạt ngượng ngùng. Khương Định Bảo tiến đại sảnh, liền có vài đạo ánh mắt nhìn phía nàng, trong đó có một đạo là tên kia xa lạ nam tử, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trắng non tinh xảo mặt, hai mắt không chút nào che giấu mang theo một mạt kinh diễm. Khương Định Bảo hơi hơi nhíu mày, con ngươi hiện lên một mạt không vui. Này nam tử ánh mắt hảo sinh làm càn. Chất nữ gặp qua đại bá. Khương Định Bảo rời bước tiến lên, chiều Trường Ninh bá nhún người hành lễ. Ân, lại đây ngồi xuống. Trường Ninh bá Khương Đông Minh bài trừ một nụ cười, ngữ khí hiền lành mở miệng. Cái này chất nữ gần nhất luôn là nháo sao thiêu thần. Trường Ninh bá đối cái này chất nữ rất là không mừng. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, cái này chất nữ ở lui thân sau, còn có thể leo lên định quốc công phủ. Điểm này lệnh Trường Ninh bá đối nàng nhìn với con mắt khác, khó được cho nàng một cái hiền lành tươi cười. Khương Định Bảo mắt đẹp lóe một chút, cái này đại bá là cái không có lợi thì không dậy sớm người. Lúc này thế nhưng khó được cho nàng một cái hiền lành tươi cười. Thật là khó được. Cha mẹ gặp nạn sau, cái này đại bá không còn có đã cho bọn họ huynh muội một cái tươi cười. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, thần sắc nhàn nhạt nói mấy câu, cùng cha mẹ ở thời điểm, đãi ngộ cách biệt một trời. Xem ra vẫn là định quốc công phủ này khối chiêu bài mị lực đại. Đa tạ đại bá. Khương Định Bảo mỉm cười nói lời cảm tạ, ở khoảng cách Khương Minh Giao tương đối gần một cái không vị ngồi hạ, Xuân Hỷ đãi ở nàng phía sau, một cái xinh xắn tỷ nữ lại đây cho nàng thượng chén nước trà. Đại phòng mấy cái di nương cùng các nàng sở ra con vợ lẽ nhi nữ mắt hàm ghen ghét hâm mộ xem xét liếc mắt một cái Khương Định Bảo. Con vợ cả chính là hảo. Đặc biệt là vị này tứ cô nương trong tay còn nắm nhị phu nhân phong phú của hồi môn. Mỗi năm sản xuất cùng thu vào đều là một bút cực kỳ phong phú tài phú. Trách không được đại phu nhân sẽ theo dõi vị này tứ cô nương. Trường Ninh bá phủ Khương lão phu nhân nhất coi trọng đích thứ, khống chế dục cường, trị gia cực nghiêm, liền đại phu nhân Trương thị đều chỉ dám ngầm lộng điểm động tác nhỏ. Đại phòng di nương cùng con vợ lẽ con cái không một cái có thể vào lao phu nhân mắt, Trường Ninh bá chẳng sợ lại sủng ái bọn họ, cũng không dám làm cho bọn họ càng tuyến. Nhưng các nàng ăn mặc chi phí đều không tồi. Khương Định Bảo làm lơ đại phòng con vợ lẽ huynh muội ánh mắt, chiều vọng lại đây ngũ muội Khương Minh Giao cười cười, muốn nói Trường Ninh bá phủ nhất lệnh nàng vừa lòng chính là, sốt ruột sự thiếu, lục đục với nhau đều là ngầm. Chứ bỏ đỉnh đầu trưởng bối, không ai dám tới phiền nàng. Đại bá, ta nghe nói, tổ mẫu cùng đại bá nương đều thỉnh đại sư đến trong phủ, tổ mẫu cùng đại bá nương không có việc gì đi. Khương Định Bảo vẻ mặt quan tâm hỏi, giữa mày tràn đầy bất an, trong lòng lại thập phần vô ngữ, một đám người đại ở trong đại sảnh, đại bá các di nương còn trộm dùng ánh mắt câu nhân, không một cái đến đại phu nhân trụ nhà chính đi thăm. Ngay cả Trương thị con cái đều như vậy làm vẻ ta đây. Kỳ thật Khương Định Bảo không biết, nàng tới tương đối muộn, nơi này người đều đã thăm quá lớn phu nhân Trương thị, xem nàng không có gì trở ngại, chỉ là bị kinh hách, bởi vì sát khí nhập thể duyên cớ. Cả người rét run khó chịu nằm ở trên giường, liền không hề lưu tại phòng trong. Vừa lúc mau đến bữa tối thời gian, bởi vậy đại phòng các di nương cùng con vợ lẽ huynh đệ muội muội đều cọ sát không co rời đi, chuẩn bị cùng Trường Ninh bá cùng dùng bữa tối. Đây chính là khó được tề tụ một đường cơ hội. Trường Ninh bá Khương Đông Minh xem xét liếc mắt một cái chất nữ cái này đầu sỏ gây tội, thấy nàng vẻ mặt thấp thỏm lo lắng bộ dáng, mày giãn ra một chút. Người tổ mẫu thực hảo. Ngươi đại bá nương ngày mai sẽ đi trong miếu trụ một ít thời gian. Khương Định Bảo lộ ra một mạt thiên tâm tươi cười, giữa mày bất an tan đi, thở phào nhẹ nhõm nói, tổ mẫu cùng đại bá nương không có việc gì liền hảo, bằng không chất nữ nhất định hiểu ý hoài ấy nấy, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Trường Ninh bá Khương Đông Minh thật sâu xem xét cái này chất nữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, việc này không trách ngươi, là ngươi đại bá nương chính mình làm. Khương Định Bảo. Lời này nói không khỏi quá trắng ra, đại phòng các di nương đang nghe đến đại bá lời này, trong mắt đồng thời hiện lên vui sướng khi người gặp họa chi sắc, chỉ có hai vị đường ca sắc mặt hơi biến đổi. Nàng phát hiện cái này đại bá thật là lương bạc, trong mắt thế nhưng không có một tia quan tâm cùng lo lắng chi sắc, hiển nhiên đối đại bá nương cũng không có một tia cảm tình. Nhưng Khương Định Bảo lại một chút đều bất đồng tình Trương thị. Khương Minh Giao thần sắc phức tạp xem xét dịu dàng nhu nhược tứ tỷ liếc mắt một cái. Nàng biết nương bị định quốc công sao kinh Phật sát khí ăn mòn, trách không được tứ tỷ, nhưng trong lòng luôn là có điểm không thoải mái. vì thế vẫn luôn không có cùng Khương Nịnh Bảo nói chuyện. Mấy ngày không thấy, tứ tỷ thay đổi, trở nên rực rỡ lóa mắt, từ hôn một chuyện cũng không có cấp tứ tỷ tạo thành một kia ảnh hưởng, đồng thời cũng cùng nàng xa cách rất nhiều. Khương Minh Giao mím môi, rời đi ánh mắt. Lúc này, Khương Nịnh Bảo đại đường ca Khương Trác chụp một chút bên người nam tử bả vai, cười mở miệng nói, tứ muội, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta biểu đệ Trương Trạm, ngươi có thể gọi hắn Trạm biểu ca, hắn sẽ ở bá phủ ở tạm mấy ngày. Khương tứ tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, ta là Trương Trạm. Văn nhã tuấn tú nam tử lộ ra một nụ cười, nho nhã lễ độ tự giới thiệu, trong lòng lại rất là vừa lòng. Này Khương tứ tiểu thư có một bộ hảo tướng mạo, gia thế cũng tương đương, trong tay còn có một tuyệt bút phong phú của hồi môn. Không có người so nàng càng thích hợp đương chính mình chính thê. Cô mẫu cho hắn tuyển người tốt tuyển. Khương Định Bảo thần sắc nhàn nhạt, lễ phép xa cách nói, ngươi hảo, Trương công tử. Họ Trương, lại là Khương Trác biểu đệ, xem ra là đại phu nhân Trương thị nhà mẹ đẻ cháu trai. Từ từ, Trương Trạm, tên này có điểm quen thuộc. Khương Định Bảo trong lòng cả kinh, này Trương Trạm chẳng lẽ là cũng là một cái cùng Khương Định Bảo có quan hệ nhân vật đi, nàng lại lần nữa lật xem một chút người xuyên Việt ký ức, rốt cuộc tìm được cái này Trương Trạm tư liệu. Thư Trung Khương Định Bảo không có đáp ứng từ hôn, vẫn luôn dây dưa nam chủ Tạ Cảnh Dực, thiết kế hãm hại nữ chủ mặt ngoài ẩn nhẫn từng bước thoái nhượng, sau lưng lại liên hợp đại phu nhân Trương Thị đối phó Khương Định Bảo, Trương Trạm chính là một cái cực kỳ quan trọng quân cờ. Hắn là đại phu nhân Trương Thị nhà mẹ đẻ đại ca con vợ cả, Trương Thị nhà mẹ đẻ xuống dốc quân bách, thu không đủ chi, Khương Định Bảo tay cầm tuyệt bút của hồi môn, Trương Thị đã sớm tưởng tính kê Khương Định Bảo, nhưng sợ hãi định quốc công phủ, vẫn luôn không dám có động tác. Sau lại có An Viễn Hầu đích trưởng nữ Dương Thư Thanh duy trì, Trương Thị lá gan lớn. Lợi dụng Trương Trạm hủy hoại Khương Định Bảo trong sạch, khiến cho Khương Định Bảo gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, Khương Định Bảo không muốn. Chẳng sợ hủy hoại trong sạch, cũng không gả. Nhưng nam chủ Tạ Cảnh Dực lại nhân cơ hội lấy Khương Định Bảo mất trong sạch vì từ, cường ngạnh lui thân, xé bỏ hôn thư, cùng nữ chủ Dương Thư Thanh đính hôn, lệnh Khương Định Bảo hoàn toàn hỏng mất. Không nghĩ tới này Trương Trạm thế nhưng trước tiên xuất hiện. Khương Định Bảo trong lòng một trận cười lạnh, xem ra nàng lui thân sau, đại bá nương Trương Thị liền nhớ thương thượng nàng của hồi môn, cái gì ở tạm bá phủ một ít thời gian, sợ là muốn hủy nàng trong sạch. Khiến cho nàng đi vào khuôn khổ. Thật là đánh một tay hảo bản tính. Nàng không phải Thư Trung Khương Định Bảo, cùng Khương Định Bảo tương quan nhân vật lại một đám bắt đầu nhảy ra. Trương Trạm thấy Khương Tứ Tiểu Thư vẻ mặt xa cách, chào hỏi sau, liền ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái, ánh mắt lóe một chút, hắn nhìn thoáng qua biểu ca Khương Trác, Khương Trác gầm thầm chiều Trường Ninh Bá phương hướng nỗ miệng, ý bảo hắn ổn định. Trương Trạm khẽ gật đầu. Đại bá, ta muốn đi vân ăn một chút đại bá nương. Trương Trạm thỉnh thoảng đầu tới nhu tình chậm rãi tầm mắt, Khương Định Bảo trong lòng chán ghét không thôi, mắt thấy sắc trời đem ám, mau đến dùng bữa tối thời điểm, nhịn không được mở miệng nói. Nàng nhưng không muốn cùng này một đám người cùng dùng bữa tối. Tứ tỷ, ta và ngươi cùng nhau. Lạnh như băng xương Khương Minh Giao đột nhiên ra tiếng. Trường Ninh Ba Khương Đông Minh không lắm để ý gật gật đầu, ân, các ngươi cùng đi đi, nhìn xem cũng hảo. Nói xong, hắn gọi tới một cái tỷ nữ. Đem chất nữ cùng Giao Nhi mang qua đi. Ở đây mấy cái con vợ lẽ muội muội thấy Khương Định Bảo rời đi sau, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy vui mừng, có tứ tỷ ở, Trạm biểu ca đều bị nàng hấp dẫn ở, nơi nào sẽ chú ý các nàng. Khương Định Bảo cùng Khương Minh Giao cùng đi nhà chính, Xuân Hỷ cùng mặt khác mấy cái tỷ nữ đi theo phía sau. Hai người một đường trầm mặc đi theo tỷ nữ tới rồi nhà chính cửa, Khương Minh Giao hơi hơi hé miệng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói, Dương ma ma nhìn đến tứ cô nương tới, sắc mặt trầm xuống, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Tứ cô nương, ngũ cô nương, phu nhân ngủ, các ngươi mời trở về đi. Khương Định Bảo thấy thế, chiều nhắm chặt cửa phòng xem xét liếc mắt một cái, nhu thanh tế ngữ nói, nếu đại bá nương ngủ, ta liền không quấy rầy, ngày khác lại đến vấn an đại bá nương. Tứ cô nương không cần lại đến, ngày mai phu nhân muốn đi chùa miếu trụ một ít thời gian. Dương ma ma bản một trương mặt già lạnh lùng nói. Khương Định Bảo khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bên cạnh trầm mặc Khương Minh Giao rốt cuộc nhịn không được mở miệng, thanh âm như cũ thanh lãnh, tứ tỷ, ngươi rõ ràng biết kinh Phật có sát khí, vì sao không ngăn cản mẫu thân lật xem. Khương Định Bảo dừng lại bước chân, xem xét liếc mắt một cái Khương Minh Giao, từ nàng trong mắt thấy được một tia hoán khí, đạm đạm cười, ngũ muội, ngươi là ở hoán ta. Khương Minh Giao trầm mặc. Khương Định Bảo đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng, là, nàng là có tâm hố đại bá nương, nhưng nàng đã nhắc nhở quá, đại bá nương nếu tin tưởng nàng lời nói, nàng cũng hố không đến đại bá nương. Có lẽ nàng sai rồi, hiện giờ nàng cũng không phải thư trùng Khương Định Bảo, Khương Minh Giao cũng không phải thư trùng cái kia Khương Minh Giao. Ngũ muội, chúng ta vẫn là thiếu điểm lui tới cho thỏa đáng, Xuân Hỷ, chúng ta trở về. Nói xong, Khương Định Bảo xem cũng không thấy Khương Minh Giao, đuổi rồi một cái tỷ nữ đi hỏi thăm báo cho trường Ninh Bá, nàng hồi sân dùng bữa tối, liền xoay người mang theo Xuân Hỷ rời đi chính viện. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Khương Định Bảo trước nay liền không phải ủy khuất chính mình người, đại phu nhân Trương Thị tính kế càng ngày càng tàn nhẫn, nàng cùng Khương Minh Giao một ngày nào đó sẽ trở thành người lạ người. Khương Minh Giao nhìn tứ tỷ đi xa hiểu điệu thân ảnh, sáng ngời con ngươi ảm đạm xuống dưới. Nàng phía sau bọn tỷ nữ có điểm lo lắng nhìn ngũ cô nương. Ngũ cô nương, ngài về sau thiếu điểm cùng tứ cô nương lui tới, nàng hôm nay có thể tính kế phu nhân, về sau cũng sẽ tính kế cô nương. Không biết khi nào, Dương Ma Ma đột nhiên đi vào Khương Minh Giao bên người. Tứ tỷ không phải là người như vậy. Khương Minh Giao chần chờ một chút, phản bác nói. Dương Ma Ma vừa nghe nóng nảy, ngũ cô nương thế nhưng như vậy tín nhiệm tứ cô nương. Ngũ cô nương, chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng quên ngài hảo việc hôn nhân là dẫm lên tứ cô nương được đến, tứ cô nương nhìn nhu nhu nhược nhược, trong lòng tàn nhẫn đâu. Khương Minh Giao mím môi, thanh lanh trên mặt hiện lên một tia dao động. Khương Định Bảo trở lại sân khi, sắc trời tối sầm xuống dưới, trong phủ đã bắt đầu treo đèn lồng, gió nhẹ thổi qua, ẩn ẩn mang đến một tia lạnh lẽo. Bạch Mai bốn cái tỷ nữ canh giữ ở cửa phòng khẩu. Xuân Hỷ tiên tiến phòng, đem phòng trong ánh nến bậc lửa. Liền đi phòng bếp lấy đồ ăn, chờ dùng qua cơm tối, một quá tắm, rào làm tóc, đã là giờ tuất mạng, Xuân Hỷ ở sửa sang lại giường đệm. Phòng trong ánh nến lay động, Khương Định Bảo rối tung tóc dài, ăn mặc một thân rộng thùng thình áo choàng sát cửa sổ. Hồi tưởng khởi ở đại sảnh nhìn thấy Trương Trạng, lại liên tưởng đại phu nhân Trương Thị đưa tới bốn cái tỷ nữ, Khương Định Bảo trong mắt hiện lên một mạt lạnh băng. May mắn nàng sớm phòng bị này bốn cái tỷ nữ. Bên người quần áo phụ tùng tất cả đều trang cái dương cháp lạc khóa, liền sân đại môn lạc khóa sống đều giao cho Xuân Hỷ, chỉ làm các nàng làm một ít dâu ria sống. Thư Trung Khương Định Bảo bị tính kế, chính là không đủ cẩn thận, bên người không có thể tin người. Đại ca Khương Cẩn lúc ấy bị hãm hại chặt đứt chân, làm Trương Thị chui chỗ trống, bằng không Trương Thị cũng sẽ không dễ dàng như vậy tính kế thành công. Ở chính mình sân gặp lén ngoại nam, còn bị người đương trường bắt bao. Khương Định Bảo cười lạnh, Trương Thị thủ đoạn thật là đủ ác độc bỉ ổi. Cô nương, giường đệm sửa sang lại hảo. Khương Định Bảo thu hồi suy nghĩ, đi qua đi, khởi gốc gỗ, nằm trên giường không bao lâu liền đi vào giấc ngủ. Xuân Hỷ đem màn lụa kéo xuống, thổi tắt ánh nến, tay chân nhẹ nhàng rời đi. Đêm lạnh như nước, đêm tối bao phủ đại địa. Định Quốc Công phủ chủ viện. Định Quốc Công tạ hành mặt vô biểu tình nằm ở trên giường. Nghĩ đến ngày mai mẫu thân tiến cung vì hắn thỉnh hôn, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng, tràn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn vuốt ve một chút thủ đoạn Phật Châu tay xuyến, trong đầu khống chế không được hiện ra tiểu cô nương tiểu Mỹ tươi cười cùng nàng lời nói. Ta đương ngài tức phụ nhưng hảo. Đương ngài tức phụ nhưng hảo. Huyền chuyển tiêu giòn tiếng nói vẫn luôn không ngừng ở trong thai quanh quẩn tiếng vọng. Cái này buổi tối, Định Quốc Công tạ hành hiếm thấy mất ngủ, một đêm không ngủ an ổn. Ngày thứ hai, thiên tờ mở sáng, đêm qua hạ quá một trận mưa, trong viện một mảnh ướt đẫm, hoa cỏ cây cối lá cây còn nhỏ nước, trong không khí tràn ngập đại lượng hơi nước. Một đêm vô miên Định Quốc Công tạ hành sớm lên, rửa mặt qua đi, thay một thân bó sát người hắc y kính trang đến trong viện đất chống thượng luyện võ, động tác sắc bén, thân hình mạnh mẽ, bước đi trầm ổn, toàn thân tràn ngập túc sát chi khí. Chờ Định Quốc Công luyện xong võ, phát tiết dư thừa tinh lực sau. Cả người thần thanh khí sảng, sắc trời đã lớn lượng. Vinh Hỷ Đường tạ lão phu nhân phái người lại đây thỉnh Định Quốc Công qua đi dùng đồ ăn sáng, vốn nên ba người cùng dùng đồ ăn sáng, nhưng tạ cảnh dự trượng hình 50 sau, còn cần liền quỷ từ đường 3 ngày, cơm canh có chuyên môn người đưa qua đi. Vinh Hỷ Đường tạ lão phu nhân cùng Định Quốc Công ăn qua đồ ăn sáng sau xa xa nói chuyện với nhau. A Hành, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, quyết định vẫn là trước vào cung vì ngươi cùng Nịnh Bảo nha đầu thỉnh hôn lại đi chùa Thanh Thủy cho ngày. Tạ lão phu nhân tiếp nhận Hoàng Ma Ma đưa qua một chén nước trà xuýt một ngụm, cười nói. Định Quốc công Tạ Hành nghe mẫu thân nhắc tới tiểu cô nương, nhịn không được nghĩ đến tối hôm qua chính mình mất ngủ, mãn đầu góc đều là tiểu cô nương giọng nói và dáng điệu nụ cười một chuyện, lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia không được tự nhiên, mẫu thân quyết định liền hảo. Tạ lão phu nhân trên mặt tươi cười càng sâu. Nàng tối hôm qua càng nghĩ càng cảm thấy trước đem người định ra nhất thỏa đáng. Ai biết chậm một bước có thể hay không ra biến cố. Ninh Bảo nha đầu hôn sự nắm ở Khương lão phu nhân cùng Trường Ninh bá phu nhân trong tay. Lấy Tạ lão phu nhân đối này hai người hiểu biết, nếu ra thế không tồi người tới cửa cầu hôn, sợ là sẽ đồng ý tới. Giờ tị tả hữu, một đoàn hộ vệ che chở Tạ lão phu nhân xe ngựa rời đi Định Quốc công phủ, cấp tốc chiều hoàng cung phương hướng chạy tới. Có thể thấy được Tạ lão phu nhân có bao nhiêu nóng nội. Tạ lão phu nhân ly phủ sau, Định Quốc công Tạ Hành thói quen tính chuẩn bị đi Tây Giao đại doanh, nhưng tưởng tượng đến mẫu thân lời nói, bước chân một đốn, xoay người hồi sân, xa xa đi theo Triệu quản gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chờ thánh thượng một tứ hôn, quốc công gia về sau cũng là có thê tử người, làm việc và nghỉ ngơi thời gian nên điều chỉnh một chút, không thể suốt ngày đều đại ở quân doanh. Muốn cùng Khương Tứ tiểu thư nhiều bồi dưỡng hạ cảm tình, mới có thể sớm ngày sinh hạ con nối dõi, kế thừa quốc công phủ tước vị, miễn cho tước vị cuối cùng rơi xuống người ngoài trong tay. Triệu quản gia vừa đi vừa ở trong lòng vì quốc công gia nhọc lòng. Trường Ninh bá phủ. Bị người nhớ thương Khương Định Bảo tối hôm qua lại một đêm ngủ ngon, vừa cảm giác lên, cả người nét mặt chiếu người, mỹ lệ càng sâu vắng tích, rửa mặt sau, nàng tùy ý dùng dây cột tóc thúc khởi tóc đẹp, khoác áo ngoài rời bước đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tối hôm qua thế nhưng hạ trận mưa, bên ngoài sân cây hoa quế lá cây còn có bọt nước nhỏ dọn, thân gió thổi nhập, mang đến nhẹ nhẹ hơi nước. Lạnh chung mang theo lãnh. Cô nương, sáng sớm gió lớn, tiểu tâm cảm lạnh, nô tỳ chờ hạ đem cửa sổ đóng. Xuân Hỉ xách theo hộp đồ ăn đi vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến cô nương đứng ở bên cửa sổ thổi gió lạnh, nhịn không được quan tâm lại nhảy một tiếng, sau đó đem tinh xảo đồ ăn sáng bày biện ở trên bàn sau. Lấy ra một cái thêu một gốc cây hoa mai túi tiền giao cho cô nương. Cô nương, nô tỳ ở trở về trên đường gặp ngũ cô nương tâm phúc tỷ nữ, nàng giao cho nô tỳ một cái túi tiền, nói là ngũ cô nương cho ngài. Khương Định Bảo rời bước đến bên cạnh bàn ngồi xuống, tiếp nhận túi tiền vừa thấy, phát hiện bên trong thả một trương giấy viết thư, lấy ra tới vừa thấy, là ngũ muội Khương Minh giao chữ viết, quyên tú xinh đẹp. Xem qua sau, Khương Định Bảo thu hồi giấy viết thư. Trên mặt xẹt qua một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Khương Minh Giao như cũng là cái tam quan chính hảo cô nương, nhưng nhân tâm đều là thiên, đại phu nhân Trương Thị là nàng mẹ ruột đột nhiên bị Định Quốc công sao chép kinh Phật lăn lộn bị bệnh, trong lòng có điểm tiểu đoán khí thực bình thường. Trải qua cả đêm, Khương Minh Giao nghĩ thông suốt, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, đại phòng cùng nhị phòng mâu thuẫn không phải một câu là có thể trừ khử. Huống hồ Trương Thị lúc trước còn dốc hết sức tán đồng từ hôn. Nội tâm ấy náy chiếm thượng phong. Khương Minh Giao quyết định về sau như Khương Định Bảo theo như lời như vậy, cùng Khương Định Bảo chỉ làm sơ giao, so người xa lạ hảo một chút. Kỳ thật Khương Minh Giao bất quá là cái 16 tuổi tiểu cô nương, bị Trương Thị dưỡng đến có điểm đơn thuần, tính tình lại là tốt, là Khương Định Bảo đối Khương Minh Giao kỳ vọng quá cao, mới có thể cảm thấy thất vọng. Huống hồ. Nàng khẳng định không biết chính mình mẹ ruột ở tính kế nàng cái này tứ tỷ của hồi môn. Sơ giao cũng hảo. Cô nương, ngài không có việc gì đi. Xuân Hỉ đóng cửa sổ sau, quay đầu lại nhìn thấy cô nương thật lâu không nói, nhịn không được lo lắng hỏi. Khương Định Bảo cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là có điểm cảm khái thôi. Nói xong, nàng bắt đầu ăn đồ ăn sáng. Sáng nay đồ ăn sáng có tổ yến cháo gà, còn có mỏng giòn bánh. Tố nhân bánh bao cùng sủi cảo chiên, đơn giản tinh xảo, lệnh người ăn uống mở rộng ra. Ăn qua đồ ăn sáng, Khương Định Bảo thay đổi một thân vàng nhạt sắc váy dài đi thọ kim đường cấp Khương lão phu nhân thỉnh an, lại đi chính viện cấp đại phu nhân Trương Thị tiễn đưa. Tối hôm qua hạ vũ, trong không khí tràn ngập hơi nước, tươi mát di người. Cùng Xuân Hỉ cùng tới rồi thọ kim đường, mới vừa dùng quá đồ ăn sáng Khương lão phu nhân nghe bà tử bẩm báo nói từ nha đầu tới. Trên mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói, làm nàng vào đi. Khương Định Bảo vừa tiến đến, liền chiều Khương lão phu nhân hành lễ, cấp tổ mẫu thỉnh an. Khương lão phu nhân liêu liêu mí mắt, ngựa khí nhàn nhạt hỏi, tứ nha đầu, lại đây ngồi đi, hôm nay như thế nào lại đây? Khương Định Bảo ngồi ở Khương lão phu nhân hạ đầu, một bên hồng hạnh bưng lên nước trà, màu hồng đào cánh môi nhấp nhấp, bưng lên chén trà gắt gao nắm lấy, ánh mắt hơi lóe, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi, chần chờ một chút, cắn môi nói. Tổ mẫu, cháu gái tối hôm qua làm cái đáng sợ ác mộng. Khương lão phu nhân nhíu mày, không vui nói, đại kinh tiểu quái, một cái ác mộng mà thôi, ai chưa làm qua ác mộng. Nay tứ nha đầu sáng sớm tới tìm nàng, liền vì cùng nàng nói chính mình làm ác mộng, Khương lão phu nhân trên mặt tràn đầy không du. Nàng hiện giờ vừa thấy đến cái này tứ nha đầu liền bực bội. Trương thị tình huống, Khương lão phu nhân rõ ràng, đến bây giờ như cũ lòng còn sợ hãi, đêm qua một đêm không ngủ hảo, không ngừng một lần may mắn Trương thị cướp lật xem kinh Phật, bằng không hiện tại ngã xuống chính là nàng. Khương lão phu nhân sống đến tuổi này, nhất tích mệnh. Trong lòng không mừng tứ nha đầu, nhưng càng chán ghét Trương thị. May mắn Trương thị tự thực hậu quả xấu. Khương Định Bảo ngẩng đầu nhìn mắt thọ kim đường tỷ nữ bà tử, cặp kia cực mỹ con ngươi lộ ra một tia nôn nóng, tổ mẫu, cái này ác mộng không giống nhau, còn dính dáng đến đại bá. Khương lão phu nhân vừa nghe cùng chính mình trưởng tử có quan hệ, mắt lộ ra hoài nghi xem xét cháu gái liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là vây lui hạ nhân, chỉ để lại hồng hạnh một cái tâm phúc tỷ nữ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Định Bảo, tứ nha đầu, nói đi, cấp tổ mẫu nói ngươi làm ác mộng như thế nào cái không giống nhau pháp. Tổ mẫu, ta mơ thấy đại bá bị một cái đại xà cuốn lấy. Khương lão phu nhân ánh mắt co rụt lại, sao lại đâu? Sao lại đại bá bị này đại xà cuốn lấy thật chặt, liền té xỉu, đã lâu không tỉnh lại, sau đó cái kia đại xà đột nhiên biến thành Trương Trạm công tử bộ dáng, mặt sau cháu gái đã bị dọa tỉnh. Khương Định Bảo gắt gao bắt lấy chung trà, càng nói càng sợ hãi, mặt trắng bệnh. Trường Ninh Ba Khương Đông Minh đột nhiên hôn mê, chỉ là thư trung sơ lược tình tiết, phát sinh ở Khương Định Bảo bị định quốc công trong phủ môn từ hôn sau nửa tháng, khoảng cách hiện tại cũng không mấy ngày rồi. Khương Định Bảo liền tâm sinh một kế, đánh đòn phủ đầu, trước hố một phen cái kia Trương Trạm lại nói, miễn cho đến lúc đó cùng thư trung nói như vậy bị Trương Thị lấy tới làm bè, thiết kế vừa ra tuồng, hố nàng đại ca Khương Cẩn. Chắn hắn khoa cử chi lộ. Thi hương phía trước, nhất kỵ phân tâm, Trương Thị biết rõ đại ca thông minh, có khả năng nhất một lần thi đậu cử nhân, cố ý làm ra không ít chuyện phiền đại ca, làm hắn vô pháp chuyên tâm đọc sách, thư trung Khương Định Bảo không ngừng một lần bị Trương Thị coi như đả kích đại ca Khương Cẩn bè. Khương Định Bảo phải làm chính là phòng hoạn với chưa xảy ra. Trương Trạm vốn dĩ liền động cơ không thuần, một cái dụng tâm kín đáo, tưởng như hoa nàng của hồi môn người. Khương Định Bảo hố lên một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Nếu hắn không có xuất hiện ở nàng trước mặt, Khương Định Bảo chỉ đương không người này. Hiện tại không giống nhau. Trương Trạm hiển nhiên đã động tâm tư. Nghĩ đến Trương Trạm xem ánh mắt của nàng, hiển nhiên đã đương nàng là hắn sở hữu vật giống nhau. Khương Định Bảo trong lòng một trận cách hướng. Khương lão phu nhân nhất mê tín này đó huyền diệu việc, có lẽ hiện tại Khương lão phu nhân không tin, chờ Trường Ninh Bá đột nhiên không thể hiểu được hôn mê, tìm không ra nguyên nhân sau, Khương lão phu nhân liền sẽ tự nhiên mà vậy nhớ tới nàng là ngộng. "Hảo, bất quá là giấc ngộng, ngươi trở về đi." Khương lão phu nhân sắc thật nửa tin nửa ngờ, đem trong tay chung trà thật mạnh đặt ở trên bàn trà, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc cho ai nghe được có người mơ thấy chính mình trưởng tử bị đại xà cuốn lấy hôn mê bất tỉnh, sắc mặt có thể hảo mới là lạ. Cháu gái cáo lui. Khương Định Bảo đứng dậy đối Khương lão phu nhân hành lễ, rời đi trước nàng nhiều lời một câu, tổ mẫu, cháu gái cũng hy vọng này chỉ là một cái sẽ không phát sinh ác mộng. Nói xong, nàng rời đi thọ kim đường. Khương lão phu nhân ở Khương Định Bảo rời đi sau, ánh mắt đột nhiên trầm xuống dưới, kinh nghi bất định hỏi, hồng hạnh. Ngươi nói từ nha đầu này mộng là có ý tứ gì, từ từ, ngươi trước phái cá nhân đi hỏi thăm một chút, Trương thị nhà mẹ đẻ cháu trai thuộc cái gì. Trương Trạm đã đến, Khương lão phu nhân trước tiên sẽ biết, cũng biết được từ nha đầu ngày hôm qua Trạm vạng mới thấy qua Trương thị nhà mẹ đẻ cháu trai một mặt. Hiện giờ từ nha đầu lại đột nhiên làm như vậy cái ác mộng. Khương lão phu nhân nhịn không được có chút nghi thần nghi quỷ. Hồng hạnh vội vàng đi ra ngoài tìm người tìm hiểu Trương Trạm công tử sự, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, phải tới rồi Trương Trạm công tử tư liệu. Lão phu nhân, Trương Trạm công tử thuộc xà. Khương lão phu nhân tâm thần rung mạnh, nắm lấy chung trà tay bỗng nhiên căng thẳng. Tứ nha đầu hôm qua mới thấy qua Trương Trạm một mặt, trước kia vẫn chưa gặp qua, khẳng định không biết Trương Trạm thuộc xà, cái này mộng tuyệt phi tường triệu. Lão phu nhân, Trương Trạm công tử muốn ở trong phủ ở tạm một ít thời gian, ngài xem muốn hay không phái người đưa hắn hồi Trương gia. Hồng Hạnh nhất sẽ xem mặt đoán ý, thật cẩn thận hỏi. Trước tìm người nhìn chằm chằm hắn. Khương lão phu nhân tâm tồn may mắn, có lẽ từ nha đầu làm ác mộng chỉ là ác mộng mà thôi. Từ Thọ Kim đường ra tới, Khương Định Bảo lộ ra một mặt tươi đẹp tươi cười, vừa lúc bị cách đó không xa đi tới Trương Trạm thu vào đáy mắt, trong mắt tràn đầy kinh diễm, một mặt nhất định phải được hiện lên đáy mắt, chỉ cần cưới Khương tứ tiểu thư, người tài hai đến, tốt như vậy sự, Trương Trạm không biết một lần ở trong lòng cảm tạ hắn cố mẫu. Hắn đang muốn đi qua đi, lại bị một vị xinh xắn phấn váy tiểu cô nương ngăn cản lộ. Tiểu cô nương là đại phòng thư nữ, pha đến Trường Ninh bá sủng ái, đang xem đến Trương Trạm ánh mắt đầu tiên, liền phương tâm ám hứa. Đường nhỏ có điểm ước, chút nào không biết nàng thiếu chút nữa bị đổ Khương Định Bảo dẫn theo góc váy hướng chính viện đi đến. Cô nương, ngài giống như thực vui vẻ. Xuân Hỷ kỳ quái hỏi. Đúng vậy, tưởng tượng đến hôm nay tạ lão phu nhân có khả năng vào cung thỉnh hôn, ta liền cao hứng. Khương Định Bảo cười tủm tỉm nói. Cũng không đem chính mình đào hố tính kế Trương Trạm sự nói ra. Nói lên tạ lão phu nhân, ta có điểm tưởng niệm Định Quốc công, không biết hắn hôm nay nhưng ở trong phủ, ta chính là hứa hẹn quá muốn đưa hắn mấy đàn rượu thuốc, nếu hắn ở trong phủ, ta quyết định tự mình đưa tới cửa, tương đối có thành ý. Khương Định Bảo vừa đi vừa nói. Đi theo phía sau Xuân Hỷ trợn mắt há hốc mồm. Cô nương, ngài rụt rè đâu? Đúng rồi, Xuân Hỷ. Ngươi hôm nay ra phủ cùng Diêu trưởng quầy nói một tiếng, kêu hắn nhiều thu thập một ít dược liệu, ta chuẩn bị nhiều nhưỡng chút rượu thuốc. Khương Định Bảo tựa nghĩ tới cái gì, đột nhiên phân phó một câu. Tốt, cô nương. Xuân Hỷ vội vàng ứng hạ. Chính viện người đến người đi, Dương Ma Ma chính vội vàng chỉ huy hạ nhân đem một dương dương hành lý phóng tới trên xe ngựa, nhìn đến Khương Định Bảo lại đây, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thứ cô nương, phu nhân thân mình không khỏe. Ngài trở về đi. Khương Định Bảo một chút đều không bực, quan tâm đại phu nhân Trương Thị vài câu sau, liền mang theo Xuân Hỷ đứng ở một bên, vẫn chưa rời đi, kỳ thật nàng lại đây chỉ là một cái biểu cái thái độ, làm cấp người ngoài xem. Đương nhiên không thể Dương Ma Ma nói một câu nói, liền ngay tại chỗ rời đi, như vậy dễ dàng rơi xuống đầu để câu chuyện. Dương Ma Ma thấy nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cả kinh, này tứ cô nương thật khó triển. Chắc không được Bạch Mai bốn người như vậy cơ linh có tâm cơ tỷ nữ liền một chút việc nhỏ đều làm không xong. Nàng trước kia thật là nhìn nhầm. 15 phút tả hữu, đại phu nhân Trương Thị ngồi kiệu nhỏ tử bị người nâng ra tới, Khương Định Bảo roi mắt nhìn lại, chấn động, không nghĩ tới gần một buổi tối, bị trong cơ thể sát khí lăn lộn Trương Thị liền thay đổi cá nhân dường như, dày nặng son phấn cũng che giấu không được nàng tiểu thụy, hai mắt vô thần, hốc mắt hăm sâu. Trước mắt ẩn ẩn còn có một vòng bị son phấn che giấu hắc ảnh, cả người hề vải không phân chấn, hữu khí vô lực dựa ngồi ở kiệu nhỏ tử thượng, phảng phất một đêm giang già. Mua mười mấy tuổi. Khương Định Bảo. Này sát khí uy lực tựa hồ có điểm đại. Trách không được Trương Thị muốn đi chùa miếu ở tạm, chỉ có trong miếu cao tăng mới có thể loại bỏ âm lanh sát khí, bằng không không cần ba ngày, Trương Thị liền sẽ suy yếu bất kham, ốm đau trên giường. Đương nhiên cũng có khả năng đại phu nhân Trương Thị thân thể vốn dĩ liền không tốt, đã chịu sát khí ăn mòn sau mới có thể như vậy nghiêm trọng. Khương Định Bảo trong lòng khuynh hướng người sau. Theo thời gian trôi qua, tới chính viện người càng ngày càng nhiều. Trương Ninh Ba Khương Đông Minh, Khương Trác, Khương Việt, ở tạm bá phủ Trương Trạm, còn có đại phòng các di nương cùng với các nàng nhi nữ, sôi nổi tiến đến cấp đại phu nhân Trương Thị tiến đưa. Khương Minh Giao cũng tới. Bị một đám tôi tớ vây quanh mà đến, khuôn mặt thanh lãnh, chỉ có đang xem hướng Trương Thị thời điểm ánh mắt mới hiện lên một mặt lo lắng. Khương Định Bảo cùng Khương Minh Giao hai mắt nhìn nhau hạ, liền từng người rời đi. Dương Ma Ma thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngũ cô nương thật sự đem nàng lời nói nghe xong đi vào, cái này không cần lo lắng ngũ cô nương bị tứ cô nương tính kế. Phu nhân hẳn là yên tâm. Xe ngựa lại đây thời điểm. Đã là giờ tị mạt, đại phu nhân Trương Thị lơ đãng phát hiện tiễn đưa trong đội ngũ, có một đạo duyên dáng yêu kiều hiểu điệu thân ảnh, đang xem đến Khương Nịnh Bảo trong nháy mắt, đại phu nhân Trương Thị khỏe mắt muốn nứt ra, quay cuồng hận ý dũng đi lên. Đáng tiếc lúc này Trương Thị cái gì đều làm không được, chỉ có thể âm lanh chừng mắt nhìn Khương Nịnh Bảo liếc mắt một cái. Khương Nịnh Bảo khỏe miệng nít lên, tâm tình sung sướng chiều đại phu nhân Trương Thị phất phất tay. Đại bá nương thoạt nhìn thập phần hận nàng đâu. Nhìn đến chất nữ chiều nàng phất tay hành động, Trương Thị tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, ngực không ngừng phập phồng, phảng phất ngay sau đó liền sẽ ngất qua đi, sợ hãi bên cạnh tỷ nữ, các nàng vội vàng đem phu nhân nâng đến trong xe ngựa an trí hảo, chạy nhanh đổ một chén bình tâm tĩnh khí nước trà cấp phu nhân uống. Chờ đại phu nhân xe ngựa rời đi, Khương Định Bảo hướng đại bá hành lễ, chiều Khương Minh Giao hơi hơi gật đầu, xoay người mang theo Xuân Hỷ bước chân nhẹ nhàng hồi chính mình sân. Ai ngờ trên đường lại đụng phải đại đường ca Khương Chắc cùng Trương Trạm. Tứ muội, hảo xảo a, ngươi đây là vội vàng hồi sân. Đại đường ca Khương Chắc cười tủm tìm hỏi, mang theo biểu đệ Trương Trạm đã đi tới, ngăn trở nàng lộ. Khương tứ tiểu thư, lại gặp mặt. Trương Trạm tướng mạo đường đường, dáng người cao gầy, mặt mày mỉm cười, hào hoa phong nhã, cả người tản ra một cổ thư sinh chi khí. Chỉ là này phó hảo bề ngoài, tương đương dễ dàng lệnh tiểu cô nương phương tâm ám hứa. Đại phòng mấy cái con vợ lẽ cô nương chính là như thế. Nhưng hắn lại không phải Khương Định Bảo thích loại hình, liền nam chủ Tạ Cảnh Dực kia chờ tướng mạo khí chất đều thượng đẳng nam tử, nàng đều không thèm để ý, từ hôn liền lui, càng đừng nói loại này văn nhược thư sinh. Đặc biệt là cái này văn nhược thư sinh vẫn là cá biệt hữu dụng tâm mặt người dạ thú. Khương Định Bảo giữa mày nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia ánh quang. Tay nàng không tự giác vuốt ve một chút bên hông màu đỏ roi, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay phát ngứa, ngo ngoe dục dịch. Xuân Hỷ ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm, đáy mắt tràn đầy đề phòng. Đại đường ca, Trương công tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, biết rõ cô hỏi một câu, con đường này vẫn luôn thông hướng nàng sân, chung quanh đi ngang qua hạ nhân cực nhỏ, này hai người đổ ở chỗ này, hiển nhiên là bởi vì nàng. Chúng ta chuyên môn tại đây chờ tứ muội. Khương Trác là cái tướng mạo cũng không tệ lắm nam tử, nhưng tư chất bình thường, nhiều lần thi khoa cử cũng không trúng, may mắn hắn là đích trưởng tử, tương lai sẽ kế thừa Trường Ninh bá tước vị. Lại nói tiếp, Khương Định Bảo rất ít thấy vị này đại đường ca. Đại đường ca có việc tìm tiểu muội. Khương Định Bảo đôi mắt sáng xinh đẹp, khinh thanh tế ngữ hỏi. Khu khu, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, tứ muội. Ngươi cảm thấy Trạm biểu đệ như thế nào, hắn xuất thân Đông Bình bá phủ, tương lai sẽ kế thừa Đông Bình bá phủ, không chỉ có như thế, Trạm biểu đệ cùng tam đệ giống nhau, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài công danh, người cũng lớn lên tuấn, năm nay cũng sẽ tham gia thi hương, rất lớn khả năng trúng cử. Khương Trác mặt ngoài không lưu dư lực ca ngợi Trương Trạm, trong lòng lại cách hứng đến không được. Tuy nói cùng là xuống dốc bá phủ, nhưng Trường Ninh bá so Đông Bình bá phủ hảo rất nhiều. Hắn ngũ muội đã cùng Tạ gia nhị phòng nói việc hôn nhân, đại muội gả đến hồi phủ, tuy nói không phải thế tử phu nhân, nhưng nàng phu quân cùng thế tử là ruột thịt huynh đệ, hai cái con vợ lẽ nhị muội tam muội gả tới rồi phú thương nhà, có thể nói bọn họ đại phòng đã đi lên. Đông Bình bá phủ chỉ là ra một cái trương trạm, về sau có thể hay không khởi động to như vậy bá phủ còn khó nói. Nếu không phải mẫu thân vẫn luôn ngầm trợ cấp nhà mẹ đẻ, Đông Bình bá phủ sợ là sớm đã liền cuối cùng thể diện cũng chưa. Ở Trương Trạm trước mặt, Khương Trác liền có một cổ tử cảm giác về sự ưu việt. Khương tứ tiểu thư, ta từ ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, liền tâm duyệt với ngươi, không biết ngươi nhưng nguyện gả cùng ta làm vợ. Trương Trạm thanh âm trong sáng, một đôi thon dài hai mắt lộ ra một tia ôn nhu, ẩn ẩn cho người ta một loại thâm tình chân thành nhìn ngươi cảm giác. Xuân Hỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Vị này Trương Trạm công tử tâm duyệt cô nương. Khương Định Bảo mỉm cười nghe đại đường ca ở thổi phồng Trương Trạm, lại nghe Trương Trạm trắng ra biểu đạt chính mình cảm tình, trắng non mỹ lệ trên mặt một mảnh bình tĩnh, một chút đều không có ý động chi sắc. Thực xin lỗi, Trương công tử, chúng ta không thích hợp, ta thích chính là giống Định Quốc công như vậy vũ lực cường hãn đại anh hùng, mà không phải tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh. Từ xưa đến nay, mỹ nhân xứng anh hùng, giống ta như vậy mỹ nhân. Nếu gả cho đại anh hùng, chắc chắn thành tiểu thiên cổ một giai thoại. Khương Định Bảo liêu hạ sợi tóc, nhu nhu cười, mắt lộ ra khát khao nói. Xuân Hỷ, tay trói gà không chặt, cô nương, ngài lời này xác định không phải ở trọc Trương công tử tâm hoa tử, không thấy được Trương công tử tươi cười đều mau duy trì không được sao. Xuân Hỉ ở trong lòng điên cuồng phun tảo. Khương Trác tay run lên, hắn trước nay không nghĩ tới nhu nhu nhược nhược tứ muội sẽ là như vậy. Như vậy lệnh người một lời khó nói hết, hắn nhìn thoáng qua Trạm biểu đệ, nhịn không được có điểm vui sướng khi người gặp họa. Văn Nhược thư sinh, tay trói gà không chặt. Khương Tứ tiểu thư, ta từ nhỏ tập võ, chẳng sợ đối thượng mấy cái đại hán, vẫn là có đánh trả chi lực. Trương Trạm mỉm cười nói, ngữ khí ẩn ẩn lộ ra kiêu ngạo. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên xoát một chút đem bên hông hồng roi rút ra, tùy ý quăng vài cái, cười khanh khách nhìn Trương Trạm, thanh âm du dương êm hai, lộ ra một mạt nhảy nhót. Nguyên lai Trương công tử tập quá võ, có thể luận bàn một chút sao? Nhu nhu nhược nhược mỹ nhân đột nhiên quăng một cái hồng tiên ra tới, này đột biến dọa Khương Trác cùng Trương Trạm nhảy dựng, bọn họ nhìn trước mặt ngữ tiếu yên nhiên nữ tử, trong lòng không biết vì sao dâng lên một tia quái dị cảm giác. Trương Trạm sắc thật tập quá võ, hiện giờ một cái nhu nhu nhược nhược đại mỹ nhân nói muốn cùng hắn luận bàn, hắn ánh mắt lóe một chút, ánh mắt đảo qua Khương Định Bảo no đủ đầy đà cùng thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, nhịn không được miệng khô lưỡi khô, nội tâm một mảnh lửa nóng. Luận bàn. Mỹ nhân cầu luận bàn, thật là cầu còn không được mỹ sự. Có thể, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Trương Trạm nho nhã lễ độ cười nói. Con ngồi thượng câu. Khương Định Bảo trên mặt tươi cười càng thêm điềm mỹ. Một bên Khương Trác trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn về phía Trạm biểu đệ ánh mắt quả thực đang xem một con cầm thú. Trạm biểu đệ là cái dạng gì người, hắn còn có thể không biết. Gia hỏa này chính là cái mặt người dạ thú. Mặt ngoài giữ mình trong sạch, trên thực tế, hơi có tư sắc tỷ nữ đều bỏ qua hắn giường. Xuân Hỉ rất là đồng tình xem xét liếc mắt một cái Trương công tử, cô nương khi còn nhỏ cũng đã phi thường hung tàn. Hiện tại sợ là càng hung tàn, Trương công tử thực sự có dũng khí. Trương công tử, cẩn thận. Khương Định Bảo mỉm cười nhắc nhở, vừa dứt lời, trong tay roi lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế quăng qua đi, nhanh chóng quấn lấy Trương Trạm chân, dùng sức vung, Trương Trạm đã bị ném bay ra đi. Bang một tiếng. Trương Trạm hét thảm một tiếng, cả người liền như vậy thẳng tắp ngã xuống đến trên mặt đất, dính một thân lầy lội. Trương công tử, ngài không có việc gì đi, thực xin lỗi. Ta vừa mới có chút khẩn trương, ra tay giống như quá nặng. Khương Định Bảo hoang mang rối loạn thu hồi hừng roi, tiểu bước chạy đến Trương Trạm trước mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Xuân Hỉ, hoảng sợ Khương Trác vội vàng tiến lên đem Trạm biểu đệ nâng dậy tới. Trương Trạm hiện tại cả người xương cốt đau, hắn không nghĩ tới này Khương Tứ tiểu thư thoạt nhìn yếu đuối mong manh, sức lực lại như vậy đại, nhưng nhìn đến mỹ nhân lã trá chứ khóc, lo lắng không thôi bộ dáng. Cắn răng bài trừ một nụ cười, Khương Tứ tiểu thư, ngươi đừng để trong lòng, ta chỉ là quăng ngã một chút, không đáng ngại. Trong lòng lại kinh nghi bất định, này Khương Tứ tiểu thư tựa hồ cùng cô mẫu nói không giống nhau. Tứ muội, ta trước đỡ Trạm biểu đệ trở về xem đại phu. Khương Trác sợ Trạm biểu đệ quăng ngã hỏng rồi thân mình, vội vã dẫn hắn trở về tìm đại phu. Khương Định Bảo vẻ mặt thấp thỏm nhìn bọn họ, trắng nón nhu mị trên mặt tràn đầy áy náy. Nàng hoảng loạn lau một chút đôi mắt, liên tục gật đầu, đúng vậy, đối, đại đường ca nói rất đúng, Xuân Hỉ, ngươi mau đi kêu cái gã sai vặt tới hỗ trợ. Xuân Hỉ vội vàng đi gọi người, không một hồi, liền có hai cái gã sai vặt vội vã chạy đến lại đây, bọn họ vội vàng đem Trương Trạm mang đi, rời đi trước, Trương Trạm còn chính là chịu đựng đau, bài trừ vẻ tươi cười, cần phải cho Khương Tứ tiểu thư lưu lại một ấn tượng tốt. Khương Tứ tiểu thư. Đây là cái ngoài ý muốn, ta không trách ngươi. Khương Định Bảo hai mắt đấm lệ mê mang gật đầu, chờ bọn họ bóng dáng sau khi biến mất, Khương Định Bảo lập tức ngừng nước mắt, nghĩ đến Trương Trạm chật vật dạng, nhịn không được nở nụ cười. Cô nương, ngài thật lợi hại, như vậy trêu đùa Trương công tử còn không trách ngài. Xuân Hỉ vẻ mặt bội phục nói. Khương Định Bảo khẽ cười một tiếng, nhìn xa một chút chính viện phương hướng, ngự khi ẩn chứa một mặt lạnh lẽo, nhớ thương ta đồ vật. Liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Nói xong, nàng chậm gì gì chiều sân đi đến, mau đến sân cửa thời điểm, một người tuổi trẻ gã sai vặt vội vã chạy tới, thở hổn hển nói. Thứ cô nương, trong cung người tới, thỉnh ngài qua đi tiếp chỉ. Trường Ninh bá phủ cửa chỗ, bày biện hảo bàn thờ. Càn Nguyên đế bên người thái giám Triệu công tự mình phụng Minh Hoàng Thánh chỉ đi vào Trường Ninh bá phủ, hắn bên người còn đi theo một đám nội thị quan cùng hộ vệ. Khương gia một đám người quỳ trên mặt đất. Khương lão phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới thánh thượng sẽ thật sự cấp tứ nha đầu cùng định quốc công tứ hôn, trong lúc nhất thời kinh hỉ đàn sen, tâm tình phức tạp không thôi. Tuyên chỉ Triệu công công nhìn liếc mắt một cái quỳ gối đằng trước mỹ lệ nữ tử, trong mắt tràn đầy ý cười, Khương tứ tiểu thư quả nhiên như nghe đồn như vậy nhỏ yếu mỹ lệ, khí chất cực hảo, xứng đôi định quốc công. Tư nghe trưởng ninh bá phủ Khương tứ tiểu thư tài mạo song toàn, huệ chất lan tâm, chấm nghe chi cực duyệt, nay định quốc công tạ hành thích đón dâu là lúc, giá trị Khương tứ tiểu thư còn ở khuê phòng, cùng định quốc công giai ngẫu thiên thành, lương duyên thiên định, chấm đặc đem như chỉ hôn với định quốc công, chọn ngày lành thành hôn, khâm thử. Tứ hôn thánh chỉ tuyên đọc xong, Triệu công công tiến lên đem tứ hôn thánh chỉ giao cho Khương tứ tiểu thư, đột nhiên cười trêu ghẹo một câu. Chúc mừng Khương tứ tiểu thư được như ý nguyện. Vị này Triệu công công hiển nhiên là đối kinh thành bay đầy trời đồn đãi có điều nghe thấy. Khương định bảo sửng sốt, ngay sau đó tươi sáng cười, đa tạ công công. Trong lòng lại âm thầm vui mừng, nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại tới cửa tìm định quốc công bồi dưỡng cảm tình. Có tứ hôn thánh chỉ, Khương định bảo tâm rốt cuộc lạc định, chờ Triệu công công sau khi rời đi, trường ninh bá phủ mọi người hoàn thiên hỉ địa đem Khương định bảo xuống lại lên. Chỉ có đại đường ca Khương chắc thất thần. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái chớp mắt, tứ muội đã bị thánh thượng tứ hôn. Trạm biểu đệ làm sao bây giờ? Khương chắc nghĩ đến trên giường thẳng kêu lên đau đớn trạm biểu đệ, hắn nhìn về phía Khương định bảo ánh mắt mang theo một tia quái dị, đặc biệt là nàng thế nhưng một roi tử đem trạm biểu đệ ném bay ra đi. Khương chắc đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, trong đầu hốt hoảng. Tứ muội như vậy nhu nhược một người, thế nhưng có như vậy đại khí lực. Thật đáng sợ, chính mình giống như không có đắc tội nàng đi. Khương chắc có điểm lo sợ bất an nghĩ. Khương định bảo tươi cười điểm mỹ, đôi lông mày khỏe mắt đều là vui mừng. Hiện giờ trường ninh bá phủ người đều biết được Khương định bảo có thể dễ dàng tiếp cận định quốc công sau. Tất cả đều trấn trụ. Nàng lơ đãng nhìn lướt qua đại đường ca Khương chắc biểu tình, khỏe miệng hơi kiểu một chút. Nàng tựa hồ dọa tới rồi vị này đại đường ca đâu. Một bên bị hồng hạnh nâng Khương lão phu nhân cân nhắc lợi hại sau, đầy mặt đều là tươi cười, nàng thật mạnh gõ một chút trong tay quả trượng, nhìn quét một chút mọi người, thanh âm mang chút kích động nói, tứ nha đầu có như vậy đại tạo hóa, là trường ninh bá phủ chi hạnh. Trường ninh bá vê hạ đoàn cần, liên tục gật đầu, hiền lành cười. Mẫu thân nói rất đúng, tứ nha đầu là cái có đại tạo hóa, định quốc công tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, đây chính là ngàn năm một thở lương duyên. Không nghĩ tới tứ nha đầu sẽ là chúng ta bá phủ nhất có tiền đồ cô nương. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa duyên dáng yêu kiều, khí chất thanh lãnh con vợ cả tiểu nữ nhi, trong lòng hiện lên một mạt tiếc nuối. Rõ ràng hắn tiểu nữ nhi so với chất nữ cũng không kém, cố tình loại mị sự này lạc không đến giao nhi trên người. Tuy nói tạ gia cùng định quốc công phủ cùng gia nhất tộc, đáng tiếc tạ gia chúng quy so ra kém thừa kế vong thế định quốc công phủ. Nếu Trương Thị không có vội vã cùng tạ gia nhị phòng đính hạ việc hôn nhân, thừa dịp thánh thượng cấp tứ nha đầu tứ hôn, giao nhi còn có thể gả đến càng tốt, có lẽ gả đến công chờ nhà cũng không phải không có khả năng. Trương Ninh bá lòng tham không đủ thầm nghĩ, trong lòng không khỏi oán trách Trương Thị quá mức vội vàng. Chúc mừng tứ tỷ. Khương Minh giao thần sắc phức tạp nhìn vui mừng ra mặt tứ tỷ, chậm rãi tiến lên, thanh lánh xa cách chúc mừng, bên người nàng ma ma khẩn trương che chở ngũ cô nương. Vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Khương Định Bảo. Khương Định Bảo trong lòng thầm than, trên mặt lại chiều nàng đạm đạm cười, ngữ khí đồng dạng xa cách, cảm ơn ngũ muội. Khương Minh giao mí môi, ở tôi tớ vây quanh hạ xoay người rời đi. Chúc mừng tứ muội. Đại đường ca Khương chắc bài trừ một nụ cười, nhị đường ca Khương Việt cũng cười tủm tỉm chúc mừng. Khương Định Bảo cười khanh khách tiếp nhận rồi đại gia chúc mừng. Chờ mọi người rời đi. Khương Định Bảo mới không nhanh không chậm chiều chính mình sân đi đến, Xuân Hỷ vẻ mặt hưng phấn theo bên người, thánh chỉ tứ hôn, đây chính là quý nữ nhóm cầu còn không được chuyện tốt. Cái này trường ninh bá phủ xem ai dám cấp cô nương sắc mặt xem. Cô nương, nhị gia cùng nhị phu nhân trên trời có linh thiêng biết được cô nương trung thân đại sự có tin tức, chắc chắn phi thường cao hứng. Xuân Hỷ thanh âm phi thường kích động. Khương Định Bảo bước chân hơi hơi một đốn, nhìn xa một chút xanh thẳm không trùng. Nhấp môi cười, đúng vậy, cha mẹ khẳng định sẽ vì ta cao hứng. Xuân Hỷ còn không biết nàng cha mẹ còn sống, đến lúc đó cha mẹ xuất hiện, Xuân Hỷ khẳng định sẽ dọa nhảy dựng, còn có đại ca Khương Cẩn cũng là, Khương Định Bảo từng nghĩ tới muốn hay không báo cho đại ca, cha mẹ còn sống tin tức. Sau lại tưởng tượng, lần giác không ổn. Cha mẹ tồn tại, nàng một cái khuê phòng nữ tử như thế nào có thể được biết, nói chính mình là một cái biết trước mộng sao, phòng trưng đại ca khẳng định sẽ không tin tưởng, chỉ cho rằng chính mình quá mức tưởng niệm cha mẹ. Bí mật này chỉ có thể nghẹn dưới đáy lòng. Còn có cái kia cái gì Trương công tử, về sau khẳng định không dám lại tiếp cận cô nương. Xuân Hỷ tiếp tục thần sắc phấn khởi nói. Khương Định Bảo rất là tán đồng gật đầu, đúng vậy, hảo đáng tiếc, ta đều còn chưa thế nào ra tay giáo huấn hắn đâu. Trương Trạm người này ở trong sách chính là một cái ngụy quân tử, vì hướng lên trên bò, có thể không từ thủ đoạn, nhưng người này còn có một cái ưu điểm, chính là biết xem xét thời thế. Ở trong sách, hắn sẽ ở Trương Thị cổ động hạ hủy hoại Khương Định Bảo trong sạch, cũng là vì Khương Định Bảo thanh danh tẫn hủy, chỉ có một đã tàn tật ca ca có thể dựa vào. Thế đơn lực cô. Hiện giờ nàng bị thánh thượng tứ hôn cấp định quốc công, đúng là nhất phong cảnh nhất chịu chú ý thời điểm. Trương Trạm sợ là muốn rời đi mục tiêu, Khương Định Bảo rất là tiếc hận, có lẽ có người sẽ cảm thấy, ở trong sách tình tiết, hắn hủy hoại Khương Định Bảo trong sạch, nhất định phải hung hăng trả thù. Không trả thù liền thực xin lỗi thư trung Khương Định Bảo. Phong hoạn với chưa xảy ra có thể, nhưng Khương Định Bảo không phải cái lệ khí trọng người, chẳng sợ nàng ở mặt thế dây rủa mười mấy năm, đáy lòng tổng bảo lưu lại một tia điểm mấu chốt cùng thanh minh. Hiện giờ Trương Trạm vừa mới đánh nàng chủ ý, nho nhỏ giáo huấn một chút có thể. Bất quá Trương Trạm như vậy lợi dụng chính mình hôn nhân đương lợi thế, dã tâm bừng bừng hướng lên trên bò người, một ngày nào đó sẽ đá đến văn sát. Trở lại sân, Bạch Mai bốn cái tỷ nữ so di vãng cung kính nịnh nọt rất nhiều. Khương Định Bảo chỉ là nhàn nhạt xem xét các nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái lại lệnh Bạch Mai bốn người mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng hối hận không ngừng, sớm biết tứ cô nương sẽ có bực này đại tạo hóa, các nàng đầu nhập vào tứ cô nương nên hảo. Hiện tại tứ cô nương ở Trường Ninh bá phủ địa vị cao cả. Bạch Mai bốn người ánh mắt hâm mộ liếc liếc mắt một cái tứ cô nương bên người tâm phúc tỷ nữ Xuân Hỷ, âm thầm ghen ghét, này Xuân Hỷ thật là đi rồi cất chó vận. Nhất rõ ràng biến hóa là, giữa trưa cơm chưa thế nhưng có 5 cái món chính, 4 cái ăn sáng, cùng với một tiểu nồi ngao đến thập phần ngon miệng lao vị canh, bãi đầy một chỉnh trương bàn ăn. Đồ ăn hương khí phát mũi, lệnh người thèm nhỏ dại không thôi. Khương Định Bảo bình tĩnh ăn cơm trưa. Này đồ ăn bất quá là khôi phục cha mẹ còn ở khi tiêu chuẩn thôi, liền Xuân Hỷ cũng không có cảm thấy kinh hỉ. Ở nàng ăn cơm trưa thời điểm, cả người đau đớn Trương Trạm sắc thật như Khương Định Bảo sở liệu, ở biết được Khương Tứ Tiểu Thư bị tứ hôn cấp định quốc công sau, đầu tiên là kinh ngạc, lại là nghĩ mà sợ không thôi, dù cho lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem nguyên lai kế hoạch mắc cạn. Đến nỗi cô mẫu mưu hoa hủy trong sạch bức bách Khương Tứ Tiểu Thư gả cùng kế hoạch của hắn. Từ trước đến nay thích xu lợi tị hại Trương Trạm quyết định vứt chi sau đầu. Hắn còn trẻ, tiền đồ quang minh, hà tất vì một cái Khương Tứ Tiểu Thư chặt đứt tiền đồ, Khương Tứ Tiểu Thư lại Mỹ, của hồi môn lại phong phú, nhưng Đông Bình bá phủ tương lai đều hệ ở trên người hắn, hắn không thể trí Đông Bình bá phủ với hiểm địa. Cô mẫu có thể hay không sinh khí, Trương Trạm đã không thèm để ý, Đông Bình bá phủ so cô mẫu một cái xuất giá nữ càng quan trọng. Khương gia tứ tiểu thư bị thánh thượng ban cho định quốc công tin tức, như là dài quá cánh truyền khắp toàn bộ kinh thành, đặc biệt là các đại huân quý thế gia quan lại phủ đệ, sôi nổi khiếp sợ không thôi. Trường Ninh bá phủ Khương tứ tiểu thư từ một cái bị từ hôn bị người đồng tình nữ tử, một đạo tứ hôn thánh chỉ, lắc mình biến hóa, thành định quốc công vị hôn thê, nhất cử đè ở tiền vị hôn phu trên đầu. Mãn kinh thành chấn động. Một ngày này, hàng trăm kinh thành khuê tú hâm mộ ghen ghét Khương Định Bảo. Hâm mộ ghen ghét về hâm mộ ghen ghét, các nàng cũng ở trong lòng thiệt tình thành ý chúc mừng. Ai làm Khương Tứ Tiểu Thư là duy nhất có thể tiếp cận định quốc công nữ tử, trừ bỏ nàng, còn có ai có thể gả cho định quốc công. Đây là hâm mộ ghen ghét không tới. Đã từng luyến mộ quá định quốc công nhưng cái đó nữ tử sớm đã gả làm người khác phụ, nghe thấy cái này tin tức, đáy lòng không khỏi hiện lên nhàn nhạt phiền muộn, nhưng càng có rất nhiều thoải mái cùng yên lặng dâng lên chính mình chúc phúc. Chỉ vì các nàng đều không phải cái kia người may mắn. Kinh thành các ba tánh vui mừng khôn xiết, bọn họ Đại Việt triều chiến thần rốt cuộc có tức phụ, thật đáng mừng, cảm tạ trời cao, cảm tạ anh minh thần võ thánh thượng, không có làm định quốc công cô độc sống quãng đời còn lại. Tuy nói có một ít cũ kỹ toan nho sẽ mắng vài câu với lệ không hợp, nhưng không ai để ý tới bọn họ, Định Quốc Công ở Đại Việt triều địa vị không người có thể lay động. Toàn bộ kinh thành một mảnh hỉ khí dương dương. Tại đây phiến không khí vui mừng dưới, mới vừa đến chùa miếu không bao lâu đại phu nhân Trương Thị biết được cái này hư tin tức sau, một hơi không đi lên, thế nhưng bị kích thích ngất đi, sợ hãi đi theo Dương Ma Ma đám người. An Viễn Hầu phủ Dương Thư Thanh cũng là một chút không khí vui mừng cũng không có. Bang mà một tiếng. Dương Thư Thanh đột nhiên đem trong tay chung trà ném tới trên mặt đất, một đôi mắt đẹp thiêu đốt ghen ghét ngọn lửa, đáy mắt tràn đầy làm cho người ta sợ hãi tức giận cùng không cam lòng. Ở nàng nhìn đến Khương Định Bảo đứng ở Định Quốc Công bên người kia một khắc, lại biết được Tạ Lao phu nhân miệng định ra việc hôn nhân, Dương Thư Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý. Vì hủy diệt cửa này lệnh người cách đứng việc hôn nhân, Dương Thư Thanh đã có kế hoạch, nhưng nàng còn không có tới kịp ra tay, Thánh Thượng liền tứ hôn. Tứ hôn. Nghĩ đến chính mình về sau không chỉ có muốn thấp Khương Định Bảo một đầu, còn có khả năng gả chồng sau, mỗi ngày đều phải cho nàng thỉnh an, bị nàng làm khó dễ. Nếu Khương Định Bảo sinh ra một đứa con, Cảnh Dực thế tử chi vị đều phải chắp tay nhường người, Định Quốc Công tước vị cũng lạc không đến Cảnh Dực trên người. Dương Thư Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiền đồ ảm đạm không ánh sáng, khó thở công tâm, một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng. Gả cho Tạ Cảnh Dực còn không bằng đương hoàng gia thiếp. Sống lại một đời, quá đến so đời trước càng kém, nàng rốt cuộc ở lăn lộn cái gì kính. Nghĩ đến trong phủ kẻ thù đều ở trong tối xem nàng chê cười, Dương Thư Thanh hai mắt một mảnh đỏ đậm, nổi điên dường như hung hăng đem phòng trong đồ sứ quăng ngã đầy đất, cuối cùng liền ghế dựa đều tạp, sợ tới mức nàng tâm phúc tỷ nữ Thiến Dung Thiến Bích đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. To như vậy nhà ở, một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là mảnh nhỏ cùng vệt nước. Như vậy phát tiết qua đi, Dương Thư Thanh đáy lòng ghen ghét cùng tức giận vẫn như cũ không có được đến nửa phần giảm bớt, ngược lại càng thiêu càng vượng, trong mắt lóe lệnh nhân tâm giật mình phẫn hận cùng hàn quang, hận không thể đem Khương Định Bảo đại tá táng khối. Ngoài cửa đầu, An Viễn Hầu khuôn mặt âm trầm đứng thẳng ở cửa, thủ vệ bà tử nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, trong lòng âm thầm kêu khổ, cầu nguyện đại tiểu thư bình tĩnh lại. Một lát sau, An Viễn Hầu đột nhiên đẩy ra cửa phòng, bước đi vào. Hai mắt nhìn lướt qua đầy đất mảnh nhỏ, lại xem trưởng nữ điên cuồng màu đỏ tươi ánh mắt, mặt mang giận tái đi quát. Thanh Nhi, đủ rồi, ngươi xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Dương Thư Thanh đang xem đến phụ thân tiến vào sau, cả người cứng đờ, đột nhiên tỉnh táo lại, tiếu lệ trên mặt điên cuồng rút đi một chút, nhìn đầy mặt tức giận phụ thân, hai tròng mắt đỏ đậm, ngự khí bi phân hô. Cha, ta không cam lòng. Ta đường đường An Viễn Hầu phủ đích trưởng nữ có thể nào bị một cái nho nhỏ bá phủ nữ tử đè ở trên đầu, đặc biệt là nàng còn bị Cảnh Dực lui quá hôn, về sau gả đến Định Quốc Công phủ còn phải bị nàng lập quy củ, chờ nàng sinh hạ Định Quốc Công con nối dõi, Định Quốc Công phủ nơi nào còn có ta cùng Cảnh Dực nơi dừng chân, cha, ta nuốt không dưới khẩu khí này. An Viễn Hầu cũng không nghĩ tới Định Quốc Công sẽ đột nhiên đón dâu. Càng không nghĩ tới chưa bao giờ bị hắn xem ở trong mắt Khương Tứ Tiểu Thư thế nhưng có thể tiếp cận Định Quốc Công. Nhưng nghe trưởng nữ nhắc tới con nối dõi một chuyện, An Viễn Hầu đột nhiên cười ha ha. Thanh Nhi, ngươi yên tâm, Khương Tứ Tiểu Thư không có khả năng sinh hạ Định Quốc Công con nối dõi, về sau Định Quốc Công tước vị vẫn là Tạ Thế Tử kế thừa. Dương Thư Thanh ngạc nhiên, không hiểu ra sao nhìn phía An Viễn Hầu, nôn nóng hỏi, cha, ngài lời này là có ý tứ gì? Việc này biết được người không nhiều lắm, nhưng cha là cảm kích người chi nhất, Định Quốc Công mới lên chiến trường, ngoài ý muốn chúng địch quốc đại tướng độc tiễn, cuối cùng bảo vệ tánh mạng, nhưng với con nối dõi có ngại, cho nên, chẳng sợ Định Quốc Công thành thân, hắn có con nối dõi tỷ lệ phi thường tiểu, về sau Định Quốc Công phủ vẫn là người cùng Tạ Thế Tử. An Viễn Hầu cười nói, cho trưởng nữ một cái thuốc can thần. Dương Thư Thanh khiếp sợ, thế nhưng còn có bực này bí sự. Nguyên bản nàng còn nghĩ nếu vô pháp ngăn cản Khương Định Bảo gả cho Định Quốc Công, chờ nàng gả cho đi sau, liền âm thầm sử thủ đoạn ngăn cản Khương Định Bảo mang thai, chỉ cần chịu đựng 2 năm, Định Quốc Công không có, nàng lại chậm rãi thu thập Khương Định Bảo, không nghĩ tới Định Quốc Công bản thân con nối dõi có ngại. Thật là trời cũng giúp ta. Dương Thư Thanh trong lòng khoái ý đến cực điểm, khoe miệng nổi lên một mặt vui sướng khi người gặp họa ý cười, đổ ở ngực hờn dỗi nháy mắt liền trở thành hư không. Đốn giác thần thanh khí sảng. Một bên túi đầu hai cái tỷ nữ không nghĩ tới sẽ nghe thế chờ bí sự, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Thanh Nhi, ngươi hiện tại muốn ổn định, vạn không thể xúc động hành sự. An Viễn Hầu không yên tâm dặn dò. Dương Thư Thanh bình tĩnh gật đầu, tự tin trở về đến trên mặt, nàng hơi hơi mỉm cười, cha, nữ nhi hiểu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, ta sẽ cẩn thận, sẽ không mang thai mang tiếng. Tỷ lệ phi thường tiểu, không đại biểu không cơ hội. Dương Thư Thanh trong lòng vẫn không yên tâm, nhưng này muốn so ngăn cản Khương Nịnh Bảo mang thai dễ dàng rất nhiều. An Viễn Hầu lúc này mới yên tâm rời đi. Thanh chỉ tứ hôn cùng ngày, nghi gả cưới, thích hạ xính. Buổi chiều, Định Quốc công tự mình mang theo hắc y thân vệ mênh mông quần quận tới cửa đưa xính lễ. Ước chừng 108 nâng. Hạ xính đội ngũ, từ Định Quốc công phủ đến Trường Ninh bá phủ, thật dài một đường, hấp dẫn toàn kinh thành bá tánh nghỉ chân vây xem. Hảo gia hỏa, như vậy khí phái hạ xính đội ngũ, chỉ có hoàng gia cưới phi mới có thể cùng so sánh. Các ngươi đã quên, Khương Tứ Tiểu Thư có lẽ là Định Quốc công đời này nữ nhân duy nhất, Tạ Lao phu nhân khẳng định phi thường coi trọng, về sau thành thân trường hợp khẳng định sẽ càng thêm long trọng khí phái. Có người biết được hôn kỳ sao, hảo chờ mong bọn họ hôn lễ. Đồng kỳ đãi, lúc trước Khương Tứ Tiểu Thư bị Tạ Thế Tử từ hôn, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ có như vậy tạo hóa, đây chính là Thánh Thượng Tứ Hôn, Khương Tứ Tiểu Thư thực sự có phúc khí. Sắc thật có phúc khí. Cái này Tạ Thế Tử thật sự muốn kêu tiền vị hôn thê đương đương, thật là thích nghe ngóng. Ha ha, không biết Tạ Thế Tử ra sao cảm tưởng. Vây xem quần chúng chung, phát ra xem kịch vui tiếng cười. Hạ xính đội ngũ lục tục đến Trường Ninh bá phủ, từ Định Quốc công Tạ Hành tự mình mang đội tới cửa. Cái này không chỉ có dọa tới rồi Trường Ninh bá, còn kinh động Khương lão phu nhân. Nguyên bản cho rằng chờ hôn kỳ hoàn toàn định ra, qua đi mới có thể tới cửa hạ xính. Không nghĩ tới buổi trưa mới tiếp tứ hôn thánh chỉ, buổi chiều xính lễ liền đưa tới cửa, tốc độ này không khỏi quá nhanh một ít. Khương lão phu nhân thượng tuổi, Định Quốc công cả người sát khí quanh quẩn, liền nhịn xuống không có đi ra ngoài, chỉ phái mấy cái bà tử cùng gã sai vặt cho nàng chạy chân bẩm báo ngay lúc đó tình huống, nhưng Trường Ninh bá phủ Nam Đinh đều đồng thời đến cổng lớn nghênh đón. Nhận được tin tức Khương Nịnh Bảo trộm đuổi tới Trường Ninh bá phủ cổng lớn một cái bí ẩn trong một góc. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được hạ xính đội ngũ chung nhất bắt mắt Định Quốc công Tạ Hành, hai mắt bỗng dưng sáng ngời, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Hôm nay Định Quốc công Tạ Hành một bộ ngân hồng sắc áo gấm, tóc đen nhẹ thúc, ngũ quan lạnh lùng cương ngạnh, dáng người đĩnh bạn, thiết cốt tranh tranh, thoạt nhìn so ngày thường càng thêm cao lớn anh tuấn, khí thế sắc bén lạnh lạnh, đặc biệt là cặp kia sát khí tràn ngập hai mắt, không người dám cùng chi đối diện. Trên lưng ngựa Định Quốc công xoay người xuống ngựa, nện bước trầm ổn đi tới, chung quanh khí chàng nháy mắt lạnh lẽo, còn không có đến gần, kia lạnh băng bức nhân khí thế ập vào trước mặt. Ở cửa nghênh đón Trường Ninh bá đám người nhịn không được sau này lui một bước. Một người hắc y gì thân vệ tự mình đệ thượng thật dày danh mục quà tặng. Ra tới nghênh đón Trường Ninh bá Khương Đông Minh cùng hai vị con vợ cả đều kinh sợ tiếp nhận danh mục quà tặng, mời Định Quốc công Tạ Hành nhập phủ, không dám rửa hắn thân cận quá. Quốc công ra bên trong thỉnh. Ân. Định Quốc công Tạ Hành mặt vô biểu tình gật đầu, bước gian nện bước vào Trường Ninh bá phủ, hắc y thân vệ chỉnh tề túc sát đi theo phía sau. Trường Ninh bá Khương Đông Minh cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, vội vàng kêu hạ nhân dẫn dắt hắc y thân vệ đem sở hữu xính lễ hướng Khương Nịnh bảo sân nâng đi. Tâm lại ở lấy máu. Đặc biệt là đang xem đến danh mục quà tặng lúc sau, càng là hâm mộ ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Mấy chục thất tốt nhất tơ lụa gấm vóc, một dương dương vàng bạc ngọc khí. Tinh mỹ đồ sứ cùng chân châu, còn có tốt nhất dược liệu, son phấn từ từ. Trường Ninh bá phủ hạ nhân đều bị này một dương dương xính lễ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Xuân Hỷ thập phần kích động. Cô nương, Định Quốc công rất coi trọng ngài đâu, phía trước Tạ Thế Tử đi An Viễn Hầu phủ cầu hôn hạ xính cũng trương ngài như vậy khí phái. Khương Định bảo liếc Xuân Hỷ liếc mắt một cái, tươi cười kiểu mỹ động lòng người, ta ánh mắt chính là tốt nhất, chính là nhà trai hạ xính thời điểm. Nhà gái không thể ở đây. Nói xong, Khương Định bảo cặp kia cực mỹ con ngươi hiện lên một kia đáng tiếc. Cô nương, về sau nô tỳ có phải hay không nên xưng Định Quốc công vì cô ra? Xuân Hỷ bỗng nhiên nhớ tới xưng hô vấn đề này, vui dạo dược hỏi. Khương Định bảo trong mắt hiện lên một kia ý cười, tán đồng nói, xác thật nên sửa miệng têu cô ra. Nói xong, nàng ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn cách đó không xa đi nhanh đi trước. Cả người tản ra lạnh băng lạnh lạnh hơi thở Định Quốc công, khóe miệng độ cung vẫn luôn hướng lên trên tiểu. Đột nhiên, một bộ nhũ đỏ bạc áo gấm định quốc công Tạ Hành tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên nghiêng đầu, sắc bén lạnh nhạt tầm mắt đầu hướng nàng tiểu góc. Ánh vào mi mắt chính là một trương quen thuộc mỹ lệ dung nhan. Nguyên lai là tiểu cô nương ở lén nhìn hắn, tiểu cô nương thấy hắn phát hiện nàng tồn tại, còn cố ý chiều hắn chớp chớp mắt, lộ ra một mạt nghịch ngợm tươi cười. Định quốc công Tạ Hành bước chân một đốn, sát khí tràn ngập hai tròng mắt không tự giác mềm mại một tia, quay đầu lại tiếp tục hướng đại viện đi đến, đầu góc lại suy nghĩ, tiểu cô nương rất hoạt bát. Thẳng đến định quốc công bóng dáng đi xa, Khương Định Bảo mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, một bên Xuân Hỉ hưng phấn hạ giọng, cô nương, nô tỷ mới vừa số qua, 108 nâng xính lễ, ước chừng 108 nâng xính lễ. Hoàng gia hạ xính tối cao là 128 nâng, ai không hâm mộ cô nương có phúc khí. Xuân Hỉ dương mi thổ khí, thanh âm như cũ kích động, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Cô nương phía trước bị từ hôn, biểu hiện vẫn luôn thực bình tĩnh, còn phóng nói phải gả định quốc công. Xuân Hỉ trong lòng lo lắng đến không được, hiện giờ Xuân Hỉ lại cảm thấy cô nương có dự kiến trước. Hảo, xem xong rồi, chúng ta trở về đi, phòng trừng sân đều chất đầy xính lễ. Khương Định Bảo hơi hơi mỉm cười, mềm ấm thanh âm lộ ra một mạt sung sướng. Trở lại sân, một đám cả người phát ra túc sát chi khí hắc y thân vệ cùng Trường Ninh bá phủ hạ nhân đều ở nàng trong viện, Bạch Mai bốn người chính cẩn thận đối với danh sách kiểm kê. Khương Định Bảo vừa đến sân, hắc y thân vệ nhóm động tác nhất trí chiều nàng cung kính hành lễ. Gặp qua Khương Tứ tiểu thư. Đây là xính lễ danh sách, nhất thức bốn phần, này một phần thỉnh Khương Tứ tiểu thư nhận lấy. Một vị hắc y thân vệ lấy ra một chương danh sách đệ đi lên. Khương Định Bảo mỉm cười gật đầu. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, vất vả các vị. Nói xong, nàng từ hắc y thân vệ đầu lĩnh trong tay tiếp nhận danh sách, giao cho Xuân Hỉ, ý bảo nàng thu hảo. Bạch Mai bốn người mặt lại hơi hơi biến sắc, thật không nghĩ tới định quốc công như vậy cẩn thận, xem ra bá gia âm thầm công đạo giữ lại một bộ phận xính lễ nhiệm vụ, các nàng vô pháp hoàn thành. Khương Định Bảo chỉ liếc mắt một cái, liền sáng tỏ bốn cái tỷ nữ suy nghĩ cái gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, đại bá thật đúng là làm tốt lắm. Liền định quốc công cấp xính lễ cũng dám thèm nhỏ dãi. Chờ vừa nhấc nâng xính lễ kiểm kê nhà kho, hắc y thân nhóm mới rời đi, trong viện khôi phục bình tĩnh. Khương Định Bảo bưng lên chén trà nhấp một ngụm, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Bạch Mai bốn người, không nói lời nào, to như vậy chính phòng hết sức an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Áp lực không khí lệnh Bạch Mai bốn người đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, mồ hôi lặng lẽ ướt phía sau lưng xiêm y đi. Sau một lúc lâu, Khương Định Bảo nhàn nhạt phun ra một câu. Các ngươi chờ hạ thu thập một chút vật phẩm, hồi chính viện đi thôi, ta nơi này không cần ăn cây táo, rào cây sung tỷ nữ. Là, cô nương. Lời này vừa ra, Bạch Mai bốn người tức khắc vạn nghiệm câu hôi, vung xuống rời đi. Xuân Hỉ vẻ mặt cao hứng, rốt cuộc có thể đuổi đi Bạch Mai các nàng, mỗi ngày đề phòng các nàng cũng là rất mệt. Cô nương, chúng ta muốn từ bên ngoài đem nhân thủ mang nhập trong phủ sao? Vạn nhất lao phu nhân không đồng ý làm sao? Tổ mẫu sẽ đồng ý. Khương Định Bảo hai tròng mắt ba quang liễm diễm, có định quốc công vị hôn thê này một tầng thân phận, ích lợi tối thượng Khương lão phu nhân khẳng định sẽ không bác bỏ nàng cái này nho nhỏ yêu cầu. Trước kia nàng là Tạ Cảnh Dực vị hôn thê, Khương lão phu nhân chỉ là xem trọng liếc mắt một cái, đãi nàng cũng không bất đồng, thậm chí còn so ra kém đại phòng con vợ cả con cái. Chỉ vì Tạ Cảnh Dực là cái trên danh nghĩa thế tử, vẫn chưa được đến thánh thượng tán thành. Ai biết nơi này đầu có thể hay không có biến số. Định quốc công cùng Tạ Cảnh Dực không phải một cấp bậc, định quốc công phủ chủ nhân chỉ có định quốc công một cái, hắn chiến công hiền hách, quyền cao chức trọng, địa vị cao cả. Xuân Hỉ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt tràn đầy tươi cười. Khương lão phu nhân quả nhiên như Khương Định Bảo theo như lời như vậy, lập tức đồng ý nàng yêu cầu. Cái này toàn bộ sân đều là người một nhà, Xuân Hỉ rốt cuộc an tâm rất nhiều. Đồng thời người tới nói cho tứ cô nương, hôn kỳ định ở tháng 5 mùng 1. Khoảng cách thành thân còn có hơn một tháng thời gian. Không lâu sau không ngắn, vừa lúc có thời gian chuẩn bị hôn lễ. Tứ hôn thánh chỉ mới vừa hạ, định quốc công liền tự mình tới cửa hạ xính, ước chừng 108 nâng xính lễ lại lần nữa đem Khương Định Bảo biến thành bát quái đứng đầu nhân vật. Nguyên bản bình tĩnh lại Dương Thư Thanh biết được cái này tin dữ, đống dưng đỏ mắt, 108 nâng xính lễ, lại nghĩ đến chính mình xính lễ, Dương Thư Thanh đôi tay nắm thành quyền càng nắm chặt càng chặt, thẳng đến móng tay khảm vào lòng bàn tay thịt cũng chưa cảm giác được đau đớn. Nàng hào hủy khuất, nàng hảo không cam lòng, rõ ràng việc nặng một lần, hết thể đều cùng đời trước không giống nhau, này một đời nàng xuôi gió xuôi nước, mỗi người khen ngợi, còn hung hăng thu thập không ít đời trước kẻ thù. Thậm chí đời trước quyền thế ngập trời sủng thê nam nhân Tạ Cảnh Dực thành nàng vị hôn phu, nhưng nàng vì sao có loại như cũ so bất quá Khương Định Bảo cảm giác. Bị Dương Thư Thanh nhớ thương Khương Định Bảo lại hoa ở trong phòng, nằm ở án trên bàn, mắt đẹp trừng mắt trên mặt bàn mở ra giấy viết thư, cắn cắn bút, giữa mày tràn đầy rối rắm. Này thư tình rốt cuộc nên viết như thế nào mới có thể lay động quốc công gia tâm. Chưa bao giờ nói qua luyến ái Khương Định Bảo sầu đã chết. Mắt thấy sắc trời đem ám, Khương Định Bảo có điểm nóng nảy, đột nhiên linh quang chợt lóe, cái gì phong hoa tuyết nguyệt, vô bệnh rên rỉ thơ tình, hết thể bị nàng vứt chi sau đầu, nàng chấp bút ở giấy viết thư thượng bay nhanh viết lên. Cổ nhân phần lớn thích hàm xúc uyển chuyển, nhưng này phong thư đơn giản trắng ra, hơi chút có điểm lớn mật, Khương Định Bảo viết thời điểm liền mạch lưu loát, không gì cảm giác, chờ nàng dưới đáy lòng lặng lẽ mặc niệm một lần, đốn giác mặt đỏ thai hồng. Một cổ nhiệt khí nảy lên gương mặt, nóng bỏng, thiêu đến lợi hại. Chính là cảm giác mặt có điểm nhiệt. Khương Định Bảo nhịn không được sờ soạng một chút có điểm nóng lên gương mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu, tinh xảo nhu mị trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, nhu mị động lòng người, lệnh người nhịn không được tâm sinh chịu mến. Nàng cung định quốc công có thánh thượng tứ hôn, thư từ lui tới cũng không dùng cố ý kiêng kỵ, còn có thể xúc tiến chưa lập gia đình nam nữ chi gian cảm tình giao lưu, bởi vậy có đính thân nam nữ thích lẫn nhau tặng bên người vật phẩm trang sức hoặc là túi tiền túi thơm linh tinh. Khương Định Bảo rất là thích trên giấy giao lưu, có thể lớn mật thả bay tự mình, nào đó đối với định quốc công nói không nên lời, lần giác cảm thấy thẹn liêu nhân lời ấu hiếm, có thể dễ dàng trên giấy viết ra tới. Nghĩ nghĩ, Khương Định Bảo lại ở giấy viết thư thượng vẽ một trái tim, giấy viết thư thượng chữ viết thanh tú xinh đẹp, không uổng công nàng ở thời đại này khổ luyện 10 năm. Khương Định Bảo vắt hết óc viết thư là có mục đích, nàng muốn quốc công ra hồi âm, cũng thích loại này lén trên giấy giao lưu, sau đó đem hai người lui tới giấy viết thư cất chứa, chờ ra rồi, có thể lấy ra tới hồi ức. Duy nhất rồi dăm chính là tự xưng, nếu trực tiếp dùng ta, cảm giác có điểm khô cằn, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dùng nông, này đại Việt triều nữ tử phần lớn sẽ tự xưng nông ra. Khương Định Bảo cảm thấy tự xưng nông nghe tới rất có ý nhị. Có loại tình trạng ý thiếp ý tứ. Ngoài cửa sổ đầu sắc trời tối sầm xuống dưới, phòng trong đã điểm thượng ánh nến. Khương Định Bảo vội vàng đem giấy viết thư thượng mực nước làm khô, cẩn thận chiết hảo trang nhập một cái tinh xảo túi tiền, đưa tới Xuân Hỷ, đem túi tiền giao cho nàng, ho nhẹ một tiếng, xem nhẹ bang bang thẳng nhảy ngực, ra vẻ chấn định mở miệng. Xuân Hỷ, phái người đem này túi tiền đưa đi định quốc công phủ giao cho quốc công gia, nhớ rõ nhất định phải giao cho quốc công gia. Cô nương. Xuân Hỷ cung kính lên tiếng, trong lòng lại ở nói thầm cô nương rốt cuộc viết cái gì, không chỉ có thần thần bí bí, còn cười như vậy vui vẻ, nàng đem túi tiền thu hảo liền ra khỏi phòng tử, ở bên ngoài nhanh chóng tìm cái tay chân lanh lẹ, làm việc ổn thỏa gã sai vật đi quốc công phủ truyền tin. Màn đêm buông xuống, định quốc công phủ treo đầy đèn lồng, triệu quản gia cười tủm tỉm đi vào định quốc công trụ chủ viện, giao cho hắc ý thì thân vệ một cái xinh đẹp tinh xảo túi tiền. Tạ thất, đây là Khương Tứ tiểu thư đưa túi tiền, nhất định phải giao cho quốc công ra trong tay. Thế nhưng là Khương Tứ tiểu thư đưa túi tiền, tạ thất nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn chiều triệu quản gia gật đầu, trong lòng rất là kích động tiếp nhận túi tiền, xoay người nhập chủ viện nhà chính. Nhà chính ánh nến sáng ngời, tựa như ban ngày. Dáng ngồi thẳng quốc công ra tại án trác thượng hết sức chuyên chú lật xem sổ con, ánh nến chiếu rọi xuất ngoại công ra lạnh lùng nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú. Trên cổ tay bóng loáng sáng trong tử đàn Phật châu tay xuyến ở ánh nến hạ phảng phất có quang mang hiện lên. Tạ thất thấy thế, trong lòng âm thầm vô ngữ, quốc công gia đều đính hôn, có vị hôn thê, thế nhưng cùng dị vãng giống nhau, liền thả lỏng một ngày đều không muốn, đính hôn đêm đó còn ở vội công sự. May mắn Khương Tứ tiểu thư là cái nhiệt tình chủ động, bằng không về sau nhật tử như thế nào quá. Chủ tử, Khương Tứ tiểu thư tặng một cái túi tiền cho ngài. Tạ thất cung kính mở miệng. Định quốc công Tạ Hành vừa nghe là tiểu cô nương tặng túi tiền cho hắn, lật xem sổ con tay hơi hơi một đốn, nâng lên lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú, đạm thanh nói, lấy lại đây. Tạ thất cung kính đem trong tay tinh xảo túi tiền dâng lên. Định quốc công Tạ Hành tiếp nhận túi tiền đặt ở lòng bàn tay, là cái thêu một gốc cây bạch ngọc lan tinh xảo túi tiền, thêu công cực hảo, bên trong tựa hồ thả đồ vật. Định Quốc Công ngẩn ra một chút, Khâm Xương rõ ràng tay mở ra túi tiền, từ bên trong lấy ra một trường chiết tốt tản ra nhàn nhạt hương khí giấy viết thư. Tiểu cô nương viết tin cho hắn. Mở ra giấy viết thư vừa thấy, Định Quốc Công Tạ Hành đôi mắt co rụt lại, tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, toàn thân đột nhiên cứng đờ, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú nháy mắt ra nẻ, cầm giấy viết thư tay run một chút. Quốc công gia, hôm nay tái kiến ngài, nông gia thật là vui mừng, tưởng tượng đến ngài là nông gia tương lai phu quân, tâm liền vẫn luôn bùn bùn nhảy cái không ngừng, nông gia cảm giác nó sinh bệnh, bệnh nguy kịch, trừ bỏ ngài, không có thuốc nào cứu được. Quốc công gia, nông gia ngày mai có thể tới cửa xin thuốc sao? Nhớ rõ nhất định phải nông gia hồi âm. Ngài yêu nhất vị hôn thê Định Bảo. Này tiểu cô nương thật là không rụt rè. Định Quốc Công Tạ Hành nỗ lực xem nhẹ nhiệt khí dâng lên khuôn mặt tuấn tú, mặt vô biểu tình thầm nghĩ, nhưng trong đầu lại khống chế không được hiện ra hôm nay hạ sinh khi, tiểu cô nương chiều nàng chớp mắt nghịch ngợm cười bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình ngực bang bang thằng nhảy, phảng phất có cái gì miêu tả sinh động. Tạ Thất vừa vặn nhìn đến chủ tử tay run trong nháy mắt, trừng lớn đôi mắt, trong lòng giống bị miêu cào giống nhau, hảo tưởng nhìn lén Khương Tứ tiểu thư ở tin viết cái gì, làm từ trước đến nay vững như Thái Sơn, lạnh như băng chủ tử thế nhưng thất thố. Nhưng hắn không dám. Xem xong tin sau, Định Quốc Công Tạ Hành ma xui quỷ khiến đem này giấy viết thư để vào án bên cạnh bàn một cái không chắc, mặc danh rối tay ấn một chút ngực, mơ hồ cảm giác được bùn bùn kinh hoàng thanh âm. Hắn cảm giác chính mình tâm cũng sinh bệnh, nhảy đến quá nhanh, có điểm không bình thường. Chờ hắn vuốt ve thủ đoạn Phật Châu tay xuyến bình tĩnh lại sau, nhớ tới tiểu cô nương nói phải về tin, Định Quốc Công Tạ Hành lãnh ngạnh anh tuấn trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc mở ra giấy viết thư, chấp khởi bút lông sói điểm mặc, ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc viết hồi âm. Ở giấy viết thư viết xuống lời ít mà ý nhiều bốn cái cứng cắp hữu lực chữ to. Đã duyệt, đồng ý. Sau đó tại hạ phương ký xuống chính mình đại danh, thói quen tính cầm lấy con dấu đang muốn đóng dấu, lại phát hiện không phải ở phê duyệt sổ con, Định Quốc Công tay cứng đờ, dường như không có việc gì đem trong tay con dấu thả lại tại chỗ. Chờ nét mực khô cạn, Định Quốc Công cầm lấy giấy viết thư đang muốn trang nhập phong thư, ánh mắt lại dừng ở giấy viết thư phía dưới lưu lại hai chữ Tạ Hành, mày kiếm không tự giác nhăn lại, cảm giác như là thiếu điểm cái gì. Nghĩ đến tiểu cô nương viết chính là ngài yêu nhất vị hôn thê Định Bảo, Định Quốc Công Tạ Hành lại lần nữa chần chờ, nắm chặt trong tay bút lông sói, chậm chạp không giấy bút, cuối cùng, hắn vẻ mặt nghiêm túc ở giấy viết thư phía dưới tên trước tăng thêm ngươi yêu nhất vị hôn phu 7 chữ. Nhiều 7 chữ, tựa hồ thuận mắt rất nhiều. Định Quốc Công Tạ Hành tâm tình mạc danh có chút sung sướng, hắn đem giấy viết thư chiết hảo để vào phong thư phong hảo, nâng lên góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía Tạ Thất, thanh âm trầm thấp lạnh băng. Đêm này phong thư đưa đến Khương Tứ tiểu thư trong tay. Chủ tử, trời tối, thuộc hạ đi cửa chính vẫn là trèo tường. Tạ Thất tiếp nhận phong tốt phong thư, ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Lời nói vừa ra, Tạ Thất liền cảm giác được trong phòng độ ấm sậu hàng, tựa như đặt mình trong băng thiên tuyết địa, lạnh băng đến xương, lạnh đến hắn nhịn không được trắng mặt, hận không thể tự vả miệng, làm ngươi lanh mồm lanh miệng. Khương Tứ tiểu thư chính là tương lai chủ mẫu, nàng sân tường, là hắn một cái cấp dưới có thể phiên sao. Định Quốc Công trầm mặc sau một lúc lâu, đạm thanh nói, trèo tường. Tạ Thất khiếp sợ. Kia chính là Trường Ninh bá phủ, Khương Tứ tiểu thư liền ở tại bên trong, thật sự muốn trèo tường đi vào. Phiên bá phủ tường, ở Khương Tứ tiểu thư trụ sân môn cho nàng có thể. Định Quốc Công sắc bén lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Thất, lạnh như băng ngự khí lộ ra một mặt chính hắn đều xem nhẹ cảnh cáo. Thuộc hạ minh bạch. Tạ Thất lau đem hãn, cung kính nói. Đi thôi. Quốc công ra lạnh như băng nhìn Tạ Thất liếc mắt một cái, cầm lấy án trên bàn sổ con lật xem lên, ánh nến chiếu rọi xuất ngoại công ra lạnh băng nghiêm túc khuôn mặt. Cùng hắn mới vừa tiến vào khi nhìn đến một màn không sai biệt mấy, nhưng Tạ Thất phát hiện, quốc công ra trên người hơi thở tựa hồ có điểm kỳ quái. Chờ Tạ Thất rời đi, phòng trong tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có ánh nến thiêu đốt khi bạch bạch tiếng vang. Định Quốc Công Tạ Hành đột nhiên buông trong tay sổ con, ánh mắt định ở một bên chắp thượng, chắp thả tiểu cô nương viết tin, tưởng tượng đến giấy viết thư nội dung, vững vàng tim đập lại lần nữa hỗn loạn, bên thai lặng yên nóng lên. Gần nhất tim đập động quá mức thường xuyên, chẳng lẽ ta mắc phải tâm tật? Định Quốc Công mày kiếm nhíu chặt, sát khí tràn ngập hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiểu cô nương giống như cũng có tâm tật, ngày mai kêu thái y đi đến phủ chẩn bệnh một chút. Tự nhận tìm được tim đập không bình thường nguyên nhân, Định Quốc Công cả người khôi phục bình tĩnh. Đêm lạnh như nước, ánh trăng như sương. Đêm nay, Khương Định Bảo sân không có dĩ vãng yên lặng an tĩnh, có không ít hạ nhân ở trong sân lui tới đi qua, ẩn ẩn có nói chuyện tiếng vang lên, thêm vài phần nhân khí. Chỉ vì trạng vạng trước, Xuân Hỷ liên hệ Diêu trưởng quầy, đem yêu cầu nhân thủ đưa tới, gã sai vật bà tử đầu bếp nữ tỷ nữ đều đầy đủ hết, có thể ở chính mình trong viện tổ chức bữa ăn tập thể. Khương Định Bảo bên người cũng nhiều một cái tỷ nữ Xuân Nhạc, là Diêu trưởng quầy nữ nhi. Xuân Nhạc cùng tầm thường nữ tử diện mạo không giống nhau, nàng dài quá một trương gương mặt tươi cười, chỉ cần vừa thấy đến nàng, chẳng sợ nàng không cười, lại cho người ta cười cảm giác, rất là thảo hỉ. Lúc này, Xuân Nhạc vào được, bưng một trương gương mặt tươi cười, cô nương, nước ấm chuẩn bị tốt, thỉnh ngài tắm gội. Khương Định Bảo có điểm hể hoài lên tiếng, rời bước đi bên cạnh phòng trong tắm gội. Thùng gỗ nhiệt khí lượn lờ, thủy thượng còn trôi nổi một chút cánh hoa. Xuân Hỷ đứng ở một bên chờ, thấy cô nương tiến vào, vội tiến lên cho nàng cởi áo. Khương Định Bảo đem cả người chôn ở trong nước, lộ ra tuyết trắng bóng loáng vai ngọc, cả người thoải mái than một tiếng. Xuân Hỷ đứng ở thùng gỗ phía sau cẩn thận cấp cô nương soát bối. Xuân Hỷ, ngươi nói quốc công ra hay không sẽ cho ta hồi âm. Khương Định Bảo nhuyễn thanh tế ngữ mở miệng, nhu mị trên mặt khó được hiện lên một mạt thấp thỏm. Đây chính là nàng hai đời lần đầu tiên viết thư tình. Lời nói lớn mật, không có nữ tử dịu dàng hàm xúc, không biết Định Quốc Công nhìn, là bị lay động tâm hồ, vẫn là đem này ném ở một bên, hoặc là cảm thấy nàng quá mức tùy tiện. Đại Việt triều dân phong mở ra, cũng xuất hiện quá rất nhiều dám yêu dám hận nữ tử, nhưng nàng cùng các nàng bất đồng chính là, nàng là thánh chỉ tứ hôn, hôn sự trần ai lạc định. Huống hồ nàng cho chính mình vị hôn phu viết thư tình, cũng không khác người, chỉ có thể nói là chưa lập gia đình nam nữ gian cảm tình giao lưu. Khương Định Bảo ở giấy viết thư tiễn đi sau, liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, hiện giờ đã là giờ tuất mạng, như cũ không có hồi âm, không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Hẳn là sẽ đi. Xuân Hỷ trần chờ sẽ trả lời. Khương Định Bảo than nhẹ một tiếng, giữa mày không tự giác nhiễm một mạt khinh sầu, nàng rốt cuộc cảm nhận được sống một ngày bằng một năm tư vị. Một lát sau, Xuân Nhạc thanh âm vang lên. Cô nương, Định Quốc Công bên người thân vệ tặng một phong thơ cho ngài. Chờ một lát một chút. Khương Định Bảo đại hỉ, tựa như nghe được âm thanh của tự nhiên, trong lòng hoa nhi nhiều đoá khai. Nàng lập tức từ thau tắm ra tới, dùng khăn lông lau khô trên người thủy, thay sạch sẽ tô nhã áo ngủ, dính điểm nước tóc đen rơi rụng đến bên hông, một đôi cực mỹ con ngươi rực rỡ lấp lánh. Cô nương, ngài thật là đẹp mắt. Xuân Hỷ nhịn không được tán thưởng. Nói nhiều. Khương Định Bảo tâm tình cực hảo giận một câu, hợp lại hạ áo ngủ. Gấp không chờ nổi ra phòng trong, từ Xuân Nhạc trong tay lấy quá phong thư, ôm đầy ngập vui mừng Khương Định Bảo mở ra phong thư, nhìn đến giấy viết thư bốn cái mạnh mẽ hữu lực chữ to, một chậu nước lạnh từ đầu bắt đến chân. Đã duyệt, đồng ý. Định Quốc Công chẳng lẽ là cho rằng ở phê duyệt sổ con, Khương Định Bảo hoàn toàn hết trô nói rồi, Định Quốc Công thật là khó hiểu phong tình đầu gỗ, đang muốn thu hồi giấy viết thư, ánh mắt lại dừng ở giấy viết thư phía dưới là khoảng thượng. Người yêu nhất vị hôn phu tạ hành. Khương Định Bảo tâm tình giống như phao tam ấm áp, nháy mắt phi dương lên, đôi lông mày khỏe mắt nhiễm ý cười, không nghĩ tới lạnh như băng Định Quốc Công còn có như vậy đáng yêu một mặt. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai cái tỷ nữ mặt lộ vẻ tò mò, không biết Định Quốc Công ở tin viết cái gì làm cô nương như vậy vui vẻ. Nhớ rõ chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai muốn đi Định Quốc Công phủ. Khương Định Bảo bỏ xuống những lời này sau. Liền tâm tình sung sướng ngồi ở trên sạp tùy ý hai cái tỷ nữ dùng mềm khăn giúp nàng trà lau tóc. Xuân Hỷ trừng lớn đôi mắt, trà lau tóc tay hơi hơi một đốn, tò mò hỏi. Cô nương, ngày mai muốn đi quốc công phủ thấy cô ra sao? Xuân Nhạc nghe được Xuân Hỷ gọi Định Quốc Công vì cô ra, tròn xoe đôi mắt trợ to, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu. Cô nương còn không có gả chồng đâu. Khương Định Bảo cười ngâm ngâm liếc các nàng liếc mắt một cái. Bỗng cực nói, đúng vậy, quốc công gia phê chuẩn. Cũng không phải là phê chuẩn sao, tưởng tượng đến quốc công gia đáp lại chỉ là ở giấy viết thư thượng viết xuống đã duyệt đồng ý bốn chữ, Khương Định Bảo trong lòng liền một trận tâm tắc. Nay một đêm, Khương Định Bảo làm mộng đẹp đi vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon, Định Quốc Công tạ hành lại một lần trằn trọc khó miên. Đêm khuya tĩnh lặng, Định Quốc công phủ trong từ đường. Còn chưa nghỉ tạm tạ Cảnh Dực quỳ gối đệm hương bồ thượng nghe tâm phúc gã sai vặt nói ban ngày thánh thượng tứ hôn một chuyện, cùng với dưỡng phụ đến Trường Ninh bá phủ hạ xính long trọng trường hợp, Thanh Lãnh hai tròng mắt hiện lên một tia gợn sóng. Thế tử, về sau Khương tứ tiểu thư gả đến trong phủ, sinh hạ quốc công gia con nối dõi, vạn nhất gã sai vặt ấp á ấp úng mở miệng, trên mặt tràn đầy lo lắng. Khương tứ tiểu thư từng là thế tử vị hôn thê, ai biết nàng trong lòng hay không hận cực kỳ thế tử gia. Tạ Cảnh Dực liếc liếc mắt một cái gã sai vặt, ngữ khí lãnh đạm đánh gậy hắn nói, bình tĩnh nói, Định Quốc công phủ bổn thuộc về dưỡng phụ, tức vị lý nên từ dưỡng phụ ruột thịt con nối dõi kế thừa. Gã sai vặt sắc mặt cứng đờ, chính là thế tử ngài đã qua kế đến quốc công gia danh nghĩa, nếu quốc công gia vô con nối dõi, ngài vẫn là có cơ hội kế thừa Định Quốc công tước vị. Về sau đừng kêu thế tử cái này xưng hô, kêu thiếu gia đi. Tạ Cảnh Dực trầm giọng nói, ngữ khí không có chút nào phập phồng, mặc kệ hay không kế thừa Định Quốc công tước vị, hắn như cũ Tạ gia người. Hắn có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Gã sai vặt lời nói thâm ý, Tạ Cảnh Dực sao lại nghe không hiểu. Nhưng hắn lựa chọn cự tuyệt. Gã sai vặt kinh hãi, hãy còn dãy rủa, lão phu nhân không phải cam chịu ngài là Định Quốc công phủ thế tử sao? Không có đạt được thánh thượng tán thành, cái này thế tử bất quá là hư danh mà thôi, tùy thời có thể bị thay thế được. Tạ Cảnh Dực tuấn mỹ trên mặt nhất phái đạm nhiên, sớm tại có hạ nhân định bợ hắn, xưng hô hắn vì thế tử thời điểm, hắn từng làm cho bọn họ sửa miệng, sau lại tổ mẫu cam chịu, trong phủ hạ nhân đều xưng hắn vì Tạ thế tử. Dần dần kinh thành bá tánh cũng xưng hô hắn vì Tạ thế tử. Hiện giờ Tạ thế tử cái này tên tuổi lại thành hắn trói buộc. Sau này dưỡng phụ có con nối dõi, thế tử tên tuổi chính là một cái chê cười. Gã sai vặt trầm mặc sau một lúc lâu, thật cẩn thận nói, nếu ngài không có thế tử chi vị, Dương tiểu thư chẳng phải là sẽ bị người xem nhẹ. Thế tử thích Dương tiểu thư, hẳn là sẽ vì Dương tiểu thư giữ được chính mình thế tử chi vị đi. Tạ Cảnh Dực thanh lãnh tuấn mỹ trên mặt hiện lên một mạt nhu tình, thư thanh sẽ không để ý này đó hư danh, ta hiện giờ đã là ngũ thành binh mã tư chỉ huy, sau này còn sẽ tấn chức, có lẽ này hết thể dính Định Quốc công phủ quang, nhưng ta có thể đảm nhiệm cái này chức vị. Gã sai vặt, thật sự sẽ là như thế sao? Làm tâm phúc gã sai vặt, xem mặt đoán ý là hắn cường hạng, Dương tiểu thư làm An Viễn hầu đích trưởng nữ, thân phận tôn quý. Nhưng hắn lại thấy nàng trong mắt dã tâm, cùng Khương tứ tiểu thư không phải một loại người. Thế tử cùng Dương tiểu thư gặp nhau hiểu nhau quá trình, gã sai vật rõ ràng, giờ phút này hắn trong lòng khống chế không được toát ra một ý niệm, Dương tiểu thư hay không cố tình nữ giả nam trang tiếp cận thế tử. Rốt cuộc thế tử từ trước đến nay cùng nữ tử bảo trì khoảng cách. Hiện giờ Dương tiểu thư cùng thế tử đã định ra việc hôn nhân, gã sai vật chỉ hy vọng Dương tiểu thư là thật sự thích thế tử, mà không phải thế tử thân phận địa vị. Hôm sau, thiên tờ mở sáng, Khương Định Bảo liền mở còn buồn ngủ con ngươi, khoác áo ngoài xuống giường đi đến song cửa sổ bên, bên ngoài đã có hạ nhân ở trong sân quét tước. Cô nương, ngài tỉnh. Xuân Nhạc tay chân nhẹ nhàng bưng theo đồng tiến vào, nhìn đến cô nương đứng ở song cửa sổ bên, tròn tròn gương mặt tươi cười thượng hiện lên một tia kinh ngạc. Ân, ngày hôm qua ngủ đến sớm, sáng nay liền thức dậy sớm chút. Khương Định Bảo bình tĩnh đi qua đi rửa mặt. Xuân Nhạc. Khương Định Bảo ăn qua đồ ăn sáng, thay một thân màu lam nhạt váy dài, tà váy thượng thêu điểm điểm hồng mai, trên đầu nghiêng cắm một cây bích ngọc là lướt cây trầm, bên hông buộc lại hai khối dương chi bạch ngọc ngọc bội, sạch sẽ tố nhã. Đi thôi, nên đi Định Quốc công phủ. Khương Định Bảo nhìn thoáng qua gương đồng thượng nữ tử, nhuận miệng cười, quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái Xuân Hỷ Xuân Nhạc hai người, dẫn đầu bước ra cửa phòng. Hành tẩu gian, ngọc bội len keng, lượn lờ thức tha. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào Định Quốc công phủ. Khương Định Bảo mang theo hai cái tỷ nữ đi trước Vinh Hỷ đường thấy Tạ Lao Phu Nhân. Tạ Lao Phu Nhân biết được Khương Định Bảo tới cửa, trên mặt tràn đầy tươi cười, vội vàng phái người đi kêu nhi tử lại đây. Một lát sau, một bộ huyền sắc áo gấm Định Quốc công Tạ Hành bước trầm ổn nện bước vào Vinh Hỷ đường, quanh thân khí chàng đông lạnh, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Kỳ quái chính là, Định Quốc công còn lãnh một vị dâu tóc hoa dâm thái y để lại đây, vị này thái y chế ở Định Quốc công phía sau cách đó không xa. Cho mẫu thân thỉnh an. Định Quốc công Tạ Hành chiều cao đường thượng Tạ Lao Phu Nhân hành lễ, ánh mắt định ở bên người nàng tiểu cô nương trên người, tiểu cô nương chiều hắn tươi sáng cười. Quốc công gia, ta tới. Tươi cười kiều mỹ động lòng người, thanh âm mềm ấm dễ nghe. Định quốc công Tạ Hành cảm thấy chính mình tâm lại bắt đầu bùm bùm loạn nhảy, hắn nhấp một chút môi mỏng, anh tuấn cương nghị khuôn mặt thượng càng thêm nghiêm túc đông lạnh. Hắn thật sự hoạn tâm thật. Lúc này, dâu tóc hoa dâm lao thái y tiến lên cấp Tạ lao phu nhân chào hỏi, có điểm kinh ngạc Tạ lao phu nhân bộ dáng, tựa hồ tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đại khái là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. A Hành, ngươi như thế nào gọi thái y lại đây, nương thân thể hảo đâu? Tạ lao phu nhân chiều lao thái y thì hơi hơi gật đầu, cười hỏi định quốc công. Uống lên định bảo nha đầu đưa rượu thuốc, nàng thân thể ốm đau đã biến mất, cả người phi thường khỏe mạnh. Định quốc công Tạ Hành lắc đầu, thái y không phải cho ngài xem bệnh. Tạ lao phu nhân ngây ngẩn cả người, quan tâm hỏi, A Hành, có phải hay không cảnh dược ra chuyện gì? Định quốc công Tạ Hành tiếp tục lắc đầu, chuyển hướng lao thái y đi, thanh âm trầm thấp lạnh băng, trần thái y đi. Ngươi cấp Khương Tứ tiểu thư chẩn bệnh một chút, ta hoài nghi nàng hoạn tâm tật chi chứng. Khương Định Bảo trừng lớn đôi mắt, cả người đều không bình tĩnh, quốc công gia, ta thân mình hảo đâu. Tạ lao phu nhân không hiểu ra sao. Ngươi hôm qua nói ngươi tâm sinh bệnh, bệnh nguy kịch, ta liền tìm thái y tới cấp ngươi chẩn bệnh chữa bệnh, không cần giấu bệnh sợ thầy. Định quốc công Tạ Hành anh tuấn trên mặt nhất phái nghiêm túc. Khương Định Bảo trắng nón mặt nháy mắt nhiễm một mạt thường đỏ. Nhìn không được xấu hổ và giận dữ chừng mắt nhìn định quốc công cái này đầu gỗ liếc mắt một cái, biểu tình một lời khó nói hết. Tạ lao phu nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau lại nghe được nhi tử nói, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, trời ạ, nàng này nhi tử thật là khối không thông suốt gỗ mục. Đáng thương Ninh Bảo nha đầu. Lao thái y hiển nhiên cũng nghe ra trong đó miêu nị, khỏe mắt chịu chịu, định quốc công thế nhưng nháo ra như vậy ô long, thật là quá buồn cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhịn cười nghiêm trang mở miệng. Khương Tứ tiểu thư, lại đây đi, không cần giấu bệnh sợ thầy, làm lao phu khám hạ mạch, an một chút định quốc công tâm. Khương Định Bảo xem xét liếc mắt một cái Tạ lao phu nhân bỡn cợt tươi cười, đành phải tiến lên cấp lao thái y để bắt mạch. Lao thái y cẩn thận đem quá mạch sau, luốt một chút hoa dâm dầu, nhìn xa liếc mắt một cái định quốc công, cười tủm tỉm nói, quốc công gia, Khương Tứ tiểu thư thân mình thực hảo. Cũng không tâm tật chi chứng. Định quốc công Tạ Hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu cô nương không có việc gì liền hảo, hắn tận lực thu liễm trên người sắc khí, vẻ mặt nghiêm túc gọi Trần Lao Thái Y cho hắn chẩn bệnh một chút. Thái Y, ngươi cho ta khám hạ mạch, ta mấy ngày nay tim đập không bình thường, có khả năng là hoạn tâm thật. Vinh Hỷ Đường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Khương Định Bảo trợn mắt há hốc mồm. Đang ở uống trà Tạ lão phu nhân thiếu chút nữa đem trong miệng trà phun ra tới. Nhìn nhi tử khuôn mặt tuấn tú khỏe mắt giật tăng tăng, liền hoàng ma ma đều vô ngữ nhìn quốc công gia liếc mắt một cái. Quốc công gia ngài không phải hoạn tâm tật, ngươi là động tâm. Lao thái y kia biểu tình một lời khó nói hết, nhưng vẫn là thập phần tận trách đỉnh sát khí ăn mòn qua đi cấp quốc công gia trần bệnh, kết quả đương nhiên là chuyện gì đều không có. Định quốc công Tạ Hành mày kiếm nhăn lại, luôn mãi xác nhận. Hắn là thật sự cảm thấy chính mình hoạn tâm tật. Chờ lao thái y thì chạy chối chết sau. Lại xem định quốc công nghiêm túc đông lạnh khuôn mặt, Khương Định Bảo rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha, quốc công gia thật đáng yêu. Tạ lao phu nhân cũng buồn cười, nguyên lai lạnh như băng nhi tử cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Vinh Hỷ Đường đàn hương lượn lờ. Chuyện này rất là ô long, nhưng định quốc công Tạ Hành khuôn mặt lạnh lùng, như cũng nhận định chính mình hoạn tâm tật, bởi vì hắn sống 28 tái, tim đập chưa từng như vậy không bình thường quá. Này khẳng định là tâm tật phát tác điểm báo. Tiểu cô nương còn nhỏ, không hiểu, một khi hoạn để bụng tật, khó có thể trị liệu. Định quốc công nhăn lại mày kiếm, quanh thân khí chàng lại lần nữa đông lạnh, trên người sát khí không tự giác phóng thích một tia, bước nhân khí thế đánh út lại, lệnh ở đây người lần giác không khỏe. Tạ lao phu nhân hơi hơi khó chịu nhíu hàm mi. Không thể giấu bệnh sợ thầy, ngày mai ta lại mặt khác tìm cái thái y tới chẩn bệnh một phen. Định quốc công Tạ Hành nhận thấy được không đúng, lập tức thu liệm thượng trên người sát khí, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, trầm thấp lạnh băng thanh âm lộ ra một cổ thận trọng. Tạ lao phu nhân trừng mắt nhi tử, biểu tình kinh ngạc, không nghĩ tới đứa con trai này quả thực so gỗ mục còn gỗ mục, nói hắn là gỗ mục vẫn là cất nhắc hắn. May mắn Định Bảo nha đầu là thông tuệ lanh lợi. Nhi tử lại nháo đi xuống, sợ là muốn mọi người đều biết, làm người ngoài nhìn chê cười. Khu khu, A Hành, kỳ thật ngươi thật sự không bệnh, phải tin tưởng Trần Thái Y Y, hắn y thuật tinh vi, nhất am hiểu trị nghi nan tạp chứng. Tạ Lao Phu Nhân ngữ mang bất đắc dĩ nói. Một bên cười đến chính vui vẻ Khương Định Bảo nghe được Định Quốc Công còn muốn khắc tìm Thái Y Y, lập tức ngưng cười thành, ám đạo một tiếng không tốt, vội vàng đoan chính thái độ, nghiêm trang mở miệng, Quốc Công ra, Lão Phu Nhân nói rất đúng, kỳ thật chúng ta cũng không sinh bệnh, giải thích phía trước. Ta muốn hỏi một chút Quốc Công gia, ngài là nào khi tim đập không bình thường? Nói đến mặt sau, Khương Định Bảo cặp kia cực mị con ngươi tràn đầy chờ mong, cứ việc nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng Định Quốc Công tự mình nói ra nàng sẽ càng vui vẻ. Cũng không biết Khương Định Bảo đào cái hố Định Quốc Công Tạ Hành tầm mắt rơi xuống tiểu cô nương tiểu Mỹ hồng nhuận gương mặt, đỉnh mày nhíu chặt, mặt vô biểu tình nhìn nàng, trầm mặc không nói. Có phải hay không cùng ta có quan hệ? Khương Định Bảo ngẩng trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, khoe miệng nổi lên một mặt giảo hoạt tươi cười. Định Quốc Công khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, đạm thanh nói, ân. Hắn xác thật mỗi lần tim đập không bình thường đều là cùng tiểu cô nương có quan hệ. Có cổ quái. Tạ Lao Phu Nhân ở một bên uống trà xem kịch vui, nàng liền biết Định Bảo nha đầu có biện pháp. Hoàng ma ma âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn có Khương Tứ Tiểu Thư. Quốc Công gia từ nhỏ đến lớn, bên người không cái tỷ nữ hầu hạ, tất cả đều là thân thể khỏe mạnh gã sai vặt hộ vệ, cảm tình chưa thông suốt cũng là hẳn là. Kỳ thật ta mỗi lần tim đập không bình thường cũng cùng Quốc Công gia có quan hệ đâu. Khương Định Bảo khỏe môi nhếch lên, thanh âm kiều mềm nói, đôi lông mày khỏe mắt đều tản ra sung sướng hơi thở. Định Quốc Công Tạ Hành ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, nghe được lời này, hắn tâm chợt bùm bùm nhảy, ngực chỗ giống bị thứ gì tràn đầy giống nhau. Trướng trướng. Tâm tật lại tới nữa. Quốc Công gia ngài biết cái gì kêu lưỡng tình tương duyệt sao, chính là tâm sẽ vì lẫn nhau nhảy lên. Khương Định Bảo ý cười doanh doanh, ngữ mang bỡn cợt giải thích, còn cố ý nâng lên tinh tế xinh đẹp tay đặt ở ngực chỗ. Một trận nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua, Khương Định Bảo tản bộ đi đến Định Quốc Công trước mặt, mềm mại nói. Tựa như ta hiện tại một tới gần ngài, tâm bùm, bùm, một trận luận nhảy, nhảy có điểm cấp. Nữ tử trên người thanh hương bay vào chóp mũi, Định Quốc Công Tạ Hành cúi đầu xem xét liếc mắt một cái trước mắt tiểu cô nương, tim đập tựa hồ càng mau, phảng phất một cái không chú ý, sẽ từ ngực chỗ nhảy ra tới giống nhau. Tiểu cô nương nói đều đối thượng. Hắn đỉnh mày lại lần nữa tụ lại, mặt bộ đường cong lược hiện lãnh lạnh, mặt vô biểu tình phun ra một câu, cho nên lương tỉnh tương duyệt tương đương tim đập không bình thường. Khương Định Bảo tươi cười cứng đờ, nghẹn họng. Ý chí chiến đấu lại càng thêm tăng vọt, đều là chưa nói qua cảm tình người, vì sao nàng lý luận kinh nghiệm như thế ưu tú, Định Quốc Công lại ở cảm tình phương diện tựa như tiểu bạch. Đều là hiện đại 9 năm giáo dục bắt buộc công lao. Khương Định Bảo trong lòng hiện lên nhàn nhạt kiêu ngạo, ôn thanh tế ngữ giải thích một chút lưỡng tình tương duyệt cùng chỉ vì ngươi tim đập thâm tầng hàng nghĩa, không chú ý tới Định Quốc Công sát khí tràn ngập hai mắt dần dần trở nên càng thêm thâm thúy sâu thẳm, ẩn ẩn có ám quang hiện lên. Quốc Công gia, cho nên ngài thật sự chưa sinh bệnh, không cần lại tìm thái y để chẩn bệnh. Khương Định Bảo cảm thấy mỹ mãn phổ cập khoa học một phen sau, chưa đã thèm tổng kết một câu. Định Quốc Công thật sâu xem xét tiểu cô nương liếc mắt một cái. Ân. Trong lòng lại ám đạo, tiểu cô nương hiểu thật nhiều, nguyên lai hắn như vậy phản ứng là bởi vì thích tiểu cô nương mới có thể như thế. Định Quốc Công Tạ Hành trong lòng hiện lên một tia nhàn nhạt vui sướng. Rốt cuộc lộng minh bạch chính mình náo loạn Ô Long Quốc Công gia trong lòng quyết định đến lúc đó dò hỏi hạ Tạ Thất đám người. Một bên nghe Định Bảo nha đầu đầy mặt trịnh trọng giải thích cùng lừa dối nhi tử, Tạ Lao Phu Nhân không co không vui, ngược lại buồn cười, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, đem trong miệng ý cười nuốt xuống, Hoàng Ma Ma cũng là đầy mặt tươi cười. A Hành, ngươi mang Định Bảo nha đầu đi ra ngoài đi một chút. Tạ Lao Phu Nhân mắt thấy bên ngoài dương quang chính sáng lạ, chạy nhanh vì chính mình nhi tử chế tạo ở chung cơ hội. Vì thế lanh khốc ngây thơ Định Quốc Công Tạ Hành lãnh tiểu cô nương đi chính mình sân. Mặt sau đi theo hai gã tỷ nữ Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai mặt nhìn nhau, nghe triệu quản gia nói, nơi này là Định Quốc Công trụ sân, cho nên cô nương còn chưa thành thân, liền trực tiếp nên ngang vào nhà sao. Như vậy không tốt lắm đâu. Xuân Nhạc thảo hỉ gương mặt tươi cười thượng hiện lên một mặt sầu lo, nhỏ giọng nói. Xuân Hỷ bất đắc dĩ cười, hạ giọng trả lời, thánh thượng tứ hôn, hôn kỳ đã định, cô nương trong lòng hiểu rõ. Xuân Nhạc hôm qua mới đến cô nương bên người, không hiểu biết cô nương. Từ Triệu quản gia tới cửa từ hôn, cô nương một sửa dĩ vãng nhu thuận khả nhân, chuyện khác người làm không ít. Hiện tại mãn kinh thành đều là cô nương cùng định quốc công đồn đái. Nên ngang vào nhà mà thôi, lấy quốc công ra nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không làm ra cách việc, nhưng lá gan càng lúc càng lớn cô nương liền không nhất định, Xuân Nhạc nên lo lắng chính là quốc công gia. Quốc công gia, nơi này là ngài chủ sân. Khương Định Bảo tò mò quan sát một phen cái này sân, sân chiếm địa pha đại, hoa cỏ cây cối vừa thấy chính là bị hoa thợ tỉ mỉ tu bổ quá, chỉnh tề xinh đẹp, chỉnh thể bố cục đơn giản đại khí, còn có một cái đại đại luyện võ trường, thực thích hợp Định Quốc Công. Định Quốc Công đạm thanh nói, ân. Sau đó thói quen tính đi tới trong sân loại nhỏ luyện võ trường. Khương Định Bảo hai mắt sáng ngời, dẫn theo góc váy theo đi lên, nhu mị trên mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Đã lâu không nhúc nhích qua tay, cảm giác đều mới lạ không ít, lúc này Hồng Tiên đặt ở trên xe ngựa, không có lấy lại đây, nàng có thể thí chính mình thân thủ. Quốc công gia, chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Trong viện Hắc Y thân vệ tầm mắt động tác nhất trí đầu hướng Khương Định Bảo, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Khương Tứ tiểu thư như vậy tinh tế nhu nhược nữ tử thế nhưng tưởng cùng quốc công gia luận bàn. Định quốc công nhìn thoáng qua nàng tinh tế nhu nhược thân mình. Đặc biệt là thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, là có thể thương đến nàng eo nhỏ, mất tự nhiên rời đi tầm mắt, lạnh như băng sông ra sáu cái tự. Ngươi không được, sẽ bị thương. Khương Định Bảo mày đẹp một trọn, khoe miệng gợi lên một mặt tươi đẹp tươi cười, được chưa, quốc công gia thử xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, nàng thân hình vừa động, tay phải đột biến thành trưởng đao triều Định quốc công đánh tới, chiêu thức sắc bén, mạnh mẽ oai phong. Định quốc công đáy mắt nổi lên một tia dao động cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu cô nương lợi hại như vậy. Này trường đao vừa thấy liền không phải gián hoa. Định quốc công cao lớn đĩnh bạt thân hình đồ sộ bất động, ra tay tấn như tia chớp, nháy mắt rôi tay chiều tiểu cô nương cánh tay bắt đi. Khương Định Bảo cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức thân thể vừa chuyển, nhỏ dài bàn tay trắng trầm xuống phản trảo Định quốc công cánh tay, động tác liền mạch lưu loát. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ vài chiêu. Trung quanh Hắc Y Dị thân vệ nhóm sôi nổi trận to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn luyện võ trường thượng huyền sắc cùng màu lam nhạt lưỡng đạo giao triển thân hình, một dương cương bá đạo, một nhỏ sinh nhu nhược, nhìn như đấu cái lực lượng ngang nhau. Khương Tứ tiểu thư thế nhưng thật sự sẽ võ. Xuân Hỉ che mặt, cô nương lại là như vậy mau bại lộ hung tàn bản tính, Xuân Nhạc khiếp sợ đến cực điểm, Thảo Hỉ gương mặt tươi cười thượng hốt hoảng. Cô nương sẽ võ. Đúng vậy, cô nương ném roi cũng thực hảo. Trương công tử một đại nam nhân bị cô nương một roi tử ném bay ra đi. Đều bại lộ, Xuân Hỉ cũng không có dấu giếm tất yếu. May mắn cô nương phải gả chính là quốc công gia, còn có thánh thượng tứ hôn, không cần lo lắng sẽ lại lần nữa bị tứ hôn. Xuân Hỉ ở trong lòng âm thầm may mắn. Trung quanh nhĩ tiêm hắc y gì thân vệ nghe được Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đối thoại, đồng thời chịu chịu khoe miệng, nguyên lai Khương Tứ tiểu thư chỉ là bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nội bộ lại như vậy hung tàn. Còn một roi tử ném bay một đại nam nhân. Luyện võ trường thượng Khương Định Bảo chiến đến vui sướng tràn trề, Định quốc công thật là cái đối thủ tốt, đáng tiếc đối phương không có tận lực, xem ra nàng cùng Định quốc công chênh lệch pha đại, đều là quốc công gia ở nhường nàng đâu. Bất quá, đây là cái cơ hội tốt. Khương Định Bảo sóng mắt lưu chuyển, khoe miệng nổi lên một tia xảo trá tươi cười, đột nhiên a một tiếng duyên dáng gọi to, mạn rượu thân thể mềm mại chiều mà đảo đi. Định quốc công tâm đột nhiên run lên, lập tức thu hồi kính đạo, phi thân nhanh chóng xẹt qua đi, vươn bàn tay to tiếp được nàng, Khương Định Bảo lại nhân cơ hội một cái lôi kéo, hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Lấy nữ áp nam tư thế. Vây xem Hắc Y Dị thân vệ nhóm cùng với Xuân Hỉ Xuân Nhạc tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Để ở Định quốc công tạ hành cứng rắn thân thể thượng Khương Định Bảo, búi tóc hơi chút có chút hỗn độn, rơi rụng vài sợi sợi tóc, tiểu xuyến hơi hơi, mồ hôi thơm đầm địa. Trắng nón trên má nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng, mỹ lệ mê người, lệnh người rời không ra tầm mắt. Tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại, mang theo hương thơm thân mình đè ở trên người hắn, Định quốc công tạ hành cái này thiết cốt tranh tranh anh tuấn nam nhân đầu góc nháy mắt trống rỗng, một cổ xa lạ tê tê dại dại cảm giác trải rộng toàn thân, cả người đều cứng lại rồi. Động cũng không phải, bất động cũng không phải. Lỗ thai lặng yên nhiễm một tia đỏ ửng. Hai người trầm mặc một cái trước mắt. Khương Định Bảo một đôi con ngươi sáng như sao trời, nhìn dưới thân quốc công gia anh tuấn cương nghị khuôn mặt, cười duyên một tiếng, Thanh Thúy dễ nghe thanh âm lộ ra một tia đắc ý. Quốc công gia, ta thắng.